Lý Diệu trực tiếp lộn một vòng, lợi dụng lăn lộn sản sinh linh điểm vài giây vô địch trung hòa sở kỳ hiệu này, không chỉ đối Lý Diệu tạo không thể thành thương tổn, liền choáng váng đều không có sản sinh. Báo thủ giả chi thuẫn là quần thể sở kỳ hiệu, tuy rằng Lý Diệu vô địch trung hòa, nhưng báo thủ giả chi thuẫn vẫn như cũ phát huy bắn ra hiệu quả. Ệ đố đồng dạng một ngắn gọn lăn lộn trung hòa báo thủ giả chi thuẫn hiệu quả, càng là dùng vừa khôi phục một điểm phát lực trực tiếp phát động tốc biến tránh né đến vách núi góc. Keng. Phòng ngự kỵ sĩ trực tiếp dùng tấm khiên chặn lại rồi cung tên, nhưng mặc dù là thủ nỗ, khí lực lớn đến lạ kỳ, hắn nhất thời không ngừng rút lui, HP trực tiếp bị chấn động biến mất rồi 1/3. Nhưng mà, hắn không có cơ hội, ở hắn lùi về sau đồng thời, lan lộn đứng dậy Lý Diệu lần thứ 2 kéo cò súng. Phúc. Bị sức mạnh đẩy lui, phòng ngự kỵ sĩ trong lòng cực kỳ ngơ ngác, hắn nhưng là bản giáp phòng kỵ, khí lực to lớn nhất nghề nghiệp một trong, kết quả bị đối phương thủ nỗ cung tên đẩy lui. Hơn nữa cánh tay tê dại, trực tiếp bị Lý Diệu mũi tên thứ 2 chui không cong. Chương 688, khuyết tăng cung. Ken. Phong kỵ trong lòng hoảng hốt, hiện tại tình trạng của hắn, bị đánh lui là không thể phóng thích sở kỳ hiệu. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản liền phóng thích không ra thánh thuẫn thuật. Nhưng trên người hắn hào quang màu vàng sầm lóe lên, hắn HP thanh linh thuấn gian HP đỉnh chỉ ở một điểm, sau đó đông nhiên dâng lên một tiểu tiết. Gần chết bản năng. Lý Diệu trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Tiến vào cái này thí luyện đại lục lâu như vậy, cũng sẽ không chỉ có tinh hỏa công hội có thể chiếm lĩnh đặc thù cứ điểm thu được gia trì. Chỉ là để Lý Diệu nghi hoặc chính là, tại sao vừa huyết ma không có phát động hiệu quả này? Lý Diệu tự nhiên không biết, huyết ma ở tiến vào quáng động trước sẽ chết quá một lần, hiệu quả này chỉ có thể sử dụng một lần. Muốn lần thứ hai phát động liền muốn trở lại cứ điểm một lần nữa gia trì phụ ma mới được. Thánh kỵ sĩ tuy rằng sống sót, nhưng cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Lý Diệu đống nhiên thu hồi hai cái thủ nỗ. Một cái kỳ dị màu vàng nóng đại cung xuất hiện ở Lý Diệu trong tay. Soạt. Cái này không thể nào. Một báo săn bóng mở trực tiếp xuyên thấu Lý Diệu thân thể, nhưng hắn không có cảm giác đến chút nào trở ngại, càng là không nhìn thấy bảng đề kỳ Lý Diệu choáng váng hoặc là đi huyết đề kỳ. Người ở bên ngoài trong mắt, báo săn trực tiếp xuyên thấu Lý Diệu thân thể đánh gục Lý Diệu phía trước. Cũng khó trách hắn không dám tin tưởng. Hắn ẩn nút nửa ngày tự cho là tìm tới một cơ hội cực kỳ tốt lấy vì là có thể chớp nhoáng giết hết Lý Diệu. Nhưng là không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này. Ệ đồ trong mắt cũng lấp lóe một tia nghi hoặc, Lý Diệu có một chiêu hư hóa vô địch sở kỳ hiệu nàng là rõ ràng, nàng nghi hoặc chính là, Lý Diệu làm sao phát hiện báo săn. Phải biết, nàng cũng vẫn tìm kiếm tiến vào tiềm hành giờ y, nhưng căn bản cũng không có chút nào manh mối. Nhưng Lý Diệu hiển nhiên là phát hiện, bởi vì từ đầu tới cuối, báo săn công kích hắn, Lý Diệu thân thể đều không có di chuyển quá. Khả năng duy nhất tự là, Lý Diệu vốn là nhìn thấu báo săn tiềm hành. Trên thực tế, Lý Diệu bắn ở pháp sư kính tượng trên người một mũi tên liền phát động tổ hợp kỹ, sở kỳ tấn công thêm vào thanh âm tiễn. Báo săn mọi cử động không thể trốn quá Lý Diệu nhận biết, nguy hiểm nhất thích khách mãi mãi cũng là không có bị phát hiện cái kia, đã không chỗ che thân thích khách, hơn nữa cái này thích khách còn không biết chính mình mọi cử động ở người khác nắm trong lòng bàn tay, loại này thích khách còn có cái gì thành công khả năng. Xoạt xoạt. Báo săn thân thể bị mấy cái kim loại xà cuốn quanh. Huy chương. Báo săn trực tiếp phản ứng quá nhanh, hắn trực tiếp sử dụng huy chương, mở ra khống chế. Nhưng ngay ở hắn mở ra khống chế trong nháy mắt, vẫn không có chờ hắn làm ra phản ứng của hắn, hắn thuấn gian liền bị đông cứng thành một khối trông rất sống động tượng băng. Báo săn càng thêm không thể tiếp nhận rồi, hắn đã sử dụng huy chương mở ra khống chế, hắn thậm chí đã làm tốt đỡ lấy chuyện cần làm. Lý Diệu cạm bẫy dùng, như vậy có thể thử nghiệm công kích lần nữa Lý Diệu, nếu là vẫn bị xuyên thấu, nói như vậy hắn còn ở vô địch, hắn liền sẽ trực tiếp tiến vào tiềm hành. Chờ thánh kỵ sĩ đứng lên đến phát động vô địch cùng Lý Diệu dây dưa thời điểm hắn đang tìm kiếm cơ hội. Hơn nữa hắn phản ứng rất nhanh, hiển nhiên, Lý Diệu ở hư huyễn trạng thái cũng là không thể công kích hắn. Là một người cao thủ, đặc biệt là làm chủ tu ám sát giờ y, lúc cần khắc duy trì rõ ràng chiến đấu dòng suy nghĩ, đem đối thủ động tác kế tiếp phán đoán ra được, đồng thời nhanh chóng hơn nữa khắc chế. Nhưng mà, đối mặt Lý Diệu hắn nhưng là cảm giác được một trận vô lực, xưa nay đều là hắn tỏ ra những game thủ khác xoay quanh. Ngày hôm nay nhưng là mấy người vây công một tờ layer, nhưng đối với phương một điểm huyết đều không có đi, bọn họ còn đang không ngừng bị chém giết. Thế nhưng hắn hiện đang suy nghĩ gì đều vô dụng, hắn bị đóng băng. Bởi vì phản ứng nhanh chóng, hắn thậm chí cũng đã quay đầu hướng về phía Lý Diệu, hắn nhìn thấy Lý Diệu trong tay cung mang theo tiếng rít xúy trở lại. Cái này cung rất kỳ quái, toàn thể trên nhìn qua là một viên ác ma đầu lâu, thêm vào giống như máu tươi như thế khung xương hoa văn, nếu không là mang theo dây cung. Hắn thậm chí sau đó việc này một cái đại truy. Nhưng mà, Lý Diệu đúng là đem cái này cung xem là đại truy dùng. Chạm. ác ma đầu lâu trực tiếp va chạm ở hắn đông lại tượng băng trên, hàn băng phá nát thành vô số toái phiến, thân thể của hắn cũng bay ngược ra ngoài. Hơn nữa nhất thời rơi đến bán huyết trở xuống, trong lòng hắn hoảng hốt, không nghĩ tới một liệp nhân lại có như thế sức mạnh khổng lồ. Lý Diệu đánh trúng chính là đầu của hắn, tuy rằng cực kỳ hỗn độn, nhưng hắn vẫn là bản năng đã biến thành gấu hình thái. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn biến thành gấu hình thái đồng thời còn có thể khóa chặt Lý Diệu phát động xung phong đánh một phản kích. Cái này cũng là hắn nhanh nhất nghĩ đến phương án ứng đối, nhưng hắn lại một lần nữa tính sai, hắn đã biến ngơ ngơ ngác ngác, mắt nổ đom đóm, căn bản là không nhìn thấy Lý Diệu ở đâu. Phúc! Hắn không nhìn thấy, nhưng ẹ đột nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, hắn biến thành gấu hình thái trong nháy mắt Lý Diệu trực tiếp dương cung cài tên. Làm cho nàng giật mình chính là, Lý Diệu trong tay cũng không phải một mũi tên, mà là ngũ chi, nàng kinh dị phi thường, sau đó đông nhiên phản ứng lại, Lý Diệu lẹ vẻo 30. Cùng lẹ vẻo 20 gần như, hết thể nghề nghiệp đến lẹ vẻo 30 còn phải nhận được một tăng lên. Làm đại công hội ông chủ thêm hội trưởng, nàng tự nhiên quan tâm các loại tư liệu. Ở đại gia buôn ba trong quá trình, nàng tự nhiên đối lẹ vẻo 30 chính thức mở ra tư liệu nghiên cứu qua, hơn nữa cũng ở cổ thần trung đồ thư quán nghiên cứu qua. Trong đó, liệp nhân cũng sẽ không được trực tiếp cường hóa, mà là đối với cung tên cùng súng ống trên. Lẹ vẻo 30 sẽ xuất hiện lưỡng hình thái vũ khí, một loại được gọi là liên tục bắn cung thương, một loại được gọi là tán xạ cung thương. Liên tục bắn tiểu là có thể đồng thời phát sinh 4 mũi tên, có thể đồng thời đánh trúng một cái mục tiêu. Tán xạ rồi cùng tán đạn gần như, có thể đồng thời bắn ra 5 cái mũi tên, chỉ có điều là mũi tên quỹ tích là hình quạt khuyết tán. Loại năng lực này xem ra rất tốt đẹp, thế nhưng, bao quát nàng ở bên trong, tất cả mọi người đều chỉ có một đánh giá, rắc rưởi. Không sai, tương đối tại những khác nghề nghiệp trực tiếp cường hóa, so với như hỏa diễm pháp sư lẹ vẻo 30 có thể cầu thông hỏa tinh linh giới, triệu hoán phối hợp phụ trợ tinh linh, liệp nhân loại biến hóa này chỉ có thể dùng rắc rưởi để hình dung. Nhìn như rất tốt đẹp, liên tục bắn có thể bắn ra 4 mũi tên tiễn, nhưng vấn đề là, muốn tạo thành cao nhất thương tổn tốt nhất tầm bắn sẽ ở nguyên lai tầm bắn khoảng một nửa. Vượt qua khoảng cách này, liên tục bắn trúng tên hại sẽ bao nhiêu yếu bớt. Tán xạ cung càng là vua hố, cái này xem ra càng mạnh, lập tức ngũ mũi tên tiễn. Nhưng ngươi muội, tốt nhất tầm bắn chỉ có bản thân tầm bắn 1/10. Coi như không cân nhắc vượt qua tốt nhất tầm bắn thương tổn yếu bớt, tiểu là ở cách xa, cung tên trực tiếp hình quả khuyết tán, đánh trúng không được mục tiêu, bắn ra nhiều hơn nữa có tác dụng cái gì? Dùng tới loại này cung tên liền mang ý nghĩa liệp nhân biến thành cái gọi là cận chiến liệp nhân, viễn trình giòn bì chơi cận chiến bắn tên, ẹ đùa chỉ có thể nói ha ha. Tiểu là ẹ đùa công hội những thợ săn kia cũng là than thở. Nhưng Lý Diệu lại trực tiếp dùng tới tán xạ cũng chính là khuyết tán cung. Cũng chính là biến thành gấu trước mắt, ngũ mũi tên đã hoanh kích ở trên người hắn, hắn có điều là mới vừa bay lên, khoảng cách Lý Diệu không đủ 10 mã. Ngũ mũi tên hoanh kích, biến thành gấu giờ y trực tiếp bị thuần sát. Mà cự hùng thi thể càng là giống như đạn pháo như thế đập về phía vừa đứng lên đến thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ hoảng hốt, căn bản đến không kịp quá nhiều phản ứng, trực tiếp phát động thánh thuẫn thuật. Nhưng mặc dù là như vậy cái này xui xẻo thánh kỵ sĩ lần thứ 2 bị cự hùng đập ngã. Chương 689, kết. Lý Diệu cũng không biết, theo hắn cùng ẹ đùa chạm mặt đã bị trực tiếp. Ẹ đùa chính là tên đến thực quy đệ nhất công hội người trưởng đà, tự nhiên chịu đến chân chính quan tâm. Lý Diệu tuy rằng cũng là có chút danh tiếng, nhưng cùng ẹ đùa tiếng tăm so với còn kém quá nhiều. Cũng chính là lần này cơ hội để mọi người đã được kiến thức Lý Diệu sức chiến đấu, một sủng vật đều không có ở bên người, nhưng dựa vào một người giết chết nhiều như vậy tờ layer, hơn nữa để mọi người không có sức lực chống đỡ lại, loại này khủng bố sức chiến đấu, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ đồng thời cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là những thợ săn kia tờ layer, phảng phất tìm tới chỉ lộ ngọn đèn sáng. Rất nhiều liệp nhân cũng xem qua Lý Diệu video, nhưng xem video loại kia kỹ thuật làm sao cảm giác mờ ảo, cảm giác không chân thực. Nhưng lần này là trực tiếp, một điểm đều không giả được, rất nhiều săn trong mắt người cuồng nhiệt phi thường. Một người đối mặt nhiều người như vậy, còn có thể như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, để bọn họ biết, cũng không phải liệp nhân như, mà là bọn họ không thể khống chế hảo thủ bên trong cung tên thôi. Nếu như là Lý Diệu tùy tiện giết mấy cái tờ layer bọn họ cũng sẽ không như vậy, nhưng có thể đi vào vòng thứ 2 nào có nhược tờ layer. Huống chi, Lý Diệu hiện tại giết công hội tinh anh tờ layer đồng dạng là thế giới khá cao công hội. Loại cao thủ này vẫn không có chút nào lực phản kích, không có ai sẽ nói, ai nha, cũng chính là bình thường thôi, ta trên ta cũng được ngôn luận. Tất cả mọi người đều biết, những người này mạnh phi thường, không nói những khác, không thấy bọn họ mới vừa rồi còn đang đuổi giết ẹ đùa sao. Lý Diệu cũng không biết hắn có lên màn ảnh chính, đương nhiên coi như là biết rồi hắn cũng không để ý. Đối mặt một lần nữa đứng lên đến sông lại thánh kỵ sĩ, Lý Diệu vẫn như cũ liền cũng không lui lại. Phải biết, giờ khắc này thánh kỵ sĩ đã phóng thích thánh thuẫn thuật. Tuy rằng ở nằm trong loại trạng thái này, lực công kích của hắn chỉ cần nguyên lai một nửa, nhưng nếu là bị cẩn thận, chém giết một giòn bì liệp nhân cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Phán quyết. Lại là một bán viễn trình khóa chặt sở kỳ hiệu tấn công, thánh kỵ sĩ bản viễn trình sở kỳ cơ bản đều xem như là khóa chặt. Nhưng cũng không có cái gì hoàn mỹ nghề nghiệp, loại kỹ năng này cũng không phải khó giải. Lý Diệu lần thứ hai lợi dụng lăn lộn linh điểm vài giây vô địch thời gian chịu đựng đòn công kích này, sở kỳ hiệu này vừa là một thương tổn sở kỳ hiệu cũng là một đánh dấu sở kỳ hiệu. Thương tổn không cần phải nói, đánh dấu tác dụng tiểu là để Lý Diệu có thể chịu đựng càng nhiều thánh quang thương tổn. Ngươi quá ngông cuồng, lại còn không lùi về sau. Thánh kỵ sĩ nổi giận, hắn tốt xấu cũng là cao thủ, Lý Diệu dùng lăn lộn chống đối sở kỳ hắn không ngoài ý muốn, để hắn tức giận chính là, Lý Diệu là bình hành lật nghiêng lăn, không có lui về phía sau một bước. Các ngươi quá yếu, không cần lùi về sau. Lý Diệu vẫn như cũ nhàn nhạt, nhìn thấy thánh kỵ sĩ đã đến gần đến 20 mã nhưng là bắt đầu dương cung cài tên. Ngũ mũi tên tiễn nổi lên kim quang nhàn nhạt, tiếp theo đã biến thành hào quang màu vàng sậm. Khinh người quá đáng. Thánh kỵ sĩ mặt lập tức đã biến thành màu gan lợn, bọn họ ở trong mắt người khác đều là siêu cấp cao thủ, ở đối phương trong mắt lại là người yếu, nhưng hắn không thể phản bác, bọn họ bị liền giết ba người, kết quả đối phương một điểm đều không có bị thương. Hắn hai cái bán viễn trình kỹ có thể dùng hết, chỉ có thể đến gần chiến. Đương nhiên, thánh kỵ sĩ vốn là cận chiến nghề nghiệp, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần hắn đến gần rồi Lý Diệu phải chết chắc. Hắn thánh thuẫn thuật còn sót lại 9 giây, nhưng 9 thuẫn sát chết Lý Diệu đầy đủ. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có bất cẩn. Tuy rằng có thánh thuẫn thuật, nhưng hắn vẫn như cũ nâng thuẫn vững vàng đi tới. Nhưng hắn tới gần Lý Diệu 10 mã thời điểm, hắn liền nghe đến dây cung tiếng vang. Phúc! Ngũ chi màu vàng sẫm mũi tên oanh kích ở hắn trên khiên, thánh kỵ sĩ đầy mặt kinh ngạc cũng không dám tin tưởng. Sau đó sẽ thứ bay ngược ra ngoài. Hắn biết Lý Diệu khí lực lớn. Vừa nãy cũng đã được kiến thức. Nhưng hắn tốt xấu là thiên hướng phòng ngự tinh anh cận chiến nghề nghiệp, trên phi cơ một thân trầm trọng bản giáp cùng tấm khiên, ba cái giáp da nghề nghiệp trọng lượng cũng không bằng hắn. Thêm vào hắn phòng ngự hình thái, lại còn là bị đánh bay. Loại sức mạnh này, hắn căn bản là không chống đỡ được, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu không là thánh thuẫn thuật, hắn sẽ bị đòn đánh này chém giết. Hắn tự nhiên cũng biết, cung tên lẹ vèo 30 cường hóa tiểu là cái gọi là khuyết tán cùng liên tục bắn vũ khí. Bọn họ công hội cũng đã làm tương ứng ước định, cho rằng hết thể liệp nhân đều sẽ chọn dùng loại này cung tên. Dù sao bất kể là liên tục bắn vẫn là tán xạ đều là lập tức bắn ra vài cái mũi tên, nhưng tổng thể để bọn họ cho rằng trở thành vô bổ. Viễn trình nghề nghiệp tẩu vị càng là thiếu bản trung thiếu bản, dùng loại này cung quả thực tiểu là tìm đường chết. Nhưng hắn cũng đã được kiến thức loại này cung uy lực. Một đòn bên dưới để hắn nhận rõ ràng tình thế, hắn đã không muốn tái chiến, hắn cấp tốc làm ra phán đoán, chạy trốn. Sau đó nghĩ biện pháp trở về phục sinh hắn đội hưu. Bọn họ rất nhiều đội hưu đã chết rồi 2-3 lần, có thể phục sinh vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, hắn bỏ lên chuyện thứ nhất tiểu là thừa dịp thánh thuẫn thuật không có kết thúc xoay người liền chạy. Phúc! Một viên nổ tung đạn oanh kích ở phía sau lưng hắn trên, thánh kỵ sĩ cao chạy đến nửa lần nổ hủy cửa động, liền cảm giác phía sau lưng một nguồn sức mạnh. Lý Diệu khí lực vốn là mạnh mẽ, thêm vào nổ tung đạn uy lực nổ tung, hắn trực tiếp nhào tới trên đất. Hơn nữa đến một cái khác đường nối. Quyển sách ngươi đã tới tay, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Thánh kỵ sĩ lớn tiếng nói. Hắn không ngừng lan lộn, muốn đến Lý Diệu tầm mắt ở ngoài, như vậy mới có cơ hội rời đi. Ta cho các ngươi cơ hội. Lý Diệu thay đổi hướng đi cửa động. Nhưng ngươi hiện tại giết không được ta. Thánh kỵ sĩ trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, lần thứ hai lan lộn một lần, hắn đã đến Lý Diệu tầm mắt góc chết, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn nhìn thấy mấy cái bóng tối chặn lại rồi hắn. Hắn sững sờ liền nhìn thấy ba cái cốt hải. Một đầu hài cốt chiến gấu thì có mãnh liệt lực các bách, một mọc ra cốt xí cầm to lớn bạch cốt đại kiếm cốt hải trôi nổi ở giữa không trung. Còn có một hai tay hiện ra màu tím áo thuật ánh sáng khô lâu phép thuật đạn đã ngưng tụ thành hình. Trong lòng hắn vang lên một tiếng sấm nổ, đây là hắn đồng bạn khung xương. Đến hiện tại hắn còn làm sao không rõ ràng, đây là hắc ám du hiệp bị động, hắc ám chi tiễn đặc hiệu. Liệu Nguyên, ngươi đáng chết. Thánh kỵ sĩ gào thét, hiển nhiên hắn nhằm phía Lý Diệu thời điểm, hắn đồng bạn thi thể đã biến thành triệu hoán vật, hơn nữa còn đoạn đường lui của hắn. Dưới tình huống này, tự là hắn chạy trốn, đồng bạn của hắn cũng không thể phục sinh. Liền ngươi phí lời nhiều. Lý Diệu đã đi vào từ cửa động đến bên này đường nối, ở phía sau hắn, còn có mấy cái tờ lệ ơ cốt hải. Hắn hiện tại tự là muốn giết Lý Diệu cũng không có khả năng lắm. Cuối cùng, mấy cái cốt hải triển khai đối thánh kỵ sĩ vây công. Ngươi sớm là có thể ra tay rồi đi. Lý Diệu nhìn cũng tới được ẹ đùa nói rằng, ta không hy vọng có lần sau. Này đã nổi giận. Ẹ đùa cười nói, ta chỉ là muốn nhìn, không có sủng vật ngươi còn có bao nhiêu sức chiến đấu, có đủ hay không tư cách hợp tác với ta mà thôi. Lý Diệu cười cười nói, hiện tại a, ta chỉ là một người dẫn đường. Ngươi cần ta, không phải sao? Ẹ đùa cười càng ngọt. Nhìn thấy ngã xuống thánh kỵ sĩ, Lý Diệu bù đắp một hắc ám chi tiễn, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Chương 690, thần vị xếp thứ tự. Ở loại này không biết bao nhiêu ngã ba trong huyệt động, Lý Diệu không phải là không có biện pháp tìm kiếm tự mình đội hưu. Nhưng hiệu suất của hắn quá thấp. Nếu là ẹ đùa có biện pháp, vẫn là nhanh chóng cùng tất cả mọi người hội hợp mới là, nơi này thực sự là quá nguy hiểm, không chỉ là quái vật, còn có tờ lệ ớ uy hiếp. Ngươi thật là nhanh, mới vừa lẹ vẻo 30 liền chuẩn bị kỹ càng lẹ vẻo 30 kim vũ. Ẹ đùa con mắt sáng quắc nhìn Lý Diệu trong tay cung. Nàng nhưng là đã được kiến thức cái này cung uy lực. Cận chiến có thể làm cây búa như thế sử dụng, viễn trình ngũ mũi tên ở tốt nhất tầm bắn chúng có thể mang đối thủ đánh bay. Lý Diệu đem thánh kỵ sĩ rơi xuống 25 cấp tử trang nhặt lên đến bỏ vào ba lô, nói rằng, số may, cũng là vừa vào động giết một ma thú bột rơi xuống. Ta cũng không nghĩ tới, nơi này quái ngoại trừ kết tinh, quân công bài còn rơi xuống trang bị. Quái vật. Ẹ đồ không nói gì, chúng ta mới vừa vào đến không lâu liền đụng tới ma thú cấp quái vật, sau đó liền phân tán, còn treo vài cái. Ta làm đều đánh hết, kết quả ma thú bột bán huyết vẫn không có đi, cho nên mới chạy trốn, kết quả còn đụng tới mấy cái muốn kiếm lợi. Lý Diệu gật gù, nếu không là không làm, ẹ đùa tiểu là không giết được bọn hắn toàn bộ, nhưng đối với Phương cũng không dám như thế truy sát ẹ đùa. Hỏa pháp xưng tên háo Lam nhà giàu, trên căn bản pháp hệ nghề nghiệp Lam lượng có thể cung cấp thương các loại chiến đấu, chỉ có hỏa pháp, phép thuật phóng thích lên hủy thiên diệt địa, nhưng không dễ dàng thu tay lại, Lam rất dễ dàng hao hết. Lẹ vẹo 30 kim vụ à. Có thể hay không đem thuộc tính phát ra, để ta cũng mở mang kiến thức một chút ẹ đùa nói tiếp, đương nhiên, không tiện thì thôi. Có lúc, trang bị tiểu là bí mật, có thể tạo được xuất kỳ bất ý tác dụng. Không cái gì không tiện, tiểu là ta đem hết thể trang bị thuộc tính cho ngươi, ngươi phối khắc chế trang bị, ngươi vẫn sẽ không là ta đối thủ. Lý Diệu không để ý chút nào, một cái kim vũ mà thôi, có điều là quá độ trang bị. Đối người khác mà nói là bí mật, muốn dâu dâu diếm diếm, nhưng đối với hắn mà nói căn bản là không tính là gì. Vì lẽ đó Lý Diệu trực tiếp đem kim vũ thuộc tính cùng chung đi ra. Ác ma đầu lâu. Phẩm chất, kim sát truyền kỳ. Công kích, 156-188. Sức mạnh, 100. Nhanh nhẹn, 99. Sự chịu đựng, 95. Ác ma chi truy, có thể biến hóa thành truy hình thái, phóng thích ác ma chi kích, truy thiên, đại địa chân chiến, do xoáy truy. Ác ma chi thực, kích phát trong thân thể hắc ám sức mạnh, biến thân ác ma hình thái. Biến thân hiệu quả theo trong thân thể hắc ám sức mạnh chủng loại mà biến hóa, biến thân trong lúc lực công kích cùng khí lực tăng lên 100%, nhưng mỗi giây tổn thất một lượng máu, mở ra sau ít nhất phải kéo dài 10 giây tài năng đóng, đóng hiệu quả tổn thất 10% lượng máu, HP thấp hơn 15% thời điểm không thể mở ra nên hiệu quả. Loại hình, khuyết tăng cung, nhét vào bình tăng cường, cường kích, ma túy, điếu xạ, thiên hình, trang bị đẳng cấp, 30, trang bị yêu cầu, liệp nhân. Đây là liệp nhân chuyên dụng cung, những nghề nghiệp khác chỉ có thể dùng phổ thông cung. Lý Diệu xoa xoa cái này cung, hắn đối cái này cung thuộc tính phi thường hài lòng. Cái này ta biết, cái khác vũ khí cận chiến biết thêm ra một loại gọi là sắc bén độ thuộc tính. Sắc bén độ không đủ biết tạo thành không thể phá vỡ hoặc là đạn đao tình huống. Ẹ đồ đối lẹ vẻo 30 biến hóa cũng hiểu rõ phi thường rõ ràng. Sắc bén độ dựa theo cầu vồng màu sắc luận càn cối, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, sắc bén độ chỉ sẽ phải chịu vũ khí đẳng cấp ảnh hưởng. Mà không sẽ phải chịu vũ khí phẩm chất ấn tượng. Ban đầu lẹ vẻo 30 vũ khí cận chiến sắc bén độ chỉ có thể là màu đỏ, cấp thấp nhất, nhưng tiểu là thêm ra loại này cấp thấp nhất trạng thái. Nếu là quay đầu lại đối phó lẹ vẻo 30 trở xuống quái vật bất kể là thương tổn, vẫn là trôi chạy độ đều so với ban đầu không biết được rồi bao nhiêu, hơn nữa không có sắc bén độ muốn đối phó lẹ vẻo 30 trở lên quái vật liền mất giá rất nhiều. Cái này cung đối với người mà nói quả thực tiểu là thần khí, đối người khác mà nói cũng là giống như vậy. Cho người khác phỏng đoán cũng dùng không tốt. Ẹ đùa thở dài nói. Vũ khí đặc hiệu châu bò đây, nếu là đặt ở Lý Diệu trong tay, tự nhiên là châu bò. Lý Diệu vừa nãy dùng cây búa hình thái tuy rằng chỉ là một đòn, nhưng nàng liền biết, Lý Diệu năng lực cận chiến tương đương mạnh mẽ. Nhưng bình thường liệp nhân cũng chỉ có thể ha ha, trước tiên không nói có thể hay không phát huy cái gì uy lực, chỉ là cái này cùng trọng lượng cũng làm người ta chùn bước. Cho tới thứ hai hiệu quả, càng là vua hố, một giây đi 1% lượng máu. 10 giây cũng chính là tổn thất 10%, đóng còn muốn tổn thất 10%, này còn không đánh đây, chính mình tổn thất 1/5 lượng máu, chơi con em ngươi à. Cái này cung vốn là cận chiến cung, còn háo huyết, đại gia, những game thủ khác được cái này cung chỉ có thể đặt ở nhà kho nát bét rồi. Biến thái a. Edo nhìn thấy Lý Diệu trực tiếp đem cái này cánh cung đến trên lưng liền biết, Lý Diệu muốn dùng cái này cung xem là chủ chiến vũ khí, nhất thời lại không may mắn. Lý Diệu cười cười không có giải thích cái gì, chúng ta bắt đầu đi, tìm được trước ngươi cùng đội viên của ta, sau đó nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Được, xem ta. Edo tay phải đặt ở ngực, trong miệng không biết nhắc tới cái gì. Nhưng một luồng tà ác khí tức truyền ra ngoài, ở Lý Diệu thoáng kinh dị trong ánh mắt, Edo trên người xuất hiện vô số quỷ dị hoa văn. Phần lưng càng là xuất hiện mấy cái con nhện sắc bén đến cực điểm chi chân, dương nanh múa vướt, giống như cốt xí. Phối hợp trên mặt quỷ dị hoa văn, không những không có phá hoại vẻ đẹp của nàng, trái lại thêm ra một loại tà mị uy lực. Nhện chúa phù văn, quả nhiên không hổ là đại công hội, ngươi nhện chúa hình xăm chí ít từng cường hóa 3 lần đi. Giờ khắc này, ẹ đồ phi thường giống không biết bao nhiêu năm trước đây phi thường hỏa trong một khoản trò chơi nhân vật, lưới đao nữ vương. Quả nhiên, ở trước mặt ngươi không giấu được bí mật. Chút nào manh mối ngươi đều có thể biết, thực sự là biến thái. Ẹ đùa bất đắc dĩ, nhưng há mồm cười thời điểm lại là óng ánh răng nanh răng nhọn, tóc của nàng càng là biến thành một tia, xem ra đặc biệt quỷ dị. Nhện chúa, cũng là địa ngục thân đệ, tuy rằng không bằng địa ngục bảy ma thần thế lực lớn, nhưng tại địa ngục cũng chiếm cứ một vị trí, hơn nữa nàng lãnh địa chấn thủ trạm đất ngục cùng vực sâu đường nối, thường xuyên cùng vực sâu ma quỷ chủng tộc chiến đấu, mạnh mẽ đến cực điểm, là cổ thần chúng ta ác trận doanh xếp hạng thứ 2 cầu thang thần đệ. Kim tự tháp đỉnh cao nhất thần để tự nhiên là chân thần, cổ thần ghi chép chung chân thần chỉ có vẹn vẹn. Trong đó cổ thần thế giới sản sinh quá một chân thần, tự là nguyên thần, nàng là thế giới này ý chí đại biểu, cũng là thế giới này thủ hộ thần. Sau đó tự là vạn thần điện Titan thần vương, hư không đại quân, nguyên tổ ánh sáng, tử thần, hải thần đợi những thứ này đều là chân thần, có hủy thiên diệt địa uy năng. Nấc thang thứ nhất tự là đại thế giới sản sinh nguyên thủy sơ thần, tỉ như cổ thần. Bọn họ cùng thế giới này nối liền cùng một chỗ, thế giới này bất diệt, cổ thần liền vĩnh viễn bất diệt. Liền ngay cả chân thần cũng không thể tiêu diệt bọn họ có sáng thế tạo vật năng lực, điều này cũng làm cho là tại sao, vạn thần điện chỉ có thể đem tà ác cổ thần phong ấn mà không thể giết chết nguyên nhân. Nấc thang thứ hai tiểu là thiên đường mấy cái đại thiên sứ trưởng, địa ngục cùng với vực sâu nguyên lực ma thần, bọn họ đều là lực lượng nào đó cực hạn hóa thân. Bọn họ đồng dạng cực kỳ cứng hãn, ngoại trừ chân thần. Cơ bản không thể diệt giết bọn họ. Nấc thang thứ 3 tiểu là không phải tiên thiên thần đệ, mà là thông qua tu hành nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách thành tiểu thần vị, thu được thần vị sinh linh cường hãn. Đương nhiên cũng bao quát một chút trời sinh đại biểu một loại nào đó pháp tắc cùng tự nhiên ý chí cường hãn trời sinh bán thần. Đây là một kim tự tháp. Chương 691, không có kết quả. Nấc thang thứ 3 tạo thành là khá là phức tạp, tỉ như một ít tiên thiên bán thần, những này bán thần hoặc là bị kim tự tháp chân thần hoặc là nấc thang thứ nhất thần giao cho sức mạnh thành tựu bán thần, tỉ như ngũ đại thủ hộ Long Vương, bọn họ bản thân liền có thành tựu bán thần tư cách, thêm vào thu được cao tầng thần lực. Bọn họ liền thu được đủ sức mạnh to lớn, cường đại đến có thể cùng nấc thang thứ hai thần để chống lại. Còn có một loại tựu là trời sinh bán thần, bọn họ thường thường là tự nhiên pháp tắc hình thành, tỉ như ngũ đại nguyên tố lãnh chúa, bọn họ là thiên địa tự nhiên hình thành bán thần, nguyên tố người trưởng khống. Thậm chí so với chân chính nguyên tố thần linh sức chiến đấu càng ngang tàng. Lại có thêm một loại cũng là trời sinh bán thần, là thần chi gian kết hợp sinh ra bán thần, chứ danh nhất tiểu là rừng rậm thủ hộ giả, cha của hắn là một đầu đại biểu hoang dã sức mạnh hùng lộc là cổ thần thế giới cổ lão nhất mạnh mẽ bán thần một trong, hắn mặc dù là bán thần, nhưng sức chiến đấu đuổi sát nấc thang thứ hai chúng thần. Có người nói rừng rậm thủ hộ giả Sê Nạ Di U tiểu là hùng lộc cùng nguyệt thần dòng dõi, cũng có người truyền thuyết hắn là hùng lộc cùng ngũ cự long một trong. Lục Long nữ vương dòng dõi. Nhưng bất luận một loại nào truyền thuyết, đều nói rõ thân phận của hắn cao quý. Cổ thần thế giới chung, Thu Yêu, Tùng Lâm thủ hộ giả, bán nhân mã đợi mấy cái sinh vật cường hãn bộ tộc huyết mạch đều là bắt nguồn từ tại rừng rậm thủ hộ giả. Còn lại một loại, tự là thông qua ngày kia tu luyện thành liền thần đệ, những này thần đệ thông qua thu được một loại nào đó thần vị thu được thần cách, thông qua tín ngưỡng nhen lửa thần hỏa, thành tựu một loại nào đó thần trước. Loại này thần linh thực lực chênh lệch không đồng đều. Nhược thần linh thần chức liền cùng những kia tiên thiên bán thần đánh đồng với nhau tư cách đều không có. Cự ma môn thờ phụng thần linh, cùng với những kia muốn thu được một loại nào đó thần vị ta thần, cũng đều thuộc về loại này. Trong đó tôi trực quan tiểu là ác ngộng chi thần, hắn hiện tại là bán thần, hiện tại làm tiểu là thu được càng nhiều tín ngưỡng nhen lửa thần hỏa. Nhưng mà, hắn muốn giáng lâm chủ vị diện đều phi thường khó khăn, kết quả bị Lý Diệu thất bại. Nhện chúa, là cổ thần trực tiếp con nhện thủy tổ, hết thảy con nhện người trưởng khống, ngoài ra, còn khống chế sa đọa tinh linh bộ tộc. Edo thu được nhện chúa lực lượng nào đó phù văn, cũng hình thành hình xăm đã phi thường lợi hại. Tuy rằng cùng hắc ám chi xúc không có cách nào so với, nhưng ở hiện giai đoạn tờ lệ ơ chung đã là đứng đầu nhất đồ vật một trong. Được rồi, ta đã câu thông nhện chúa, hiện tại cần tế phẩm. Edo nhìn về phía Lý Diệu nói rằng, những thi thể này ngươi không cần a? Không đáng kể. Edo chỉ chính là những kia ác ma thi thể, nàng đã suy đoán ra, Lý Diệu là phóng thích hắc ám chi tiễn, bất cứ lúc nào có thể cho gọi ra khô lâu, cũng nhìn ra, Lý Diệu đây là phóng thích đòn bí mật. Vậy thì tốt. Edo quỳ một chân trên đất, trong miệng lại vang lên quỷ dị thần chú. Theo thần chú, nhất đạo to lớn tỏa ra bóng đêm vô tận khí tức phù văn xuất hiện, tiếp theo màu máu xương mù đem những này ác ma bao phủ. Trong nháy mắt, những thi thể này cấp tốc khô quắt xuống, giống như phơi khô cây giả. Lại trong nháy mắt, những thi thể này đã biến thành nhỏ vụn bụi tiêu tan mở, lại một lát sau, liền một tia dấu vết cũng không thấy. Cùng lúc đó, Edo hoàn toàn bị hào quang màu đỏ ngòm bao phủ. Hơi thở của nàng đống nhiên biến trở nên mạnh mẽ, HP của nàng cùng công kích đã tăng lên gấp mấy lần. Nhất đạo nhện chúa bóng mờ bao phủ ở trên người nàng, theo nàng một tiếng gào thét, Lý Diệu liền nhìn thấy, vô số con nhện từ các góc xuất hiện. Những con nhện này có đại có tiểu nhân không có sức chiến đấu gì. Nhưng đại thậm chí có địa ngục sinh vật, quỷ thú chu, lít nha lít nhít không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết bọn họ là theo nơi nào xuất hiện. Ẹ đồ màu đỏ tươi hai con mắt đống nhiên nhìn về phía Lý Diệu biến sắc, trong tay xuất hiện một viên thủ lĩnh cấp kết tinh. Sau đó mạnh mẽ bóp nát, nhất đạo hỏa hồng ánh sáng đem Lý Diệu bao phủ. Một đầu to lớn địa ngục chiến hạt xuất hiện, cái này chiến hạt cực kỳ to lớn, Lý Diệu đứng chiến hạt trên lưng đều có vẻ phi thường nhỏ bé, Lý Diệu phỏng đoán, chiến hạt trên lưng đứng lên 10 người cũng thừa sức. Chỉ có điều, địa ngục chiến hạt mặc dù là Lý Diệu cho gọi ra đến, nhưng đối với Lý Diệu không có bao nhiêu thân cận, đặc biệt là Lý Diệu ở cảm nhận của hắn trung nhỏ yếu như vậy. Hắn to lớn mang lửa thủy tinh đuôi chậm rãi tiếp cận Lý Diệu, chiến hạt xuất hiện trong vòng một phút nhất định phải huyết tế, không phải vậy sẽ phản vệ. Lý Diệu dưới chân xuất hiện hắc ám chi xúc vững vàng đem hắn cố định tại địa ngục chiến hạt bên trên, địa ngục chiến hạt cảm nhận được hắc ám chi xúc khí tất cả người đều run rẩy một hồi. Đọc truyện tại T. Doe nụ ạ toàn hắn đuôi nhất thời đã rời xa Lý Diệu, tiếp theo đuôi lập lòe ra nhất đạo màu đỏ thắm cột sáng. Một đầu tiếp cận Lý Diệu thủ lĩnh cấp quỷ thú chu trực tiếp bị cột sáng xuyên thủng, địa ngục chiến hạt khẩu khí mở ra, một đoàn con nhện bóng mở đi vào địa ngục chiến hạt trong miệng, quỷ thú chu thân thể trực tiếp khô quát. Người muốn giết ta? Lý Diệu nhàn nhạt nhìn về phía Edo. Edo ta mị nở nụ cười, nói rằng, làm sao sẽ, ta chỉ là muốn thử xem, nhìn liệu nguyên hội trưởng còn có cái gì lá bài tẩy mà thôi, bây giờ nhìn lại. Quả nhiên thâm tàng bất lộ. Đây mới thực là một lần cuối cùng. Lý Diệu áp chế lại trong lòng tức giận, bỏ ra vài chữ. Đương nhiên, đương nhiên. Ẹ đồ sắc mặt nghiêm nghị, sau đó lui về phía sau vài bước. Nàng đương nhiên rõ ràng, chính mình hình xăm không bằng hắc ám chi xúc, nhưng lần này dùng thử nhiều như vậy ác ma huyết tế, thu được sức mạnh vượt quá tưởng tượng, dưới cái nhìn của nàng, tự là hắc ám chi xúc cũng không giữ được Lý Diệu. Kết quả không nghĩ tới, Lý Diệu còn có thể triệu hoán địa ngục thủy tinh hạt, nàng rõ ràng nhất. Địa ngục thủy tinh hạt là địa ngục chiến hạt trung kinh khủng nhất một chi nhánh. Cả người giống như ma thiết, đau thương bất nhập, hầu như không có nhược điểm gì. Chỉ ít đối hiện giai đoạn tờ lệ ơ mà thôi, địa ngục thủy tinh hạt tiểu là ác ngộng, tiểu là thu được có sắc bén độ vũ khí cũng vô dụng. Quỷ thú chu cũng là sinh vật mạnh mẽ, nhưng đối mặt thủy tinh hạt lại không có một chút nào lực phản kích. Ẹ đổ gào thét một tiếng, vô số con nhện khuếch tán ra đi. Chúng ta cũng đi thôi, những con nhện này nếu là đụng tới ngươi và ta đội hưu ta tự nhiên sẽ biết. Theo con nhện khuếch tán, ẹ đồ trên người hoa văn từ từ biến mất, nàng có chút suy yếu nói rằng, không ngại ta cũng tới thủy tinh hạt trên chạy đi đi. Có thể. Lý Diệu nhẹ nhàng một dẫm, thủy tinh hạt run lên, trực tiếp bỏ trên đất, ẹ đồ một tốc biến đến Lý Diệu bên người, phía sau nàng mấy cái con nhện chân cố định lại thân thể của nàng. Sau đó, thủy tinh hạt bắt đầu ầm ầm đi tới. Sau đó con đường cũng không vững vàng, nhưng có thủy tinh hạt. Bất kể là tờ lệ ơ vẫn là quái vật thêm vào thủy tinh hạt trên người hai cái pháo đài, đều không có thể ngăn cản con đường của bọn họ. Đương nhiên, có hung hăng tờ lệ ơ đã trở thành thủy tinh hạt đồ ăn. Cũng đã 3 tiếng, còn không có tin tức Lý Diệu hơi không kiên nhẫn, hắn cũng dùng phương pháp của chính mình dò xét, nhưng vẫn không có đụng tới tinh hỏa đoàn viên. Ta tận lực, nơi này chỗ rẽ quá hơn nhiều, hơn nữa quá mức bình thường đại. Ta con nhện cũng không thể chết trận không ít, chỉ có thể tìm vận may. Ẹ đồ cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng không hy vọng cùng Lý Diệu cùng nhau chạy đi. Nhưng nàng chỉ là một hòa pháp, đụng tới vây công, một khi lam hao hết, chỉ có thể chạy trốn. Quên đi, chúng ta đi tầng tiếp theo, giải quyết nơi này, tự nhiên có thể hội hợp. Lý Diệu đã không muốn tìm xuống. Chương 692, mê người khen thưởng. Đừng nói ngươi con nhện liền đi tầng tiếp theo manh mối đều không có. Lý Diệu cao mày nói rằng, mấy tiếng, bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít bọn họ biết rồi cái này quáng động lại là phân cấp độ. Muốn cũng không cần nghĩ liền biết, muốn giết ra cái này quáng động, nhất định phải muốn đến càng sâu cấp độ. Tự nhiên biết, nếu ngươi không muốn tìm, vậy ta cũng không tìm. Edo cũng có hơi thất vọng, dù cho nàng biết Lý Diệu không sẽ động thủ, nhưng vẫn là không nhịn được đề phòng, cho nên nàng mới muốn tìm được trước thủ hạ. Nhưng nàng thất vọng rồi, ta con nhện phát hiện hai cái xuống cơ hội, một tương đối an toàn, nhưng cần 2 giờ chạy đi thời gian, còn có một đã bị phát hiện, lộ trình đại khái 1 phút. Gần nhất, để con nhện dẫn đường đi. Lý Diệu nói rằng, được. Sau đó chiến hạt điều chỉnh phương hướng, vọt thẳng hướng về phía vách đá. Theo một tiếng nổ vang, vách đá xuất hiện một cái lỗ thủng to miệng. Một bên khác, vừa vặn có mấy cái tờ lệ vừa vặn giết chết mấy cái quái vật chính đang thu dọn, kết quả vách đá phá nát. Nhìn thấy một to lớn chiến hạt, Viễn Trình run lên một cái, theo bản năng liền bắt đầu công kích. Nhưng mà, sự công kích của bọn họ rơi vào chiến hạt trên người chỉ có vị trí. Chiến hạt có thể không quen bọn họ, đuôi laser bắn phá, nhất thời hai cái tờ lệ trực tiếp nhảy núi. Sau đó càng là đấu đá lung tung, còn lại ba cái tờ lệ trực tiếp bị đánh bay, ở giữa không trung, địa ngục chiến hạt vung lên hai cái giống như sắt thép cái kìm, trực tiếp oanh kích ở trên người bọn họ. Ba cái tờ lệ ở giữa không trung liền bị trực tiếp thuấn sát. Thân thể giống như vải rách túi như thế vòng lăn mặt đất. Tiếp theo khẩu khí hút một cái, 5 cái tờ lệ linh hồn cùng huyết nhục tinh hoa trực tiếp rơi vào rồi hắn trong miệng. Trong quá trình này, địa ngục chiến hạt thân hình căn bản cũng không có dừng lại, trong nháy mắt đã không nhìn thấy mấy cái khô quắt thi thể bóng dáng. Đáng thương hoa. Ẹ đồ cười trên sự đau khổ của người khác cảm thán một câu. Dọc theo đường đi đã đụng tới không ít kẻ xui xẻo, tại địa ngục chiến hạt trước mặt căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng. Đánh đi. Cơ bản phá không được phòng, địa ngục chiến hoa gần 100 vạn lượng máu, bọn họ chỉ có thể đánh ra vị trí, nhiều số chắn thương tổn, còn không bằng chiến hạt khôi phục nhiều lắm. Giờ khắc này, một to lớn bên trong hang núi chính đang phát sinh chiến đấu kịch liệt, vô số tờ lệ ở chính đang quay về ác ma công kích. Ở sơn động vị trí giữa, một tọa tiểu hình truyền tống trang bị. Nhưng bên trong hang núi có vô số ác ma, trong đó càng là có mười mấy cái ma thú cấp bột. Hệ thống, phát hiện tiến vào tầng tiếp theo đường núi. Giết chết nơi này ác ma sẽ thu được gấp 3 quân công. Hệ thống, nơi này thủ lĩnh cấp ác ma biết rơi xuống quân hàm huân trường, đeo có thể thu được tương ứng quân hàm thuộc tính bổ trợ. Hệ thống, tiến vào tầng tiếp theo, tìm tới truyền tống ma, chiếm cứ loại cỡ lớn quáng động liền có thể thoát vây. Đồng thời có thể thu được công hội kiến trúc truyền tống tháp, tùy cơ binh chủng trại huấn luyện một tòa. Lý Diệu đến sơn động xa xa liền thu được hệ thống đề kỳ, hắn đoán quả nhiên không sai, muốn rời khỏi nơi này nhất định phải đến càng sâu cấp độ. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, khen thưởng điên cuồng như vậy. Giết chết nơi này thủ lĩnh lại có thể rơi xuống quân hàm huân trường, tiến vào tầng tiếp theo, giết chết truyền tống ma có thể được công hội kiến trúc. Quả thực quá điên cuồng. Quân huy chương chiến công liền đầy đủ đánh động lòng người, huống chi là công hội kiến trúc. Truyền tống tháp không cần phải nói, có thể liên thông đến mỗi cái chủ thành truyền tống trận, dù cho truyền tống giá cả đắt giá, nhưng công hội cao tầng sử dụng đến đã đầy đủ. Tùy cơ binh doanh, càng làm cho người điên cuồng đổ vật. Phải biết, công hội trụ sở muốn ổn định, quan trọng nhất chính là đóng giữ nờ tờ cờ, chỉ dựa vào tờ lệ là không được. Cổ thần thế giới nghề nghiệp nhiều vô cùng, mỗi loại nghề nghiệp thậm chí mỗi loại tinh anh nghề nghiệp đều có binh doanh. Loại này binh doanh có thể huấn luyện phù hợp điều kiện nờ tờ cờ trở thành một loại nào đó nghề nghiệp, hơn nữa có thể sản sinh số lượng nhất định tinh anh cùng ngân anh, hơn nữa có thể huấn luyện nơi thủ lĩnh. Một loại nào đó binh chủng binh doanh, mặc dù là Lý Diệu cũng không có thu được, có thể thấy được binh chủng kiến trúc quý giá trình độ. Nhìn thấy Lý Diệu nụ cười, ẹ đùa trong lòng chìm xuống, Lý Diệu biến thái trình độ nàng là rõ ràng, nếu như hắn tìm tới truyền tống ma, cái kia ai còn có cơ hội. Trong lòng nàng đã quyết định chủ ý tiến vào tầng tiếp theo, bất luận làm sao đều muốn cùng Lý Diệu tách ra. Bất kể như thế nào, trước hết giết vào tầng tiếp theo đi, xem tình huống này, nói không chắc một cửa tệ lẹ bọt tiến vào tầng tiếp theo nhân số đều có hạn chế. Ẹ đùa nói rằng, có hạn chế là khẳng định, có điều cũng không cần phải gấp. Chỉ dựa vào chiến hạt còn chưa đủ ổn. Lý Diệu nói rằng, đừng quên, ta cũng không phải ngồi không. Ẹ đồ bất mãn. Ta đương nhiên biết ngươi sức chiến đấu cường hãn. Lý Diệu cười cười tiếp tục nói, nhưng ta không tin ngươi, ta vẫn là yêu thích đem chiếm cứ khống chế ở ta trong tay chính mình. Lý Diệu nhảy xuống chiến hạt, nói tiếp, đương nhiên, nếu là ngươi muốn lập tức, hiện tại là được rồi. Hai anh. Ẹ đồ không để ý đến, nơi này quá nguy hiểm, nàng một hỏa pháp rời đi chiến hạt phần lưng, lúc nào cũng có thể bị thuần sát. Vậy ngươi muốn làm gì sửa chữa như thế bỏ đi máy móc? Không sai. Bởi vì truyền tống ma mở rộng không gian, nơi này quáng xe cũng biến vô cùng lớn lao, so với mà nói, pháo không có cùng quáng động chủ đề liên tiếp, đúng là không có thay đổi. Lý Diệu chỉ huy chiến hạt đem vứt bỏ pháo đặt ở quáng trên xe, sau đó cải tạo một hồi quáng xe. Lý Diệu máy móc không gian cũng không có thiếu phóng thích pháo đạn tháo, vừa vặn dùng tới được. Hắn tiêu tốn gần nửa giờ sửa chữa pháo, đồng thời đem pháo vững vàng cố định ở to lớn trải qua cải tạo quáng trên xe. Hơn nữa còn hơi hơi cải tạo một hồi quáng xe, để quáng xe càng dễ dàng khống chế. Người cũng lên đây đi. Lý Diệu vung tay lên, địa ngục chiến hạt biến mất ở trước mắt. Xem ta đều muốn học tập công trình học. Ẹ đùa thật sự có điểm tâm động. Vậy ngươi liền đi học. Lý Diệu không thể chí phủ, nếu không là tạo vật giả chi thủ, hắn mặc dù hiểu được những này cũng không đủ tư cách sửa chữa. Coi như Ẹ đùa học được cao cấp công trình học, muốn thích làm gì thì làm sửa chữa đồ vật, chỉ có thể tìm thứ hai tạo vật giả chi thủ. Lý Diệu thúc đẩy tay hãm, quáng xe ầm ầm ầm dọc theo dây chậm rãi gia tốc. Bên trong hang núi, chém giết vẫn như cũ kịch liệt, vô số tờ lỡ tạo thành đội ngũ không ngừng đối bầy quái vật phát động xung kích. Nhưng những quái vật này cũng không phải ngồi không, lấp lóe chung đầy giấy đầy đất độc tố, chớp giật chi tuyển cũng khắp nơi phun trào, càng là có chớp giật không có dấu hiệu nào rơi vào một cái nào đó xui xẻo tờ lỡ trên đầu. Chiến đấu phi thường khốc liệt, nhưng vì quân hàm huân chương cùng binh doanh bản vẽ, tất cả mọi người đều liều mạng. Đều tránh ra cho ta. Quáng xe còn chưa tới, Lý Diệu âm thanh đã truyền khắp quáng động. Nghe được cầm ầm ầm rung động âm thanh, tất cả mọi người lăng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một chiếc cổ xưa quáng xe nhanh chóng xông lại. Khiến người ta hạ phá kính mắt chính là, quáng xe phía trước chặn bản đã biến mất, mà là bị đặt ở bên trên. Phía trước nhất là một miệng đen nhánh nòng pháo, mà cái khác ba mặt cũng có hơi nhỏ hơn lỗ hổng. Thảo, đây là người nào, con em ngươi bệnh thần kinh. Đây là chúng ta trận tuyến. Dừng lại. Nhanh ngăn cản hắn, không phải vậy chúng ta trận tuyến liền xong đời. Có hai cái công hội trận tuyến vừa vặn chặn lại rồi to lớn dây, nhìn thấy chạy băng băng mà đến quáng xe, mặt đều tái rồi. Chương 693, kinh sợ bọn đạo trích. Như vậy thô bạo, Lý Diệu cũng là chuyện không có biện pháp. Nơi này tờ lễ ơ tuy rằng đề phòng lẫn nhau, nhưng rõ ràng liên hợp lại cùng nhau. Những game thủ khác gia nhập liền sẽ phải chịu những khắc công hội bài xích, huống chi, hiện tại trận tuyến đã phân phối xong, một cây cải củ một cái hố, nơi nào còn có địa phương của bọn họ. Nếu là bình thường thủ đoạn, bọn họ đi tới, nói không chắc còn có thể gặp phải vây công. Dù sao bất kể là quân hàm huân chương vẫn là binh chủng kiến trúc đều phi thường mê người, tham dự tờ lễ càng ít bọn họ được cơ hội cũng là càng lớn. Vì lẽ đó, Lý Diệu mới lãng phí một ít thời gian sửa chữa cải tạo một quáng xe. Quáng xe độ cực kỳ nhanh, hơn nữa bởi vì tính đưa ma không gian mở rộng, giống như một to lớn xe tải như thế. Chỉ là nghe ầm ầm ầm thanh thế cũng làm người ta đột nhiên biến sắc. Các ngươi còn có 3 giây thời gian. Không phải vậy ta nã pháo. Lý Diệu hơi chậm lại quáng xe độ lạnh lẽo nói rằng. Là Edward. Mẹ kiếp, lại là người nữ nhân điên này. Chết tiệt. Sợ cái gì, nàng chỉ có một người. Chết tiệt, ta lại thế ngươi chịu hoa nước. Edward mặt đều đen, một đường đi tới, mỗi khi chiến hạt nghiền ép những kêu tờ lỡ kết quả đều sẽ sổ sách tính ở trên người nàng. Ai bảo nàng nổi danh nhất đây, hầu như ai cũng nhận ra. Quả nhiên vẫn phải là mạnh bạo. Lý Diệu trực tiếp nhét vào đạn tháo. Xa xa tờ lệ ơ tuy rằng tránh ra dây con đường, nhưng rõ ràng bắt đầu lực liên kết, hơn nữa đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Vâng! Pháo nổ vang ở bên trong hang núi quả thực phá vỡ màng thai, toàn bộ sơn động cũng bắt đầu rơi xuống nhỏ vụn thạch đầu. Đạn pháo xẹt qua nhất đạo duyên dáng độ cong đông nhiên rơi vào tờ lệ ơ trong đám người. Tiếp theo tiểu là một táng lửa, sau đó tiểu là nhất đạo hỏa diễm sóng trùng kích quyết tán. Gần 20 nổ tung trung tâm tờ lệ ơ bị nổ hài cốt không còn. Mà ngoại vi bị sóng trùng kích quét đến tờ lỡ giòn bị nghề nghiệp trực tiếp bị thuấn sát, chỉ có huyết cao phòng dày tờ lỡ mới bảo vệ nửa cái mạng, nhưng cũng là chật vật phi thường, bị nổ bay ra ngoài. Ta nói lại lần nữa, đừng đem đầu mâu đối hướng về ta. Lý Diệu lạnh lùng nói. Giết. Bùm bùm. Theo quáng xe tới gần, đại phiến phép thuật cùng sở kỳ hiệu rơi vào quáng trên xe biên. Quáng xe nhất thời biến loang loang lộ lộ, nhưng không có một chút nào giải thể cùng phá hoại dấu hiệu. Cận chiến xông lên. Giết hai người bọn họ. Bên này tờ lỡ đã muốn điên rồi, bọn họ thật vất vả chiếm cứ một vị trí, chỉ lát nữa là phải đánh tới khu vực trung tâm, kết quả không có ai đến hái quả đào, thực sự là quá đáng ghét. Đại phiến cận chiến tờ lỡ nhanh vào tới. Ngươi nghỉ ngơi một đường, cũng nên xuất lực đi. Lý Diệu tiếp tục nhét vào đạn tháo, nói rằng, những này cận chiến giao cho ngươi, viễn chỉnh ta biết đánh thành cho. Không cần pháo ta cũng có thể đem bọn họ đánh thành cho. Edo nở một nụ cười, vừa vặn để bọn họ biết biết hỏa diễm tăng cường lợi hại. Theo Edo, trên người nàng bốc cháy lên một tầng quất ngọn lửa màu đỏ. Đồng thời một luồng thê lương khí tức lan tràn, ở phía sau nàng phảng phất có một vị hỏa thần. Edo trong tay một đám lửa nhẹ nhàng đẩy một cái, quất ngọn lửa màu đỏ đón gió thấy chướng, trực tiếp biến thành một đầu dương nhanh múa vướt hỏa diễm nhiều đầu xà. Nhiều đầu xà trực tiếp che ở quáng xe phía trước. Thần chú ngâm sướng thanh âm vang lên, ẹ đùa trong tay lần thứ hai tung ra một cái màu đỏ bột phấn. Sau đó toàn bộ quáng trước xe phương đã biến thành một cái biển lửa. Làm xong những này, nàng hai tay giơ lên cao, hai tay phảng phất nâng một mặt trời nhỏ. Tiếp theo lấp lóe đỉnh ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ đám mây, từng cái đường kính quá một mã hỏa cầu khổng lồ ầm ầm ầm rơi xuống. Veng, veng, veng, veng. Những kia cận chiến đã nhảy vào hỏa hải, vốn là gặp lửa nhiều đầu xà cùng hỏa hải đả kích. Thêm vào hỏa diễm lưu tinh nổ tung, nhất thời từng cái ngã trên mặt đất. Hết thể hướng bên này trọng cận chiến tất cả đều sợ hãi, thực sự là quá khủng bố, không có bất luận cái nào cận chiến có thể đạt đến có thể xung phong đến ẹ đổ phạm vi. Phân tán, phân tán. Cận chiến môn bắt đầu chia tán, muốn nhiều đến nơi khác công kích quang xe, ẹ đổ cũng mặc kệ, chỉ là không ngừng khống chế hỏa diễm lưu tinh rơi dụng vị trí, cận chiến môn không ngừng bị tàn sát. Lý Diệu cũng không có nhàn rỗi, không ngừng nhét vào đạn tháo, sau đó nã pháo. Theo từng viên một đạn pháo nổ tung, không ngừng có viễn trình tờ lệ ơ ngã xuống. Gần nửa phút, hỏa diễm lưu tinh rốt cục đình chỉ, ẹ đồ cũng là mồ hôi đầm địa, tinh thần tiêu hao nghiêm trọng. Ẹ đồ không làm, hiện tại xông lên. Ngăn cản các người chơi vốn là đã tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy ẹ đồ làm hết rồi, những này rơi vào tuyệt vọng người nhất thời giấy lên hy vọng. Ngươi thật đúng là háo lam nhà giàu. Lý Diệu lắc đầu một cái, có điều bạo cũng rất mạnh. Hai anh, ẹ đồ không có phản ứng Lý Diệu. Thân thể hỏa diễm bỗng nhiên biến mất, nhưng nàng lam lượng cũng trực tiếp hồi phục 2/3. Những kia cận chiến nhất thời yên, nhưng có cận chiến đã vòng tới quáng xe phía sau cùng bên cạnh. Lý Diệu trực tiếp kéo động một tay hãm, quáng xe hai bên nhất thời dâng trào ra lượng lớn hỏa diễm, bị ngọn lửa gần cũng còn tốt, chỉ là tổn thất chút máu. Nhưng trực tiếp bị văng một thân nhiên liệu liền thảm, kịch liệt hỏa diễm ở trên người thiêu đốt tiến mạng, cận chiến tờ lỡ nhất thời hét thảm lăn lộn đầy đất. Này không phải phép thuật hỏa diễm, nhưng Lý Diệu phun chính là bốc cháy dầu hỏa diễm. Cũng không còn tờ lệ ơ dám cao tiến vào quáng xe, những kia viễn chỉnh tờ lệ ơ cũng là tránh né đến quáng xe pháo xạ góc chết. Bọn họ đồng dạng vô lực, dù cho bọn họ có thể công kích được quáng xe, nhưng cơ bản không có hiệu quả gì. Nếu là ở chính diện sẽ tiến vào lửa đạn bao trùm phạm vi, căn bản là khó giải. Mã, này không phải dối cha sao? Thảo, còn có nhường hay không người chơi, cái này cũng được. Đồ chó, ta công trình học nhanh cao cấp, nếu như cao cấp thật tốt, ta đã sớm hiện quáng xe. Không quản bọn họ nghĩ như thế nào, muốn ngăn cản Lý Diệu bọn họ tham gia là không thể. Một ít tờ lệ ơ lùi về sau, tiếp theo một con nhện vây nhốt quán xe, những kia các người chơi có hạn cười trên sự đau khổ của người khác, hy vọng con nhện đem bọn họ cho diệt, nhưng để bọn họ mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện. Những con nhện này trực tiếp hộ vệ nổi lên quán xe, cũng không nhúc nhích công kích gì tứ. Còn có ai muốn ngăn cản chúng ta? Lý Diệu nhìn quét toàn trường. Rất nhiều không muốn hai người bọn họ tham gia người âm thầm thở dài. Biết quân huy chương chiến công thêm ra đối thủ mạnh mẽ. Mặc kệ, ngược lại bị giết không phải chúng ta công hội, mau mau bắt cái này bốt. Tự là, mau mau giết tới trung tâm đi thôi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ở những khác phương hướng tờ lê ơ cũng không phải làm sao quan tâm, nếu ngăn cản không được, vậy chỉ có thể tiếp nhận rồi. Hiện tại treo chọc bọn hắn quả thực tiểu là muốn chết. Chúng ta cũng mở giết đi. Ẹ đùa thỏa mãn gật gù, nơi này bột không ít, nhưng có con nhện hộ vệ, thêm vào pháo. Giết bột đối với bọn họ tới nói cũng không là phi thường khó khăn, quân huy chương chiến công nhưng là thứ tốt. Cũng tốt. Lý Diệu kéo động tay hãm, quáng xe chậm rãi đi tới, lần này độ cũng không vui. Phỏng vấn trang web. Chương 694, tranh cướp. Quáng xe hai bên mấy chục mã phạm vì cũng không còn tờ lệ ơ dám đến gần rồi, chỉ có mấy cái chết rồi đội hữu tờ lệ ơ muốn báo thủ, kết quả không những chưa thành công, còn chúng rồi Lý Diệu hắc ám chi tiễn. Báo thủ không được. Thi thể biến thành khô lâu còn trở thành Lý Diệu triệu hoán vong linh, kết quả Lý Diệu trực tiếp giải phóng, súng phun lửa cùng pháo đã biến thành những kia khô lâu điều khiển. Biến thái, chưa từng thấy như thế dùng lực lượng tinh thần. Nhìn thấy tình huống như thế, Edo nhất thời không nói gì. Thủ hạ của nàng cũng ưu lực lượng tinh thần đặc biệt mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến đâu, coi như điều khiển nhiều súng vật, nhưng phân biệt chỉ huy bọn họ hành động đã là cực hạn, như vậy tinh tế điều khiển, nàng thật không dám tưởng tượng Lý Diệu lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu. Hơn nữa này không chỉ có riêng là lực lượng tinh thần vấn đề, còn quan hệ đến một lòng đa dụng vấn đề. Bình thường nhất tâm nhị dụng đã rất lợi hại có được hay không? Lập tức chỉ huy vài cái khô lâu, đồng thời không song cùng trình độ trên không giống thao tác, hơn nữa hoàn toàn là thành thạo điêu luyện, những kia khô lâu nhưng là đều đâu vào đấy điều khiển phun ra khí cùng tháo, nếu không là tận mắt đến, thực sự khó có thể khiến người ta tin tưởng. Lý Diệu một mũi tên xuyên qua một ma điểu cánh, ma điểu trực tiếp kêu thảm thiết rớt xuống, thản nhiên nói, nhiều luyện tập, ngươi cũng có thể. Ẹ đồ phiên cái bạch ngân, lừa gạt quỷ đây, nàng luyện tập còn thiếu. Ẹ đồ cũng bắt đầu bắn ra pháp thuật điểm giết có uy hiếp quái vật, chỉ có điều không có lại dùng loại kia cuồng bạo phép thuật, nếu không, không tới một phút lại biết không làm. Một phút sau, hai người hợp tác bắt được cái thứ nhất quân huy chương chiến công, chỉ là một phi hành bốt, bị Lý Diệu xạ đoạn cánh, kết quả bị vây đánh chí tử. Thượng uy cấp. Lý Diệu bĩu môi nói rằng, ngươi có muốn hay không? Ngươi không muốn ẹ đùa luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Lý Diệu nhíu nhíu mày, nói rằng, được rồi, vậy ta nhận lấy, nếu không là xem ngươi quá háo lam, nếu ngươi không cảm kích thì thôi. Lý Diệu nắm lấy vân chương làm dáng liền muốn trói chặt. Ẹ đùa nhìn Lý Diệu, khẽ cau mày, làm nghĩ đến chốc lát, căn bản là không nghĩ tới bất kỳ cái hở, đưa tay ra nói rằng, được rồi, ta thử xem. Lý Diệu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trực tiếp ném cho nàng. Làm sao? Ẹ đùa gật gật đầu nói, không sai, hết thể thuộc tính tăng lên, lam lượng tăng lên gấp đôi, khôi phục độ tăng lên gấp đôi, HP tăng lên 2 lần. Nguyên lai đây chính là quân hàm chỗ tốt. Nay còn chỉ là thượng úy huân chương, nếu như càng cao cấp huân chương đây. Ẹ đùa thỏa mãn phi thường, có nhanh như vậy khôi phục độ, Ẹ đùa phép thuật càng thêm cuồng bạo. Lại quá nửa giờ, bọn họ lại liên tục giết hai cái buột. Lý Diệu không chút khách khi đem huân chương thu hồi đến. Tại sao ngươi không sử dụng? Ẹ đùa nhìn thấy Lý Diệu được huân chương, nhưng một điểm sử dụng ý tứ đều không có, nhất thời khẽ to mày. Tạm thời không cần. Lý Diệu thản nhiên nói. Ẹ đùa nhìn Lý Diệu con mắt, trong lòng mơ hồ cảm giác ý tứ không đúng, nhưng lại không nghĩ tới là lạ ở chỗ nào. Phiền phức đến rồi. Lý Diệu trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị vẻ mặt, không chút biến sắc rời đi đề tài. Bọn họ quá mạnh, không tới một canh giờ liền quyết định ba cái ma thú cấp buột. Những game thủ khác số may mới quyết định một mà thôi. Hiện tại không chỉ là các người chơi xem đỏ mắt, tự là đám ác ma cũng đặc biệt ở chú ý bên này. Vâng! Một khối đường kính quá 2m cự thạch rơi vào đám tờ lệ ở chung, mấy cái mở tờ nhất thời giống như vải rách túi đã bay ngược ra ngoài, ở trên trời liền ngầm rồi. Dù cho trải qua các người chơi ngăn cản, nhưng lăn lộn cự thạch vẫn là đập chết 10 vài cái giòn bì, nếu không là mấy cái mở tờ ngăn cản, chạy không thoát tờ lệ còn có thể càng nhiều. Vâng! To lớn ác ma lần thứ 2 ném mạnh một viên cự thạch, tuy rằng không có lần trước sát thương tờ layer nhiều, nhưng tờ layer trận tuyến cũng xuất hiện vấn đề. To lớn ác ma thân thể ít nhất 7-8 mã độ cao, mọc ra một viên nhu đầu, thân thể là kim sắc, bắp thịt cả người chắc kết, giống như một loại nhỏ núi thịt. Mục tiêu của hắn chính là Lý Diệu bên này, nhỏ bé tinh linh, các ngươi đang chết, ta biết đem bọn ngươi ép thành thịt vụn. Đây là nhu ma, hắn giơ lên cao hai tay, một viên to lớn nham thạch lần thứ 2 chậm rãi thành hình. Rất nhiều tờ lễ đều cười trên sự đau khổ của người khác, cái này cường hãn bột trước tiên cùng Lý Diệu hắn sao lưỡng bại câu thương bọn họ là có thể kiếm lợi. Vâng! Pháo nổ vang, ở tất cả mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, pháo chuẩn xác đánh trúng Nhu Ma thân thể. Nhu Ma tuy rằng không có bị đánh sập, nhưng cũng lùi lại mấy bước, trong tay phép thuật bị cắt đứt. Nhu Ma trước ngực máu thịt bé bét, nhưng con mắt cũng đã biến thành màu đỏ, này một pháo chỉ là để hắn tổn thất 5% lượng máu mà thôi. Nhu Ma lần thứ 2 ngưng tụ to lớn nham thạch. Đến không kịp, Nhu Ma ngưng tụ độ quá nhanh. Lý Diệu lắc đầu một cái, nơi này pháo quá cổ xưa, khoảng cách thời gian thoáng hơi dài. Vậy thì xem ta. Ẹ đùa từ trên lưng gỡ xuống pháp trượng toàn bộ đều bốc cháy lên quất ngọn lửa màu đỏ. Hô! Pháp trượng đá quý màu đỏ giống như một mặt trời nhỏ. Cự thạch nhất thời bị Nhu Ma ném mạnh trở lại, cùng lúc đó, Ẹ đùa cũng giơ lên cao pháp trượng. Một đoàn đoàn giống như to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân mang theo diễm vi quả cầu lửa liền chuỗi nhằm phía cự thạch. Chạm, chạm, chạm, chạm, chạm, chạm. Giống như quả cầu lửa từng cái giống như hạt mưa như thế va chạm ở trên nham thạch. Cái thứ nhất nham thạch nhất thời nổ tung, Lý Diệu đổi súng ngắm không ngừng công kích Nhu Ma. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, khí lực không thể hoàn toàn vung ra đến, căn bản là không thể đẩy lui Nhu Ma. Nhu Ma vẫn bị Lý Diệu công kích, càng thêm sự phẫn nộ. Hắn lần thứ 2 ngưng tụ một viên nham thạch. Thứ 2 nham thạch nổ tung, tiếp theo người thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, đến thứ 15 cái, Nhu Ma đã còn lại bán huyết. Không tốt, ta làm cung ứng không được. Ẹ đùa lo lắng nói rằng, nay vẫn là hắn mang tới huân chương mới chống đỡ lâu như vậy, không phải vậy đã sớm không làm, hơn nữa không có huân chương thuộc tính bổ trợ nàng phép thuật cũng không thể cùng như ma phép thuật trung hòa. Nàng đánh quá thoải mái, căn bản cũng không có chú ý, này một chuỗi quả cầu lửa chỉ có phía trước một nửa, căn bản là không đủ để trung hòa quả cầu đá. Mà Lý Diệu vẫn chăm chú chú ý như ma, hiển nhiên cũng không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Đáng chết. Lý Diệu hơi suy nghĩ, vừa cho gọi ra đến phi hành cốt hải nhất thời va về phía thạch đầu. Phúc, phúc, phúc, phúc. Những này cho gọi ra đến ngân anh cùng giấy như thế yếu đuối, va vào quả cầu đá nhất thời bị va chạm tan vỡ, hào hào hào xương vỡ khắp nơi lắp bắp. Vâng. Còn lại nửa viên quả cầu đá cuối cùng vẫn là không có bị phá tan, va chạm ở quáng nóc xe quả thực biên giới. Lý Diệu trực tiếp tiến vào mộng cảnh, mà ẹ đùa một tốc biến chạy ra quáng xe. Còn kẹt kéo kẹt soạt soạt. Toàn bộ quáng xe đỉnh chặn bản bị đập cho ao hám một tảng lớn, tự là quáng xe cũng đã biến hình. Quáng xe rút lui ra 300 mã khoảng cách mới đình chỉ. Tất cả mọi người tờ lễ đều nhìn về quáng xe, đều chờ mong quáng xe chân chính báo hỏng. Nếu như vậy, quang ẹ đùa căn bản là sẽ không tha ở con mắt của bọn họ. Nàng lợi hại đến đâu cũng có điều là một giòn bì hỏa pháp mà thôi. 8. Chương 695, ma thần hình chiếu. Nhưng mà, để hết thể muốn kiếm lợi người thất vọng rồi. Theo răng rắc cầm thanh, quán xe lần thứ 2 chậm rãi đi tới. Lý Diệu một vươn mình trực tiếp nhảy lên đã bán hủy hoại trạng thái quán xe bên trên, trong tay là một thanh khổng lồ súng ngắm, hắc ám chi xúc vững vàng đem hắn cố định ở trên đỉnh, vô số xúc tu quấn quanh cự nhân thợ săn. Chạm. Nhất đạo màu vàng sậm viên đạn trực tiếp trúng đích Như Ma vốn là đã chuyển đổi mục tiêu, chịu đến lần này công kích lần thứ 2 đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Hô. To lớn đạn đá lần thứ 2 gào thét trở lại, cùng lúc đó súc lực đạn cũng biểu xạ mà ra. Vâng. Màu đỏ sầm viên đạn trực tiếp nổ tung khí lưu cùng sức mạnh trực tiếp đem quả cầu đá nổ nát tan. Tất cả mọi người đều thất kinh, bọn họ nhưng là tận mắt. Ẹ đồ muốn ngăn lại quả cầu đá muốn xạ liên tiếp quả cầu lửa. Kết quả Lý Diệu chỉ là dùng một viên đạn trực tiếp nổ hủy, đại đa số đều là người rõ ràng. Biết muốn trung hòa quả cầu đá không chỉ là lực công kích vấn đề, vẫn là khí lực tranh tài. Biến thái. Ẹ đồ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Diệu. Lý Diệu hiện tại cũng không có tâm tư phản ứng Edo, thương thanh không ngừng vang lên, Ngưu Ma không ngừng bị công kích. Ngưu Ma cũng không ngừng ngưng tụ quả cầu đá, nhưng đều là bị Lý Diệu một thương đánh nổ. Theo Ngưu Ma HP thấy đấy, Ngưu Ma càng thêm sự phẫn nộ, hắn mấy lần muốn nhằm phía Lý Diệu. Nhưng Ngưu Ma hiện, càng đến gần Lý Diệu viên đạn sức mạnh càng lớn, đến bách mã thời điểm, hắn trực tiếp bị Lý Diệu một thương bắn trúng đầu gối, trực tiếp đánh bại. Ngưu Ma chỉ có thể vô cùng phẫn nộ xạ đạn đá. Làm Ngưu Ma còn lại 1/5 HP thời điểm. Ngưu Ma rốt cục từ bỏ Lý Diệu. Người chơi khác nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, dồn dập triển khai công kích, nhưng treo chọc Ngưu Ma cũng chỉ có một hậu quả, vậy thì là to lớn quả cầu đá. Cuối cùng Ngưu Ma ngã vào viên đạn bên dưới, các người chơi dồn dập tranh cướp. Chỉ có điều, đây là Lý Diệu giết chết buột, người khác muốn thu được, phải cần một khoảng thời gian mới được. Lý Diệu không có cùng bọn họ phí lời, bay thẳng đến cái hướng kia nã pháo. Một pháo xuống. Theo mười mấy cái tờ lỡ bị thuần sát, không có ai còn dám đứng kim sắc huân chương bên cạnh. Edward, ngươi khinh người quá đáng, cái này quái vật chúng ta cũng ra tay rồi. Tự là, quá không giảng đạo lý. Các ngươi vừa tới liền giết người cũng coi như, hiện tại còn giết người. Thật không sợ chúng ta vây công. Edward nhún nhún vai, thản nhiên nói, ta cùng hắn chỉ là hợp tác, các ngươi chẳng lẽ không biết hắn, hắn tự là tinh hỏa công hội hội trưởng, liệu nguyên, ta cùng hắn không phải một nhóm, có chuyện gì các ngươi cùng hắn nói. Không nên chọc ta. Mọi người vừa nghe có điều là một không đủ tư cách công hội, nhất thời ung dung rất nhiều, mỗi cái sắc mặt khó coi nhìn Lý Diệu. Làm sao, muốn vây công ta? Lý Diệu cười gằn. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Tinh hỏa đúng không, xem ra ngươi không biết trêu chọc chúng ta hậu quả. Lý Diệu nhìn uy hiếp hắn mọi người trực tiếp một thương đem game thủ này thuần sát, nói rằng, ta công hội ngay ở Sa Châu, có chiêu số gì, ta đỡ lấy là được rồi. Nhưng hiện tại, ha ha, quá làm càn. Làm người không thể quá tham lam a. Này chính là ta muốn cùng các vị nói, làm người không thể quá tham lam, cái này Ngưu Ma là ta giết. Huân chương thuộc về ta, ai cũng cấp không đi, hiện tại có 3 cái huân chương, ta còn cần 7 cái. Lý Diệu vung lên hắc ám chi xúc đem đồ vật nhặt, lạnh lùng nói, tổng cộng 10 cái huân chương, ta cầm không nhiều lắm cũng không ít đem. Thảo, tổng cộng mới 10 mấy buột, nơi này mấy ngàn tờ layer, ngươi đem 10 cái, dựa vào cái gì? Đại gia không nên cùng loại này cặn bã phí lời. Trực tiếp giết chết hắn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Diệu thay đổi nòng pháo, lạnh lùng nói rằng, các ngươi vây công ta, ta còn chưa chắc chắn chết, nhưng các ngươi ai trước tiên nếm thử pháo uy lực a? Vốn là muốn vi tới được tờ lệ ơ nhất thời dừng bước. Đùa gì thế, bọn họ chỉ là tạm thời liên hợp, ai muốn ý làm chim đầu đàn. Pháo uy lực là rõ ràng, ai cũng không ngăn cản được, ai lên trước ai chết. Coi như cuối cùng liệu nguyên ngỏm rồi có thể như thế nào, bọn họ cũng treo, đến thời điểm vẫn là cái gì cũng không chiếm được. Còn không bằng để hắn tham dự, chính mình cũng có thể tồn tại, còn có cơ hội lấy được thứ tốt. Ta muốn cũng không nhiều, cũng chỉ là cần 10 cái. Ẹ đồ tốc biến đến Lý Diệu bên người. Các người chơi sắc mặt càng khó coi. Lý Diệu cười cười, chính như nàng nói như vậy, nàng cùng ta không phải một nhóm, các ngươi cướp đồ vật của nàng ta cũng mặc kệ. Mọi người nhất thời sáng mắt lên, ẹ đồ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chỉ là một bạo mà thôi, không làm nàng tính cái gì. Dự lưu lam lượng, nàng bạo cũng đánh không ra, căn bản không có bao nhiêu cạnh tranh lực. Chỉ cần hai người không phải một nhóm, thế thì dễ nói chuyện rồi. Không phải vậy, lưỡng tên biến thái chân chính tổ hợp, lần thứ hai tổn thất 10 cái tiêu chuẩn liền thiệt thòi lớn rồi. Lý Diệu không chê quán xe, bản thân kỹ thuật cũng phi thường nghịch tiên, giải quyết không rơi quán xe, bọn họ chỉ có thể nhịn. Mà ẹ đồ rời đi quán xe, muốn cùng bọn họ cướp đồ vật liền khó khăn. Ngươi thật đúng là không hề có một chút phong độ. Ẹ đồ không nói gì nhìn Lý Diệu. Lý Diệu không nhìn thẳng nàng, trong lòng nhưng là nghĩ đến, phong độ là cái gì, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Sau đó, mọi người tự giác rời đi Lý Diệu bọn họ bên này. Theo thời gian quá khứ, bọn họ cũng không ngừng hướng về khu vực hạch tâm đẩy mạnh. Lý Diệu cũng không ngừng tìm kiếm săn giết mục tiêu, làm Lý Diệu sưu tập đến gút mắc hân trường sau đó, liền không nữa khiêu khích buột, trái lại ở phía sau biên đánh xì dầu. Cái khác tờ lễ ơ phi thường tình nguyện nhìn thấy tình huống như thế, mà ẹ đồ cũng hung hăng thu rồi ba cái hân trường, có một lần còn kém điểm cho treo, mọi người thấy giết nàng hy vọng, càng sẽ không khách khí. Kết quả ẹ đồ cũng không thu thập hân trường, trực tiếp trốn ở quáng trong xe soạt quái kiếm lời quân công. Ở quán trong xe, nàng có thể bất cứ lúc nào tiếp tế lam lượng, vì lẽ đó quân công đúng là soạt cực kỳ nhanh. Phía trước tiểu là cuối cùng quan cơ sở bột, ngươi còn chuẩn bị hoa thủy sao? Hiện tại quá 3.000 tờ lệ đã vây nốt một ma thú bột, cái này bột thân thể đồng dạng to lớn, tay trái là một cái móc, tay phải giống như một súng phun lửa giống như. Hiện ở ngươi chơi môn đang thương lượng làm sao đối phó cái này bột, phân phối thế nào, cái này bột rõ ràng so với phía trước lợi hại rất nhiều, bất kể là HP vẫn là phòng ngự. Ta không nội vã, ngươi sợ người khác đoạt cũng có thể gia nhập vào. Lý Diệu trực tiếp ngồi ở quán trong xe uống rượu. Ẹ đồ bất đắc dĩ, tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng nàng cũng rõ ràng, Lý Diệu phi thường giàu hoạt, hắn hiện tại bất động tất nhiên có cái gì những tính toán khác. Nhưng tiểu là có tính toán gì, vậy cũng là Lý Diệu. Hàng này không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền tâm đen không được, hiển nhiên sẽ không lưu thủ. Nhưng nàng hiện tại tham dự, nàng có sự kiêng dè Lý Diệu hiện tại không động thủ nguyên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, ẹ đồ cũng có chút đung đưa không ngừng. Nhưng nàng loại này do dự rất nhanh sẽ biến mất rồi, bởi vì nàng nhìn thấy một trường giết chóc, một hồi bột cấp quái vật chồng vây công hắn những kia tờ lệ ơ đại tàn sát. Ẹ đồ nhất thời vui mừng không ngớt, nói rằng, ngươi đã sớm biết. Hoang mạc hành giả, là ma thần hình chiếu, ngươi đây cũng không biết. Lý Diệu nhàn nhạt hỏi. Cái gì ẹ đồ kinh hãi? Phỏng vấn trang web. Chương 696, tàn sát. Ẹ đồ nghĩ đến chốc lát mới nói, không thể nào. Địa ngục bảy ma thần ta đều biết không ít tư liệu, có vẻ như không có cái này. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, hắn là một đồ tể hàng nhái dòm hình chiếu. Hơn nữa địa ngục cũng không chỉ là bảy cái ma thần. Tuy rằng có chút tương tự, nhưng khí tức không đúng. Ẹ đồ vẫn khó có thể tin tưởng được. Lý Diệu nói rằng, đồ tể là một thuần túy mãng phu, căn bản là sẽ không học tập cái gọi là phép thuật. Cái này hình chiếu hẳn là hắn nhiễm một loại nào đó pháp tắc toái phiến, sau đó tách ra hàng nhái dòm hình chiếu. Ngươi cũng hẳn phải biết, những này cái gọi là ma thần, hình chiếu quá hơn nhiều. Cũng không muốn cái gọi là ác ngộng chi thần, liền làm ra cái hình chiếu đều như thế lao lực. Ẹ đồ lường một cái, nói rằng, ngươi có thể dẹp đi đi, ác ngộng chi thần cũng rất lợi hại, tính toán rõ ràng như thế, còn không phải ngươi bị ngươi người này cho tính toán. Ẹ đồ trên mặt mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, nói rằng, để ta nghĩ nghĩ, ngươi đắc tội rồi mấy cái thần. Trước mặt cái này không cần phải nói. Ngươi nhất định phải nhúng tay hơn nữa tình thế bắt buộc. Trước đây nhớ tới có một cổ thần phân thần cũng là bị ngươi giết chết đi, sau đó biến thành ngươi sủng vật. Sau đó, đầu mối chính phó bản ngươi cầm thủ sát, ác ngộng chi thần khẳng định ký ở trên thân thể ngươi, thêm lần trước nữa tranh cướp hắc ám chi xúc, ta thiên, ngươi tối thật là cẩn thận điểm đi. Trò chơi này cùng cái khác game không giống, mỗi cái nở tờ cờ đều có ý nghĩ của chính mình, nói không chắc nở tờ cờ sẽ tìm ngươi báo thủ. Vậy thì không cần ngươi bận tâm. Trung lập đại lục thiên đường cùng địa ngục hôn chiến, ngoại trừ song phương cái kia có đầu góc thần còn có thể đặt chân nơi này. Còn mặt khác đại lục, Nguyệt thần nhìn xuống Thương Sinh, thủ hộ cự long cùng Thiện Lương thủ tự trận doanh thần cùng bán thần mắt nhìn chằm chằm, những kia tà thần tàng còn đến không kịp, nào dám lộ diện, nếu là ta thật có thể dẫn ra một, ta không nhất định có việc, nói không chắc còn phải nhận được khen thưởng. Lý Diệu có thể không có chút nào lo lắng, hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít. Gặp phải chân chính thần tự nhiên chạy không thoát, nhưng cái gọi là hình chiêu A, tín đồ A, hắn đánh không lại, toàn thân trở ra đúng là không thành vấn đề. Lại là bị tàn sát vận mệnh, sớm biết ta liền đi một cái khác đường nối. E đồ nhìn thấy từng mảng tờ lỡ bị đồ tể hình chiếu tàn sát, cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Một cái khác, ha ha, dù cho có thể dễ dàng gần truyền tống trận, nhưng ngươi thật sự dám trực tiếp đi vào. Lý Diệu lắc đầu một cái, nếu là cạm bẫy, ác ma làm sao sẽ không có chuẩn bị. Nói cũng vậy, E đồ cũng không nói lời nào, bắt đầu cùng Lý Diệu đồng thời xem cuộc vui. Đồ tể hình chiếu cả người đều là kim sắc. Hắn ở ngươi chơi bên trong đấu đá lung tung, căn bản cũng không có tờ lệ ơ có thể ngăn cản hắn xung kích. Theo hắn thân ảnh khổng lồ xung phong, sau lưng của hắn tựu là một chỗ tờ lệ ơ thi thể. Tay phải của hắn là một to lớn loan nguyệt bình thường móc, theo vung lên, giống như một đoàn sáng loáng bán nguyệt loan đao, không có bất kỳ tờ lệ ơ có thể ngăn cản sự công kích của hắn. Phúc! Móc giống như tán xạ giống như vậy, tái hiện một hình quạt bay ra ngoài vô số mang theo xiềng xích móc, sau đó mạnh mẽ quăng hướng về đồ tể hình chiếu. Một đám lớn bị móc ôm lấy tha quang trở lại, trong quá trình tờ lỡ trực tiếp đã biến thành bạch quang, theo xiềng xích hào hào hào vang động, đại phiến thi thể rơi ra. Hán tả hưu phảng phất có thể câu thông địa mạch, từng mảng dung nham phun ra, hoặc là hình thành dung nham mặt đất. Nguyên bản tốt đẹp hình thức, theo đổ tể đấu đá lung tung, trong thời gian ngắn đã có hơn 1.000 tờ lỡ ngã trên mặt đất. Thêm vào đổ tể hình chiếu cường hãn hấp huyết năng lực, cho đến bây giờ, đổ tể hình chiếu lượng máu vẫn duy trì ở 90% trở lên. Các người chơi căn bản là không nhìn thấy giết chết đồ tể hy vọng. Mã, liền tinh hỏa cái kia hàng đem hơn chương nhiều, hiện tại nhưng là khoanh tay đứng nhìn, đáng chết. Đồ chó, dẫn tới đến hắn bên kia đi. Ngu ngốc, không thấy bột căn bản là không thế nào rời đi truyền tống trang bị sao, làm sao dẫn. Mọi người nhất thời một bước, lúc này mới chợt hiểu. Lý Diệu vị trí, bột căn bản là có điều đi. Liệu Nguyên, ngươi được 10 cái hơn chương, hiện tại cũng nên ra tay rồi a. Tự là... Ngươi không ra tay cũng được, đưa ngươi quáng xe cho chúng ta mượn cũng được. Cái khác tờ lệ ơ nhất thời sáng mắt lên, đúng vậy, pháo vì không nhỏ, tất nhiên có thể đại loạn bột tàn sát tiết ấu. Hiện tại tình huống như thế, coi như biết bị tàn sát, các người chơi cũng không nhịn được muốn xông lên. Ở đây tờ lệ ơ, cơ bản đều chiếm được cứ điểm, được đặc thù cứ điểm chỗ tốt tờ lệ ơ cũng không ít. Bọn họ đều phi thường tự tin, vì lẽ đó, mọi người là tờ lệ ơ không ngừng chết thảm, nhưng bọn họ vẫn như cũ dũng mãnh vô song. Tin tưởng mình có thể ngăn trở bột công kích. Đương nhiên, cũng chân thực có như vậy mấy cái tờ lỡ dựa vào từng người thủ đoạn sát thực ở cùng bột đọ sức. Điểm này càng thêm khích lệ các người chơi. Rất nhiều tờ lỡ đều động tâm, Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nói rằng, muốn cướp đoạt ta tạ, nằm mơ đây. Tiểu là ta không muốn, cũng không phải các ngươi muốn cầm thì cầm, muốn pháo, tốt, ai dám hướng về bên này trọng, ta liền dám nạ pháo. Mọi người nhất thời tiếng mắng một mảnh. Nhưng Lý Diệu căn bản là không hề bị lay động, đám người kia, làm đại gia làm quen thuộc, tự nhận là đại công hội tinh anh, thực sự là quá đem chính mình coi là chuyện to tát. Cuối cùng, mấy ngàn tờ lỡ bị đồ tể hình chiếu giết sợ hãi, rất nhiều tờ lỡ cuối cùng lùi tới ngoại vi. Đồ tể hình chiếu phạm vi sở kỳ quá lợi hại, hơi bất cẩn một chút sẽ bị thuân sát, trị liệu đều không có thêm huyết cơ hội. Chuyện này căn bản là một con đường chết. Có tờ lỡ thậm chí lui bước, phục sinh đi tìm mặt khác xuất khẩu. Liệu Nguyên. Ngươi không phải lợi hại sao, ngươi trên A. Tự là, ngươi không phải nếu như cái huân chương sao, ta nhớ tới không sai ngươi chỉ là bắt được 9 cái cuối cùng có bản lĩnh chính ngươi đem A, núp ở phía sau biên có gì tài ba. Quên đi, các ngươi nói cũng vô dụng, hắn có điều là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Xem ra nên ta lên. Lý Diệu gậy gậy bụi bậm trên người, đứng lên tới nói. Lý Diệu nhìn khắp bốn phía, nói rằng, để ta lên sân khấu cũng được, nhưng ta có cái yêu cầu. Giáp rưỡi liền không muốn trên đi chịu chết để bột hấp huyết đi. Muốn cho chúng ta rời khỏi sàn diễn không thể. Tự là, ngươi nghĩ quá nhiều. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ta không nói không để cho các ngươi lên sân khấu. Ý tứ của ta đó là, giáp rưỡi liền không muốn lên sân khấu. Các ngươi chỉ có thể trở thành là bột huyết chỉ. Đương nhiên, như vậy ta cũng không phải giết không chết cái này bột. Chỉ có điều chờ các ngươi tử quang quá phiền phức mà thôi. Đáng chết. Mọi người thấy hướng về Lý Diệu ánh mắt đều muốn bốc lửa. Nhưng bọn họ không thể nào phản bác, ngoại trừ số ít mấy người còn có thể bột công kích hạ tình cờ phản kích, phần lớn tờ lệ ớt đều thành huyết trì. Một huân chương, các ngươi có muốn hay không ảnh hưởng không lớn, đừng quên, tầng tiếp theo nhưng là có thể được binh chủng kiến trúc bản vẽ. Không xuống được, hết thảy đều là hưởng công. Lý Diệu thản nhiên nói, vì lẽ đó, các ngươi hiện tại có hai con đường, nghe ta, giết chết buốt, chúng ta có thể nhanh lên một chút đến tầng tiếp theo. Điều thứ hai, các ngươi tiếp tục chết khái, chờ các ngươi tử quang, ta lại giết buốt, sau đó chính mình xuống. Các ngươi nhìn làm. Chương 697, lý luận chung vô địch sở kỳ hiệu. Rất nhiều người đều nổi giận, chơi cái game, ai chịu phục ai vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Diệu quả thực không muốn quá kiêu ngạo. Nhưng càng nhiều người đã không muốn tiếp tục chịu chết, ngoại trừ có hạn mấy cái player, những người khác chỉ có bị tàn sát phần. Không cần tìm hắn, mấy người chúng ta cũng có thể giải quyết cái này buốt. Mãi cho đến bây giờ cùng buột đỏ sức một đạo tặc cười gằn, hắn tinh anh nghề nghiệp cần thiết cũng là nhạy cảm hệ đạo tặc, thân thể linh hoạt cực kỳ. Nhưng trước tiên không nói hắn chủy thủ không thể đối ma thần hình chiếu tạo thành bao nhiêu trên thương tổn, tự là hiện tại thường ngày không co dập máy, nhưng chống đỡ cũng phi thường miễn cưỡng. Hơn nữa còn là ở hắn có một loại nào đó đặc thù kiến trúc giao cho cường hóa cùng quân hàm thuộc tính bổ trợ bên dưới, nếu là không có lượng bổ trợ, hắn đã sớm ngỏng rồi. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng mạnh phi thường, hắn là có thể kiên trì đến hiện tại một lần không chết bệnh gì một trong. Được, vậy ta liền chờ một chút, ngược lại ta không vội vã. Lý Diệu cười cười, không nói lời nào. Sau đó, các người chơi đạt thành thỏa thuận. Đã được kiến thức bột cường lực, rất nhiều tờ lễ đều từ bỏ chịu chết dự định. Kết quả phần lớn tờ lễ đã rời xa bột, chỉ có không vượt qua 10 cái tờ lễ ở cùng bột không ngừng du kích chiến. Ngươi thật sự không lên trường, người khác không thấy được, nhưng ta nhưng là rõ ràng, ngươi khẳng định đối cái này bột quân huy chương chiến công tình thế bắt buộc. Ẹ đồ cười nói. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, không đáng kể, bọn họ có thể giết chết cái này bột liền quy bọn họ được rồi. Ẹ đồ nhìn chằm chằm Lý Diệu mặt đánh giá nửa ngày, nói rằng, vẫn là không đúng, ngươi khẳng định là cho rằng những người này không bắt được bột. Lý Diệu không hề trả lời, mà là hơi lắc đầu một cái. Trực tiếp nhìn về phía giữa trường. Không có chịu chết tờ layer, bột cơ bản hấp không lên HP, nhưng vấn đề đến rồi, này tờ layer đối bột tạo thành thương tổn căn bản là không thể phá bách, chỉ có một phát ra còn có thể, nhưng cũng là ở 300-400 lắc lư. Nhưng gần 100 vạn HP bột, đặc biệt là ma thú cấp ma thần hình chiếu, mỗi giây khôi phục bao nhiêu huyết. Mọi người sau một chốc thì có điểm há hốc mồm. Bột lượng máu chỉ có thể một tia một điểm chậm rãi giảm thiểu mà thôi. Muốn giết chết bột không biết cái gì năm nào tháng nào, càng đau bi chính là, bọn họ cần vẫn duy trì không bị bột bắn trúng mới được, không phải vậy sẽ bị thuần sát. Bọn họ xoay chuyển xê dịch rất đẹp, nhưng như vậy càng thêm làm lỡ phát ra. Còn có cao thủ sao, đi tới A. Tự là, đỉnh cấp tờ lay ở đây, trên A, cũng không thể bị người xem thường. Các người chơi sốt ruột, nhưng đã nếm thử bột lợi hại, hiện tại cũng không ai dám đi tới, nếu như ngỏm rồi. Cái kia thật đúng là quá mất mặt. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, quỷ mới biết bột có hay không cái khác sở kỳ hệ ột giờ nẹ dạ thì hòn, vạn nhất HP thiếu, trực tiếp tới một người đại khôi phục, tất cả mọi người đều muốn khóc. Nhìn thấy Lý Diệu một bộ sớm biết các ngươi rời đi ta liền chơi không chuyển dáng vẻ, phần lớn người hận không thể giết chết Lý Diệu. Vậy nếu như ta đi tới A-E đồ nhìn một phút, cũng đánh cái ha thiết nói rằng, nàng cũng nhìn chán sai lệch, mấy người cùng bỏ chết như thế lăn qua lăn lại, tuy rằng chết không được. Nhưng giết chết bột thiên tài mãi đến tận có bao nhiêu giờ, này yêu là bột không có sở kỳ hệ ột giờ nẹ dạ thì hòn dáng vẻ. Một phút, bột lượng máu vẫn còn đang 99%, ẹ đồ đều có chút không nhìn nổi. Đi thôi, chúc ngươi thành công. Lý Diệu nhún nhún vai. Ẹ đồ bất đắc dĩ nói, đại ca, thời gian rất quý giá có được hay không, ta con nện đã nói cho ta, đã có người từ một cái khác truyền tống trang bị tiến vào tầng tiếp theo. Vậy cũng tốt, vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn. Lý Diệu cao mày, sau đó một lần nữa chạm lên. Các người chơi cũng nhìn thấy tình huống như thế, nhất thời trào phúng một mảnh, vây công thiếu, bột phòng ngự cũng chướng không ít, thương tổn không thể phá bách. Hiển nhiên là bột sở kỳ hữu đặc thù, bọn họ có thể sẽ không cảm thấy Lý Diệu thương tổn có cỡ nào nghịch tiên. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi một lần, bây giờ còn có người lên sân khấu sao? Lý Diệu nhìn quét mọi người. Mọi người không nói, hiện tại ai còn muốn lên sân khấu, dám lên trường phần lớn đều treo. Nếu như vậy, ta hy vọng một hồi không cần có người cho bột đưa huyết. Lý Diệu lạnh lùng nhìn về phía mọi người, không muốn đem ta xem là gió bên hai. Ta trước tiên nói rõ ràng, hiện tại kết cục ta không ngăn cản, nhưng nếu là một hồi còn có người muốn kết cục, như vậy đừng trách ta pháo vô tình. Mọi người trầm mặc không nói, bọn họ vừa đã được kiến thức Lý Diệu điều khiển khô lâu dùng pháo tình cảnh. Quá một phút, vẫn không có ai kết cục, Lý Diệu chậm rãi hướng đi bột. Đồng thời, HP của hắn bỗng nhiên giảm thiểu 2 lần. Lý Diệu thậm chí không có ăn huyết khôi phục, trực tiếp đi tới. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống thế nào, liệp nhân cho tới đi như vậy gần sao? Là tán xạ cung, vãi lìn, đây là muốn chết sao? Có người nhìn thấy Lý Diệu khoác ngũ mũi tên nhất thời tỉnh ngộ, biết nói xảy ra chuyện gì vợ lẽ ơ lần thứ hai không nói gì. Đại ca, mọi người đều biết lẹ vẻo 30 vũ khí công kích cao, cũng biết tán xạ có thể bắn ra vài cái mũi tên, nhưng hiện tại đi tới không phải là tìm chết sao? Lý Diệu nhưng là mặc kệ những kia trái lại xê dịch vợ lẽ ơ ánh mắt, con mắt của hắn đã biến thành màu lam đậm. Bột thân thể mỗi cái vị trí số liệu nhanh chóng tiến vào tầm mắt của hắn. Cùng nguyên lai con mắt so với, bây giờ nhìn càng thêm minh tế, không chỉ là đánh dấu mỗi cái vị trí chất thịt phòng ngự, thậm chí đánh dấu điểm thăng bằng cùng với các loại sức mạnh ngưng tụ số liệu. Đem cái đơn giản nhất ví dụ tới nói, theo năng lượng ngưng tụ, Lý Diệu có thể tinh chuẩn phán đoán ra bột chiêu số phạm vi cùng phương vị. Cũng có thể nhìn ra, ở vào tình huống nào đó cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể đem bột đánh bại, phá chiêu cái gì. Đương nhiên, hiện tại nhân số quá nhiều, phá chiêu cơ bản không thể. Vãi lìn, này xảy ra chuyện gì, giả đi. Tất cả mọi người nhìn thấy Lý Diệu trực tiếp đi lên, con người đều trừng đi ra. Phải biết, bột cũng không phải không công kích. Lý Diệu tiến lên thời điểm, bột xiềng xích lần thứ hai hình quạt bay ra ngoài. Mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu vặn vẹo hai lần, bột xiềng xích phi hành đi ra ngoài thời điểm không có bị thương tổn, xiềng xích thu hồi thời điểm đồng dạng không có bị thương tổn. Phải biết, xiềng xích chiêu số này đầu tiên một hồi là lưỡng đoạn thương tổn, cái khác đỡ lỡ tránh né sở kỳ hiệu này vì an toàn, chỉ có thể dùng nhào tới trước cái này vô địch tài năng tránh thoát khỏi đi. Nhưng Lý Diệu thậm chí ngay cả lăn lộn đều không có tác dụng, sau đó ẻ đùa ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, lông mày chăm chú ngưng tụ cùng nhau. Hắn có một tiến vào hư không sở kỳ hiệu, có phải là sử dụng? Không đúng. Ẻ đùa nói rằng, hắn dùng chết di, hai lần chết di tránh né cái này bột sở kỳ hiệu. Mọi người nhất thời ồ lên, cũng không dám tin tưởng. Phải biết, chết di tuy rằng cũng có vô địch thời gian, nhưng chỉ có lẻ điểm một giây tả hữu, thời gian ngắn như vậy, ai cũng không có đem chết di xem là vô địch sở kỳ hiệu, chỉ là một né tránh sở kỳ hiệu mà thôi. Nhưng là chết di, cái thứ nhất chết di Trung Hòa chạy như bay mà qua xiềng xích, thứ hai vô địch lần thứ hai tránh né đoạn thứ hai thương tổn. Ẹ đồ lúc nói chuyện Lý Diệu đã đến gần rồi bột 10 mã phạm vi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng ẹ đùa phán đoán. Tất cả mọi người đều biết, dùng chết di né tránh không cần đánh gãy công kích tiết tấu, tỉ như Lý Diệu, hắn xúc lực tiễn còn ở xúc lực trạng thái chung. Nhưng ai dám làm thế nào, quả thực tiểu là tìm đường chết có được hay không? Chương 698, xem không hiểu a xem không hiểu. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng đều né qua một ý nghĩ, này ma túy vẫn là người sao, tuy rằng trên lý thuyết chết di có như vậy một điểm vô địch thời gian. Nhưng điều này cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Nghe nói qua dùng chết di tránh né sở kỳ hiệu, chưa từng nghe nói dùng chết di vô địch thời gian chặn sở kỳ hiệu. Kỳ thực không ít tờ lệ ơ trải qua ẹ đổ nhắc nhở cũng không có rõ ràng đến cùng là chuyện gì, vì lẽ đó rất nhiều người trong lòng chờ đợi sớm một chút kết thúc nhìn một chút video. Cho tới hiện tại, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn Lý Diệu, muốn nhìn một chút hắn đến cùng làm sao bắt cái này bốt. Cái gọi là hành gia vừa ra tay liền biết có hay không. Dù cho bắt đầu có người không coi trọng, thậm chí chào phúng Lý Diệu, nhưng lần này, không còn có người nói chào phúng. Cái gọi là sự thực thắng tại hùng biện, chính là cái đạo lý này. Bất luận trước đây bị thổi phồng lợi hại cỡ nào, nhân gia không có tự mình so sánh là sẽ không phục tức giận. Vâng! Lý Diệu trực tiếp buông ra dây cung, đùng đùng đùng đùng đùng. Ngũ chi thành hình quả khuyết tán mũi tên đều hành kích ở bột trên người, bột vốn là dơ lên cao cánh tay, kết quả trực tiếp trọng tâm bất ổn lùi về sau một bước mới giữ vững thân thể. Nhưng hắn chuẩn bị phóng thích sở kỳ hiệu cũng dừng lại một chút, Lý Diệu thừa cơ hội này lần thứ hai đến gần rồi vài bước, Lý Diệu cùng bột khoảng cách đã ở 5, 6 mã trong vòng. Bột chuẩn bị phóng thích sở kỳ hiệu gọi là dung nham sôi trào, bột giơ lên cao cánh tay sau đó nện gõ mặt đất, một số địa phương biết dâng trào dung nham. Những kia còn dễ rủa kiên trì vờ lơ tự nhiên nhìn ra, có người trực tiếp phát động nhào tới trước, kết quả lăng nhiên không có cảm giác đến chút nào nhiệt lượng, trái lại nhìn thấy bột lùi về sau một bước. Còn ở giữa sân cờ lỡ nhất thời đầy mặt lúng túng, trong lòng càng là có chút tức giận. Nhưng nhìn đến đã phá ngàn thương tổn, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Không sai, trung gian mũi tên thương tổn đã phá ngàn, tới gần trung gian hai cái mũi tên thương tổn cũng có 7-800, tích ngoài rìa hai chi mũi tên thương tổn cũng là 5-600. Tiểu là thương tổn tối không được mũi tên thương tổn đều là bọn họ gấp 10 lần trở lên, quả thực lượng mù hai mắt của bọn họ. Xa xa khán giả đối với thương tổn đúng là không có quá mức kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy Lý Diệu lên sân khấu thời điểm HP bỗng nhiên giảm thiếu, hiển nhiên phát động một loại nào đó đặc thù sở kỳ hiệu, Lý Diệu thương tổn vốn là làm, đây là bọn hắn biết đến. Thêm vào loại này thần bí sở kỳ hiệu, tạo thành loại này thương tổn ở tại bọn hắn nhận thức bên trong phạm vi. Nếu không là bọn họ đều lui lại sau, những kia kiên trì vờ lỡ đối bột thương tổn không phá bách, bọn họ thậm chí biết khinh bỉ Lý Diệu thương tổn. Lý Diệu cũng sẽ không để ý tới những này, tới gần bột thời điểm, hắn xúc lực tiễn cũng đã được rồi. Chỉ có điều Lý Diệu cũng không có bung ra dây cung, bột không có ai quấy rối bỗng nhiên oanh kích trên mặt đất. Lý Diệu một chết di tránh thoát dung nham biên giới, thân thể đã đến bột mặt khác một đoạn. A. Theo ba cái kêu thảm thiết âm thanh, bị Lý Diệu đánh gãy tiết tấu, kết quả không có tránh né tốt lần này sở kỳ hiệu, trực tiếp bị thuần sát. Nói cách khác, ngoại trừ Lý Diệu, hiện tại còn ở đây tờ lỡ không vượt qua 6 cái. Vâng! Lý Diệu con mắt đống nhiên một bột giơ cánh tay lên trước mắt, Lý Diệu trong mắt quan sát bột chân đánh bại con số đã biến thành 6. Nam, này chính là Lý Diệu tìm kiếm cơ hội. Ngũ mũi tên tiễn trực tiếp oanh kích ở bột chân loan, bột thân thể to lớn ẩm ẩm ngã xuống đất. Lý Diệu trải qua tìm tòi biết rõ, một con số này đại biểu tiểu là hắn bản thân khí lực, mà Lý Diệu trải qua tăng cường, có thể bạo phát khí lực đại khái là 700%, nói cách khác, vượt qua 7. Không hắn liền không thể đánh bại đối phương. Nhiều lắm tiểu là đẩy lùi, vừa nãy mũi tên thứ nhất đã chứng thực Lý Diệu suy đoán, mũi tên thứ hai hắn liền tóm lấy chớp mắt là qua cơ hội. Phá chiêu, sao có thể có chuyện đó? Cái này không thể nào, nhiều người hình thức làm sao có khả năng phá chiêu? Tất cả mọi người lần thứ hai một bước, cái này bột quá cường hãn, tàn sát nhiều như vậy tờ layer, đại phiến công kích chỉ có điều có thể làm cho đối phương lùi về sau một điểm. Hàng này ngang dọc vô địch, kết quả Lý Diệu chỉ là hai lần công kích, lần thứ nhất đẩy lùi, lần thứ hai trực tiếp ngã xuống đất. Không phải phá chiêu, nhiều người hình thức không thể phá chiêu. Đây là thuần túy đánh bại, là sức mạnh của hắn lớn, vẫn là cái này chân có vấn đề. Có xem hiểu người cấp tốc giải thích, nhưng cũng không thể giải thích toàn bộ nghi hoặc. Nguyên lai like cái này chân là cái hở. Mấy cái còn ở đỏ sức tờ lệ ơ con mắt nhất thời sáng ngời, có điều cái kia đều là nói sau, hiện tại bột ngã xuống đất, tất cả mọi người đều liều mạng hướng về bột trên người bắt chuyện. Lý Diệu nhưng là không nhanh không chậm, vững vàng ở cung tên hóa trang điển trên cường kích chiếc lọ, cũng chính là tăng cường thương tổn chiếc lọ. Sau đó tiểu là hầu như dán vào bột một mũi tên bạo đầu, cường kích bình kỳ thực rồi cùng thiêu tiền gần như, một kim tệ một bình. Căn cứ cung tên không giống. Bắn ra không tới 100 mũi tên sẽ biến mất, đừng nói một nửa tờ layer, tựu là Lý Diệu bình thường đều không nỡ dùng. Nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng, dùng tới cường kích bình, Lý Diệu thương tổn phiên một phen, làm cho tất cả mọi người xem hãi hùng khiếp vía. Đọc truyện tại. Hống. Bột bỗng nhiên vọt lên đến, nhất đạo sóng chấn động quyết tán, Lý Diệu một vững vàng lộn ngược ra sau tránh né sóng gợn. Cái khác ba cái cận chiến sẽ không có số may như vậy, trực tiếp bị va ngã xuống đất lăn lộn mới bò lên. Tất cả mọi người chú ý, công kích đùi phải của hắn chân loan. Bọn họ tránh né một vòng sở kỳ hiệu, nhìn thấy Lý Diệu không có tiếp tục đánh bại bột, nhất thời xuất ruột, bột không ngã xuống, bọn họ phát ra quả thực tiểu là cặn bã, chỉ có bột ngã xuống thời điểm bọn họ phát ra tài năng hơi hơi bình thường một chút điểm, tuy rằng chỉ có 300 thương tổn, nhưng dù sao cũng hơn không tới 100 cường hơn nhiều. Vì lẽ đó bọn họ thừa dịp bột không ngừng công kích Lý Diệu, bọn họ nhưng là vòng tới bột phía sau. Đùng đùng đùng đùng. Mấy người công kích rơi vào bột trên đùi, bột thân thể chỉ là hơi hơi dừng một chút mà thôi, tiếp theo liền khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện gì, trở lại. Không được, có vẻ như phóng thích sở kỵ sau đó mới được. Một người nhớ tới đến Lý Diệu là ở bột phóng thích sở kỵ sau đó mới đánh bại bột. Mấy người lần thứ hai tránh né sở kỵ hiệu tại sóng, đồng nhiên công kích chân loan. Kết quả bột vẫn không có ngã xuống đất, bọn họ sắc mặt nhất thời đều thay đổi, lại vẫn không được. Xa xa khán giả cũng xem choáng váng. Người đây mọi tình huống thế nào, mấy người hợp lực cũng không được. Lý Diệu một bên tránh né một bên công kích, tuy rằng tần suất không nhanh nhưng rất vững vàng. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, Lý Diệu phát hiện, cũng không phải mỗi lần phóng thích sở kỳ hiệu đều có thể đạt đến hắn hy vọng giới hạn. Rốt cục, Lý Diệu lăn lộn tránh né sở kỳ hiệu sau đó, đồng nhiên dương cung bắn tên, lần này không phải xúc lực tiễn, công kích cũng không phải chân loan, mà là bột phần eo. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bột thân thể lần thứ hai ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn ngã xuống đất buột, trong lòng nhất thời ngổn ngang. Ngươi đây muội, đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao công kích phần eo buột cũng có thể đến cùng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ẹ đồ cũng đầy mặt một bức, căn bản là không hiểu đến cùng chuyện ra sao. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, không phải xúc lực tiễn, tự là phổ thông xạ kích, khí lực cần thiết không phải rất đại tài đúng. Tại sao buột liền ngã xuống đất đây? Không quản bọn họ làm sao nghi hoặc, Lý Diệu lần thứ hai nhét vào một cường kích bình. Hắn cũng đi tới bột đầu vị trí bắt đầu một mũi tên bắn mạnh. Cái khác mấy cái tờ lỡ đầy mặt cười khổ, cũng tiếp theo đi tới vây đánh buột. Chương 699, cướp giật. Tạo vật giả chi mâu trước đây không lâu biến hóa để Lý Diệu phi thường kinh hỉ, suy nghĩ hồi lâu mới quy kết đến liên quan với thần chuyện này, hoặc là sử dụng đại thiên sứ trang bị, để tạo vật giả chi mâu sản sinh tiến hóa. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Diệu đều đang tiến hành các loại thử nghiệm, thích ứng cùng thăm dò công năng mới. Nếu là có rất nhiều kinh hỉ, nhưng lần này kinh hỉ cũng nhưng là hơi lớn. Lý Diệu sống lại một thế, kỹ thuật đã không kém. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng muốn đánh bại buột, nếu không là một người hình thức. Chỉ có lưỡng loại phương thức, loại thứ nhất tiểu là dường như vừa nãy như vậy, phán đoán ra đối phương điểm thăng bằng, đặt đến đặc biệt cường độ sau liền có thể đánh bại. Nhưng phương thức này có tính chất hạn chế rất lớn, đối phó hình người hoặc là hình thể không lớn buột vẫn tính có chút tác dụng. Căn cứ quái vật kỹ năng và động tác để phán đoán điểm thăng bằng, Lý Diệu điểm này cũng coi như là có nghiên cứu. Nhưng vấn đề là, căn bản không thể dường như tạo vật giả chi mâu như vậy, có thể thấy rõ ràng mỗi cái vị trí chất thịt, nhược điểm, thậm chí chịu đựng bao nhiêu sức mạnh đối phương biết ngã xuống đất trình độ. Bình thường tiểu là căn cứ kinh nghiệm để phán đoán. Loại thứ hai phương thức tiểu là thương tổn tích lũy, ở cổ thần trung loại này giả thiết rất đặc biệt, liền giống với phá vị như thế. Tích lũy đầy đủ thương tổn liền có thể phá hoại một cái nào đó vị trí. Đả kích hiệu quả cũng gần như, tỉ như vẫn công kích đầu liền có thể đạt đến choáng váng. Khí tuyệt hiệu quả, đây là nhằm vào vũ khí nặng mà nói, tỉ như đại kiếm hai tay cùng đua chiến. Mà công kích quái vật chân hoặc là cánh liền có thể tạo thành thất hành, cũng chính là cái gọi là ngã xuống đất hiệu quả. Nhưng này đều cần thương tổn tích lũy đạt tới trình độ nhất định, trình độ như thế này không phải cố định, mà là căn cứ quái vật thuộc tính quyết định. Cái này cũng là tối có thể khống một loại phương thức, cao thủ thường thường có thể tìm tòi ra các loại quái vật mệt mỏi bao nhiêu thất hành, do đó khống chế nhịp điệu chiến đấu, đạt đến cao đánh giá săn giết. Đương nhiên, hiện tại tờ lễ còn không đạt tới trình độ như thế này, phỏng đoán cũng chỉ có Lý Diệu có thể khống chế. Lý Diệu nguyên lai ý nghĩ tiểu là thăm dò cùng tích lũy, chỉ có điều tạo vật giả chi mâu cho hắn kinh hỉ thực sự không nhỏ, hơn nữa phi thường trực quan, căn bản là không cần hắn thăm dò, trực tiếp liền có thể sáng tỏ cần muốn sức mạnh nào có thể làm cho bột thất hành, không biết thuận tiện bao nhiêu. Lần này Lý Diệu công kích những khác vị trí để bột thất hành, tương tự là tạo vật giả chi mâu chợt lóe lên tin tức. Vốn là Lý Diệu dự định công kích chân, nhưng xem biểu hiện thất hành sức mạnh không đủ, nếu là tích lũy, chủng ma này thú cấp buột, dựa vào tích cực thương tổn, không biết phải bao lâu. Phòng đoán một trận chiến đấu buột cũng ngã xuống không được mấy lần, gộp lại cũng chính là mười mấy giây, thực ở không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng Lý Diệu tẩu vị công kích buột nhược điểm vị trí đây. Nhưng phần eo lập lòe ra một con số, Lý Diệu hào không do dự công kích cái này vị trí, cũng là thất hành điểm, công kích điểm này có thể để cho buột ngã xuống đất. Phải biết tự là hắn sống lại, mang theo một đời trước kỹ thuật, cũng không làm được phán đoán bột bên này thất hành. Lý Diệu cũng không có giải thích nghĩa vụ, bột ngã xuống đất thời điểm Lý Diệu liền một hoán ảnh bộ trực tiếp đến bột đầu vị trí, khoảng cách gần dùng tán xạ cung không ngừng xạ kích. Phốc, phốc, phốc. Thương tổn con số cao đáng sợ, cái khác còn sót lại mấy cái tờ lệ ở sắc mặt tuy rằng không dễ nhìn nhưng cũng không biết bỏ qua cơ hội này. Sau đó, mấy cái tờ lệ ở cũng bắt đầu không ngừng thử nghiệm đem bột đánh bại, rốt cục, nửa giờ sau. Bột thân thể bị bọn họ hợp lực đánh bại một lần. Đây là thương tổn tích lũy hiệu quả, khán giả nhất thời bùng nổ ra hoan hô. Nhưng mà, người rõ ràng chung quy là nhiều. Những này người rõ ràng đều âm thầm thở dài, gần một canh giờ. Bột bình quân một phút liền có thể ngã xuống đất một lần, hơn nữa bột còn choáng váng khí tuyệt năm, sáu lần, này đều là một người công lao. Mà bọn họ dùng tích lũy thương tổn phương thức, không ngừng công kích bột đồng nhất cái lùi, mới để bột ngã xuống đất một lần mà thôi, đây chính là chênh lệch. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, Lý Diệu đã hoàn toàn khống chế phát ra tiết tấu, bởi vì rất nhiều người phát hiện, sau 20 phút, Lý Diệu sẽ vô dụng quá lan lột, sau 40 phút, Lý Diệu liền chết gì cũng chưa dùng qua. Tiểu là xúc lực thời điểm tẩu vị, Lý Diệu nhìn như chậm gì gì tẩu vị, hầu như là hoàn mỹ tranh né bột sở kỳ hiệu. Những kia còn ở xoay chuyển xê dịch tờ lỡ còn không rõ ràng lắm trong đó chênh lệch, nhưng rất nhiều khán giả đã rõ ràng. Không nói phát ra. Chỉ là xem hình ảnh liền có thể cảm nhận được trong đó khác nhau một trời một vực. Rất nhiều người đầy mặt mờ mịt, những người này có thể đều là cao thủ hàng đầu, thấy thế nào lên kỹ thuật chênh lệch lớn như vậy. Những này cao thủ hàng đầu chỉ là quen thuộc bộ sở kỳ hiệu, nhưng vẫn là cần các loại bảo mệnh sở kỳ hiệu đến chật vật vách núi, chỉ có thể lấy sạch phát ra. Mà Lý Diệu nhưng là tỏ ra bột xoay quanh, bột cừu hận cơ bản ở trên người hắn, nhưng tiểu là không đụng tới hắn một sợi lông, hơn nữa còn đang không ngừng bị bắn mạnh. Rốt cục. Một canh giờ 10 phút thời điểm, bột thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Đinh đương cong. Một thất thải huân chương sáng loáng rơi trên mặt đất, nhưng này không phải duy nhất vật phẩm, còn có một tiểu dương nhỏ trên đất. Khán giả nhất thời tình nộ ra, bọn họ hoàn toàn bị chiến đấu hấp dẫn, quên muốn chiếm tiện nghi ý nghĩ. Bây giờ nhìn đến chiến lợi phẩm rơi xuống, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, nhưng trong lòng đều rõ ràng, chậm, chiến lợi phẩm biết rơi vào Lý Diệu hoặc là còn sót lại chính là cái tờ lệ ơ trong tay. Còn lại còn sót lại tờ lệ ơ trong đó có hai cái đều là đạo tặc, một cái khác là thống khổ thuật sĩ, một cái khác là áo thuật pháp sư. Bốn người tuy rằng gian nan, nhưng kiên trì đến bột ngã xuống, cũng nói bọn họ kỹ thuật. Đúng. Một đoàn áo thuật sóng trùng kích quyết tán, phép thuật này mặt hướng chính là ở bột bên cạnh thi thể hết thể tờ lệ ơ. Soạn. Một đạo tặc tiến vào tiềm hành, một cái khác đạo tặc trực tiếp một hướng phía trước lăn lộn tới gần bột, chùy thủ trong tay xông thẳng tốc biến đến chiến lợi phẩm bên cạnh pháp sư. Thống khổ thuật sĩ giơ tay tiểu là đối Lý Diệu một nguyền rủa, Lý Diệu một chết gì, vừa vận Trung Hòa Sở kỳ hiệu này mới bắt đầu thương tổn, nhưng theo nguyền rủa lạc ở trên người, hán độ bén nhạy giảm thiểu 1/5. Ám ảnh bộ. Tiến vào tiềm hành đạo tặc trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệu phía sau, chùy thủ trong tay đâm về Lý Diệu sau não. Mà thống khổ thuật sĩ mới vừa triệu hoán ma nhãn cũng từ trong hư không xuất hiện, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu hoán ảnh bộ, hoàn mỹ tránh né hai người vây công. Đạo tặc chùy thủ đâm vào ma nhãn trong ánh mắt, nhưng đạo tặc không có một chút nào ý thu tay, chùy thủ đống nhiên lôi kéo, ma nhãn trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh. Người muốn chết. Thống khổ thuật sĩ giận dữ, giơ tay một nguyền rủa rơi vào đạo tặc trên người. Tiếp theo nhất đạo ám sát xạ tuyến liên nhận đạo tặc cùng thống khổ thuật sĩ ở lấy ra đối phương linh hồn. Đạo tặc biến sắc, một lộn ngược ra sau, một sáng loáng lửu đạn lấp lóe. Bom khói, đạo tặc trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, một cái khác đạo tặc chủy thủ rơi vào pháp sư áo thuật khiên phép thuật trên, khiên phép thuật phá nát. Nhưng theo phép thuật thuẫn phá nát, áo thuật thuẫn toái phiến bỗng nhiên khuếch tán. Đạo tặc thố không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh bay. Áo thuật pháp sư trong tay phép thuật đạn cũng đã ra tay, ba hàng áo thuật tên lửa vọt thẳng hướng về phía đạo tặc thân thể. Hắc ám đấu đồng. Soạt. Giữa không trung đạo tặc thân thể biến thành hắc ám, tiếp theo sử dụng biến mất, rơi xuống đất lộn một vòng biến mất ở pháp sư trước mặt. Chương 700, đại tá. Soạt. Đạo tặc biến mất đồng thời, đột nhiên xuất hiện ở pháp sư phía sau. Pháp sư lần thứ hai ngưng tụ phép thuật đạn, đạo tặc lộn một vòng tách ra, mà áo thuật pháp sư cũng lần thứ hai tốc biến, kéo dài khoảng cách. Mấy người giao chiến ngay ở trong trước mắt, trên căn bản đều không có chiếm tiện nghi. Nhưng khán giả xem nhưng là vui thai vui mắt, hoa mắt mê mẩn. Loại này hôn chiến, đặc biệt là đỉnh cấp cao thủ hôn chiến, thực sự là quá khó được. Lúc này, áo thuật pháp sư đã mặt hướng Lý Diệu, hơn nữa khoảng cách không xa. Hai cái đạo tặc đều tiến vào tiềm hành chung, pháp sư cùng thuật sĩ đã đem Lý Diệu kẹp ở giữa. Cho mèo thôi. Bốn người lẫn nhau chiến đấu, chỉ có điều thăm dò có đủ hay không tư cách liên thủ mà thôi. Bọn họ mục tiêu thực sự trên thực tế là Lý Diệu. Vâng. Lý Diệu khiêu lúc thức dậy nắm lấy cái cổ dây chuyền, trực tiếp ném một cái. Địa ngục chiến hạt đống nhiên xuất hiện ở chiến trường. Lý Diệu nhẹ nhàng rơi vào chiến hạt trên lưng, hắc ám chi xúc đem Lý Diệu cố định ở chiến hạt trên lưng. Đùng đùng. Hai cái đạo tặc dù sao cũng là cao thủ hàng đầu, địa ngục chiến hạt xuất hiện tuy rằng đột nhiên, nhưng bọn họ vẫn là dựa vào nhào tới trước tránh né chiến hạt nghiền ép. Tư lạp lạp. Địa ngục chiến hạt phần sau đống nhiên bắn ra nhất đạo xạ tuyến thực sự là quá nhanh, căn bản là không cho phép người phản ứng. Ở bò cạp sau lưng thuật sĩ liền bị xạ tuyến đánh trúng, trực tiếp bị thuần sát. Mà chiến hạt bắn ra xạ tuyến đồng thời, tiêu ở trên trời đôi đống nhiên hạ xuống, đôi cuối cùng vô số thủy tinh tạo thành, giống như một cái búa chiến như thế. Trực tiếp đem một mới vừa bò lên đạo tặc một lần nữa đập đến trong đất, thuần sát này cao thủ. Áo thuật pháp sư thấy tình thế không ổn, biết giết không chết Lý Diệu, xoay người trực tiếp đánh về phía chiến lợi phẩm. Muốn chết. Lý Diệu trực tiếp kéo cò súng, pháp sư lần thứ hai tốc biến. Tránh né cung tên, nhưng hắn mới vừa dần hiện ra hiện tại chiến lợi phẩm bên cạnh khác một mũi tên đã tiêu bắn tới. Pháp sư lăng nhiên, chỉ có thể nhìn cung tên đi vào hắn ngực, áo thuật pháp sư trực tiếp bị thuần sát. Từng tia, địa ngục chiến hạt khẩu khí hút một cái, pháp sư linh hồn bạch quang liền bị hút tới trong miệng. Cái cuối cùng đạo tặc vốn là muốn cướp giật chiến lợi phẩm, nhưng chiến lợi phẩm khá xa, chạy trốn, nhìn chiến hạt cùng cầm cung tên Lý Diệu, căn bản là không trốn được. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay câu tỏa bỗng nhiên bay ra, thân thể trực tiếp nhảy đến chiến hạt trên lưng. Hiện ra hàn quang chủy thủ từ phía sau bỗng nhiên công kích về phía Lý Diệu. Lý Diệu hai tay trên một tay nỗ không biết lúc nào một lần nữa treo ở bên hông, nguyên bản ở trên lưng tán xạ cung xuất hiện ở trong tay, chỉ có điều hiện tại là búa chiến hình thái. Keng. Búa chiến cùng lưỡng cây chủy thủ đụng vào nhau, đạo tặc biến sắc, căn bản là không nghĩ tới Lý Diệu một giòn bị liệp nhân lại hùng có như vậy sức mạnh khổng lồ. Hai cái chủy thủ trực tiếp bị mẹ phi. to lớn cây búa rơi vào đạo tặc ngực. Phúc! Đạo tặc trực tiếp bay ngược ra ngoài, chưa kịp đạo tặc rơi xuống đất, bò cạp to lớn đuôi quét qua, đạo tặc phi hành phương hướng trực tiếp đổi đường, còn sót lại non nửa lượng máu trực tiếp thanh không. Địa ngục chiến hạt bỗng nhiên nhìn thấy ma thần hình chiếu thi thể, nhất thời con mắt biến thành màu máu, trực tiếp mang theo Lý Diệu nhằm phía bột thi thể. Nhưng hiện tại, rất nhiều chạy nhanh nghề nghiệp cũng đã tiếp cận thi thể. Ẹ đùa tiểu là một người trong đó, theo không ngừng tốc biến, nàng nhanh nhất nhằm phía chiến lợi phẩm. Vâng! Địa ngục chiến hạt lấy vì là những người này muốn cùng hắn cướp giật thi thể, hai cái kìm bỗng nhiên oanh kích mặt đất. Chuyển của tui net HTTP, mặt đất xuất hiện lượng lớn thủy tinh địa thứ, một ít linh hoạt lăn lộn tranh né, nhưng càng nhiều kẻ xui xẻo bị địa thứ trực tiếp quán đâm thủng thân thể, sinh mệnh trực tiếp thanh linh. Triệu hoán địa ngục chiến hạt quá dễ dàng gặp phải phản vệ, hơi có không chú ý, thậm chí biết giật máy. Nhưng như vậy triệu hoán vật tuy rằng nguy hiểm, nhưng tương tự, loại này triệu hoán vật cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Địa ngục chiến hạt thực lực tuy rằng không bằng ma thần hình chiếu, nhưng nhược cũng nhược không phải rất nhiều. Lý Diệu cũng kéo dài cung tên trực tiếp nhắm vào ít nhất, ẹ đồ kinh ngạc thốt lên một tiếng, trực tiếp liên tục tốc biến đến Lý Diệu phía sau. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ có điều là muốn giúp ngươi đem chiến lợi phẩm mà thôi. Lý Diệu thả xuống đẩy nàng cái chán thủ nỗ, thản nhiên nói, hy vọng như vậy. Ta nhưng là rất có thành ý. Ẹ đồ cười rất long lanh, nhìn về phía các người chơi nói rằng, xem ta. Một đoàn lưu tinh hạ xuống, trực tiếp chặn lại một mảnh tờ layer. Nàng hỗ trợ cũng tiêu giảm Lý Diệu sát tâm. Vâng! Một phát pháo đạn oanh kích đang đến gần chiến lợi phẩm trong đám người, nhất thời đại phiến người ngã xuống. Quáng xe ở bọn khô lâu điều khiển hạ cũng chạy tới, trực tiếp nổ súng. Bốn phía súng phun lửa không ngừng dâng trào hỏa diễm, chu vi tờ lễ dồn dập mắng to này tránh né. Địa ngục chiến hạt cũng đã đang hấp thu ma thần thi thể. Lý Diệu trực tiếp phát động hắc ám chi xúc đem một huân chương cùng một dương nhỏ bắt được tay, dương nhỏ trực tiếp bị đặt ở ba lô. Thất thải huân chương Lý Diệu nhưng là trực tiếp mang tới, nhất thời Lý Diệu thuộc tính tăng vọt. Chết tiệt, ngươi đã sớm ghi nhớ cái này đại tá huân chương có phải là? Nhìn thấy đại biểu cấp bậc đại tá huân chương, ẹ đồ mặt đều tái rồi, nàng nhất thời nghĩ rõ ràng. Tại sao Lý Diệu được huân chương căn bản là không đeo? Nguyên lai căn bản là không lọt mắt, nàng nhất thời hận nghiến răng, mang tới huân chương sau đó nàng mới rõ ràng, mang tới huân chương sau, trong vòng 3 ngày là không thể thay đổi. Nói cách khác, 3 ngày nay coi như nàng càng tốt hơn huân chương cũng không thể đeo. Ta có thể không khóc lóc hô để ngươi mang. Lý Diệu thản nhiên nói. Chết tiệt. Ẹ đùa hận à, nàng cùng Lý Diệu tuy rằng hợp tác, nhưng cũng là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Liên dương như nếu là có cơ hội nàng khẳng định cùng Lý Diệu quyết tranh hơn thua, mà Lý Diệu tại sao không giết nàng, nàng nhưng là không nghĩ ra. Nhưng khẳng định không phải thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng là khẳng định, nàng đã từng cố ý ở Lý Diệu trước mặt thay đổi quần áo bị, kết quả Lý Diệu chỉ là liếc nàng trước mắt, chỉ đến thế mà thôi. 3 ngày thời gian, chỉ có thể là thượng úy, đối với nàng mà nói quả thực là tổn thất thật lớn. Phân phật, Lý Diệu ẩn giấu cánh bỗng nhiên triển khai, chỉ bất quá lần này không phải kim sắc, mà là phát hôi màu trắng. Trên người càng là hiện ra một tầng trời đường chế tạo áo giáp bóng mờ, vũ khí trong tay của hắn càng là bịt kín một tầng hào quang màu xám trắng. Tử vong đại tá huân chương, đáng chết. Ẹ đùa mặt càng tái rồi, nàng nhìn thấy Lý Diệu đã bị cánh kéo nổi ma bỏ cạp trên lưng. HP ít nhất tăng gấp 10 lần trở lên. Tuy rằng không nhìn thấy cụ thể thuộc tính, nhưng căn cứ HP là có thể phán đoán. Tất nhiên so sánh với úy huân chương được rồi gấp 10 lần trở lên, thêm vào cánh áo giáp cùng vũ khí, loại này tăng cường khẳng định phi thường khủng bố. Đùng đùng đùng. Lý Diệu bay ra ma bò cạp đuôi bảo vệ phạm vi, nhất thời lượng lớn công kích lạc ở trên người hắn, nhưng sự công kích của bọn họ bình thường chỉ có thể tạo thành mấy chục thương tổn, cao cũng có điều 1-200. Lý Diệu mang tới đại tá huân chương sau lượng máu tuy rằng không có cách nào cùng ma thần hình chiếu so với, nhưng ít ra có gần 20 vạn HP, điểm ấy thương tổn, thật không tính là gì. 15 lần thuộc tính tăng cường, đây chính là đại tá. Lý Diệu thỏa mãn gật gù, một lần nữa rơi vào chiến hạt trên lưng, hắn HP mặc dù nhiều, nhưng cũng không tính mạnh mẽ chống đỡ nhiều như vậy người công kích. Chương 701, quét ngang. Thiên đường quân hàm huân chương chỉ có thể ở thiên đường sử dụng, đến đại tá cấp bậc là có thể nắm giữ cao tới 15 lần tăng cường năng lực, đồng thời biết phụ ma vũ khí cùng áo giáp, đương nhiên, theo huân chương không giống, thu được phụ ma hiệu quả cũng không giống. Đồng thời biết căn cứ thu được thiên sứ quân huy chương chiến công chủng loại tùy cơ thu được một cái sở kỳ hiệu. Lý Diệu thu được là tử vong đại thiên sứ thống ngự hạ thiên sứ quân hàm huân chương, tăng cường đối ác ma thương tổn. Áo giáp phụ ma khá là đặc thù, thời điểm chiến đấu biết căn cứ chiến đấu song phương khí lực cùng thương tổn tiến hành chỉnh lý. Nếu là đối phương khí lực cùng thương tổn không bằng chính mình, như vậy đối phương thương tổn sẽ không để cho chính mình tiến vào choáng váng hoặc là ngã xuống đất các loại dị thường trạng thái, trên thực tế tiểu là một loại bá thể hiệu quả. Hơn nữa biết thu được một loại tử vong trường lực hiệu quả, trên thực tế cùng bột gần như, tiểu là quân hàm không bằng chính mình hoặc là cấp bậc không bằng chính mình tợ lệ ở cùng quái vật công kích chính mình thương tổn suy yếu. Thuyết thông tục điểm, Lý Diệu hiện tại tương đương với một cao cấp thủ lĩnh trở xuống quái vật công kích Lý Diệu hưởng thụ lớn vô cùng giảm tổn thương. Mà tờ lệ ơ nhưng là, quân hàm không bằng sự công kích của hắn hắn cũng sẽ tạo thành giảm tổn thương. Trừ phi cấp bậc cao cho hắn, hoặc là cùng hắn tương đồng, hiệu quả như thế này mới biết trung hòa. Hơn nữa đến tướng quân cấp còn có thể thêm ra biến thân năng lực, ở thời gian nhất định bên trong tờ lệ ơ đem sẽ trở thành chân chính siêu cấp buộc. Không chỉ thiên đường quân hàm như vậy, nếu là ở đại lục thu được càng cao hơn quân hàm hoặc là quan chức cấp bậc, cũng có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Đây chính là một đời trước. Tuyệt đại đa số muốn thu được quân hàm cùng quan chức nguyên nhân thực sự, có điều những này đều có nhất định hạn chế. Ở đây nắm giữ quân hàm ít ỏi, tuyệt toàn cục liền quân hàm đều không có, vì lẽ đó công kích Lý Diệu chỉ có thể tạo thành phi thường đáng thương thương tổn. Nhưng rất nhiều tờ lệ ơ còn chưa phát hiện tình huống như thế, vẫn như cũ không ngừng công kích chính đang nuốt chửng ma thần thi thể địa ngục chiến hạt. Địa ngục chiến hạt HP căn bản không có giảm xuống, ma thần hình chiếu thi thể đối với hắn chỗ tốt cũng là rất lớn. Đơn giản nhất hiệu quả tiểu là ăn đồ ăn thời điểm khôi phục HP. Đồ đáng chết. Lý Diệu mạnh mẽ tại địa ngục chiến hạt trên người đạp một chân. Đây chính là Lý Diệu không thích triệu hoán địa ngục chiến hạt nguyên nhân, căn bản là không thể thích làm gì thì làm, thuận buồm xuôi gió khống chế. Nếu là Lý Diệu chân chính nắm giữ như vậy sủng vật, hắn chỉ cần khống chế chiến hạt hoàn toàn có thể mang hiện trường tờ lệ ơ sát quang. Nhưng bây giờ làm một thi thể, chiến hạt tuy rằng không có công kích hắn, nhưng cũng không nghe hắn mệnh lệnh. Tất cả dừng tay. Không phải vậy đừng trách ta ác độc. Lý Diệu lớn tiếng hô một cổ họng. Thế nhưng đây chỉ là phí công, ai còn quản hắn, hắn bắt được quân hàm huân chương, mang tới sau đó hiệu quả là rõ ràng, hơn nữa loại này huân chương là tử vong rơi xuống, ai không nghĩ đến đến A. Hơn nữa bọn họ còn nhìn thấy Lý Diệu được ma thú cấp bột rơi xuống cái dương, hơn nữa là kim sắc, không cần nghĩ bên trong đều có thể khai ra thứ tốt. Giết hàng này nói không chắc có thể tuân ra đến, ai còn biết ngừng tay. Cho tới nói cái này đến tiểu là Lý Diệu giết chết, nhưng vậy thì thế nào, ở trong game cướp đồ vật cùng mình đánh đồ vật không có khác biệt gì. Cho tới giết chết Lý Diệu có thể hay không được, mặc kệ nó, trước hết giết lại nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Ẹ đùa cười khẽ, nhưng nàng thi pháp nhưng là không có dừng lại, nàng trang bị cùng đẳng cấp vốn là hàng đầu, thêm vào quân hàm huân chương bổ trợ, nàng phép thuật dây không có huân chương tở lỡ tự nhiên cũng là phi thường ung dung. Theo nàng triệu hoán hỏa vũ hạ xuống. Không ngừng có tờ lệ ơ ngã trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được giết đỏ mắt các người chơi điên cuồng. Chính mình tìm đường chết liền chớ có trách ta. Lý Diệu trong mắt hàn mang lóe lên, đổi lam nguyệt cùng, trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng tán xạ. Chính là không có quân hàm thời điểm, Lý Diệu quần công sở kỳ hiệu cũng có thể một hồi xóa sạch giòn bì bán huyết, đơn thể kỹ năng và công kích có thể trực tiếp thuấn sát mở tờ. Húng chi hiện tại chịu đến quân hàm bổ trợ. Cấp tốc xạ kích. Tán xạ. Từng mảng hình quạt khuyết tán mũi tên màn đạn lấy Lý Diệu vì là điểm khuếch tán ra đi. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, hắn dùng Lam Nguyệt cung thêm vào cấp tốc xạ kích, đại tá thuộc tính bổ trợ, hắn độ bén nhảy đã phát sinh biến chất. Vô số mũi tên tạo thành một to lớn màu đen cây quạt. Tờ lệ ơ giống như gặt lúa mạch như thế từng mảng ngã xuống, ở đây tờ lệ ơ nguyên bản liền không ít, theo giết quái đến tờ lệ ơ càng nhiều, lúc này đều điên cuồng công kích bò cạp. Mỗi 3 giây Lý Diệu sẽ đổi một phần phương hướng, 12 giây sau đó toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lý Diệu, chấn động sợ nói không ra lời. Bởi vì bốn cái phương hướng, ở Lý Diệu 150 mã bên trong, còn sống sót tờ lệ ơ ít ỏi. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, sau đó điên cuồng lui về phía sau. Thực sự quá chấn động, ít nhất hơn 1.000 tờ lệ ơ ở 12 giây bên trong treo. Loại tình cảnh này, ở cổ thần Trung quả thực tiểu là không thể xuất hiện cảnh tượng, nhưng hiện tại xuất hiện. Sống sót tờ lệ ơ cũng không chỉ có cảm giác được một trận khiếp đảm, thực sự quá khủng bố, tuy rằng bọn họ bây giờ nhìn hướng về Lý Diệu ánh mắt vẫn hừng hực, nhưng cũng không ai dám tiến lên. Lấy Lý Diệu làm trung tâm, từng tầng thi thể ngã trên mặt đất. Ẹ đồ cứng ngắc quay đầu, nuốt ngụm nước bọn, tối nghĩa nói rằng, ngươi vẫn là người sao. Bọn họ tự nhiên không biết, không chỉ là bọn họ, trong thực tế trực tiếp cũng là hoàn toàn yên tĩnh, vừa còn nước bọn tung tóe giải thích quân hàm hệ thống giải thích cũng giống như bị người kẹp lại cái cổ. Sương sờ lăng nhìn giống như tu la địa ngục như thế cảnh tượng. Tất cả mọi người cũng không có chú ý đến, mỗi cái thi thể đều tách ra một tia tinh lực hòa vào hắc ám chi xúc chung. Lý Diệu không để ý đến Edward, mà là nhìn quét mọi người nói, quân hàm huân chương là tử vong rơi xuống, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, cái dương ít nhất mở ra một cái giá trị kim trang thứ tốt, tương tự tử vong rơi xuống, muốn cứ đi lên. Đúng rồi, ta nhắc nhở đại gia một câu, ta một cái kim trang có thể để cho ta khôi phục một cái sở kỳ hiệu dê, còn có thể tới một lần vừa nãy bạo phong công kích. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thứ tốt ai không muốn, nhưng ngươi muội, làm sao muốn? Từng mảng bạch quang bay lên, tử vong tờ lễ ơ dồn dập phục sinh đi tới. Mà sống tờ lễ ơ cũng không dám tiến lên, hoàn toàn bị Lý Diệu kinh sợ. Vâng! Trung gian truyền tống trang bị một tiếng nổ vang, nhất đạo màu đỏ cửa tệ lẹ bọt xuất hiện ở ngục chiến hạt bên cạnh. Đi tầng tiếp theo cửa tệ lẹ bọt xuất hiện, còn có người muốn cản ta sao, không có ta có thể phải đi. Lý Diệu lần thứ hai nói chuyện, sau đó vẫn không có ai đáp lại. Lý Diệu khẽ mỉm cười, đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Mặt đất rất nhiều thi thể phát sinh nổ tung, rất nhanh 200 cái triệu hoán cốt hải phân biệt từ bốn phía đứng lên đến. Tất cả mọi người lần thứ hai sợ hãi, không nghĩ tới Lý Diệu còn cất giấu này một tay. Những kia khô lâu dồn dập đem tờ lỡ rơi xuống đồ vật nhặt lên, sau đó phân biệt cho Lý Diệu. Thực sự là vô vị, lại không có cấp chiến lợi phẩm, liền giết người cớ cũng không tìm tới. Lý Diệu một cước giẫm tới địa ngục chiến hạt trên người, hắc ám chi xúc rất nhiều ra tay đều trực tiếp đâm vào địa ngục chiến hạt bối bên trong. Địa ngục chiến hạt cả người một run rẩy. Địa ngục chiến hạt rốt cục một miệng đem thi thể nuốt vào, sau đó chậm rãi đi vào cửa tệ lẹ bọt. Đúng rồi, đã quên nhắc nhở các ngươi một tiếng, không có quân hàm là tiến vào không được tầng tiếp theo. Lý Diệu âm thanh truyền ra. Mọi người sắc mặt cuồng biến, sau đó nhìn về phía trên đất 20, 30 cái quân huy chương chiến công, đây là Lý Diệu duy nhất không có nhặt chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người đều rơi vào điên cuồng, một hồi điên cuồng chém giết trọng mới mở ra, chỉ có điều nơi này chém giết cùng Lý Diệu đã không có quan hệ gì. Chương 702, mệnh vận viên bản. Người lừa bọn họ. Ế đồ nhìn Lý Diệu, như vậy thật sự được chứ? Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, có cái gì không được, chí ít ta cho bọn họ lưu lại hơn 20 cái quân huy chương chiến công. Trừng mắt tất báo. Ế đồ nhìn Lý Diệu, các ngươi Trung Quốc là có câu nói này đi. Đúng đấy, ta người này thù rất dai, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lý Diệu bán chăm chú nửa đùa nửa thật nói rằng, đùa giỡn, ta biết sợ ngươi. Ế đồ lắc đầu một cái. Nếu là các ngươi công sẽ đụng phải thịnh thế tình huống đó, có thể làm sao? Lý Diệu hỏi. Ế đồ biến sắc, sự kiện kia quả nhiên là ngươi làm. Một đỉnh cấp công hội trụ sở phế bỏ, ảnh hưởng không thể chỉ bị người truyền tụng một phen. Trên thực tế gây nên phong ba càng to lớn hơn, rất nhiều công hội đều phái ra người triệt để tra xét công hội vị trí trụ sở địa đồ. Tìm kiếm ẩn tại uy hiếp, vì là tiểu là tránh khỏi xuất hiện thịnh thế công hội trụ sở loại kia bi kịch. Ta có thể không nói như vậy, ý của ta là, chuyện như vậy không chỉ là một người có thể làm được đi ra. Lý Diệu cười nói, người cũng không nên sang bậy. Đồng hành một đường, nàng biết Lý Diệu đáng sợ, nếu là Lý Diệu thật sự như thế chơi, bọn họ công hội trụ sở phỏng đoán cũng phải xong đời. Ế đồ nói xong biết có điểm yếu thế, nói tiếp, hơn nữa chúng ta công hội vị trí trụ sở địa đồ là không có loại quái vật này. Cái kia chưa chắc đã nói được. Lý Diệu lắc đầu một cái, được rồi. Liền coi như các ngươi địa đồ không có, cái kia liền nhau địa đồ đây. Quả nhiên là ngươi làm. Ế đồ nhìn về phía Lý Diệu ánh mắt càng phức tạp. Nàng đương nhiên rõ ràng thịnh thế tinh hỏa thành lập trụ sở thời điểm chuyện đã xảy ra, sau đó càng là phiền phức không ngừng, không nghĩ tới Lý Diệu lại như thế tàn nhẫn, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng trực giác nói cho nàng, tự là Lý Diệu làm. Nhưng thịnh thế có suy đoán như vậy cũng vô dụng, người kia liền một chút tay chân cùng dấu vết đều không có hạ xuống, căn bản là không có cách nào. Hơn nữa thịnh thế đã đủ mất mặt, coi như để cho người khác tin tưởng là tinh hỏa làm. Nhưng vậy thì thế nào đây, sẽ chỉ làm tinh hỏa danh tiếng càng vang dội, hấp dẫn càng nhiều chất lượng tốt tờ lệ ơ gia nhập tinh hỏa mà thôi. Lý Diệu thôi thúc chiến hạt, chính hắn nhưng là đánh giá bốn phía. Đây thực sự là quang động, làm sao cảm giác như là thế giới dưới lòng đất như thế. Ế đồ cao mày. Không gian này cực kỳ to lớn, căn bản là không nhìn thấy phần cuối, sơn động đỉnh phi thường cao, thấp nhất địa phương cũng có mấy trăm mã. Hơn nữa đỉnh quấn quanh màu đen dây leo trung mọc ra rất nhiều hiện ra bạch quang trái cây, những này trái cây huyền như sao bình thường tô điểm đỉnh, đem cái này rộng rãi không nhìn thấy phần cuối thế giới dưới lòng đất rọi sáng. Mà không phải hắc ám. Thế giới dưới lòng đất có cái gì kỳ quái, ruộng lậu tinh, cầu đầu nhân, huyệt cư nhân, viên cổ máy móc sinh vật, sa đoạ tinh linh, đều ở tại lòng đất. Bọn họ sùng bái thần chỉ cần sao là một cái nào đó tà thần, hoặc là tiểu là ma thần địa ngục, trời sinh thích hợp hoàn cảnh này. Lý Diệu thôi thúc địa ngục chiến hạt nhanh chóng đi khắp, tìm kiếm bốn phía dấu vết. Nhưng nơi này là trung lập đại lục vị trí thiên đường. Ế đồ nhắc nhở. Trung lập đại lục sẽ không có lòng đất chủng tộc, ngươi xem một chút cái này đồ đằng. Lý Diệu chỉ vào một sụp đổ đồ đằng trụ, nói rằng, thấy không, đây là mặt trăng bộ tộc, bọn họ thờ phụng chính là cổ thần thế giới tà ác chi nguyên Lam Nguyệt, Lam Hải. Lam Hải không phải là bị Nguyệt thần quản giáo sao, làm sao còn có người hâm mộ. Ẹ đùa cả kinh, quen thuộc cổ thần lịch sử đều biết, Lam Hải ủng có sức mạnh mạnh cỡ nào. Thời kỳ thượng cổ, có giờ y bị Lam Hải đầu độc, kết quả chưa hề biết cái nào thứ vị diện cho gọi ra khát máu lang nhân, kết quả gây thành đại họa. Mặc dù là ở thượng cổ thiên băng địa liệt đại chiến chung cũng không từng ra tay, Nguyệt thần cũng ra tay can thiệp, đem Lam Hải phong ấn tại Lam Nguyệt Trung. Không biết bao nhiêu giờ ỉ trả giá sinh mệnh mới phong ấn Nguyệt thần chi liêm, sau đó đem lang nhân lưu vong. Nhưng ngay ở mấy chục năm trước, một kẻ loài người Pháp sư không biết làm thế nào chiếm được Nguyệt thần chi liêm. Lợi dụng Nguyệt thần chi liêm lại triệu hoán lang nhân, kết quả một kẻ loài người vương quốc bị lang nhân chiếm cứ. Không biết chết rồi bao nhiêu người. Mãi đến tận một ít còn sót lại lý trí lang nhân phát động khởi nghĩa, cũng chính là hiện tại lang nhân chủng tộc nguyên do. Hai vầng trăng sáng là cổ thần thế giới song tử tinh, dù cho Nguyệt thần thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn hoàn toàn phong ấn chính mình sinh đôi đệ đệ cũng không dễ dàng. Lý Diệu nói rằng, mặt trăng bộ tộc, mặc dù là tại địa ngục cũng chiếm cứ một vị trí, không có ma thần chủng tộc còn mạnh như vậy, không có cứng rắn hậu trường, mấy cái ma thần đã sớm biết không nhịn được ra tay. Xem ra là ngươi yêu thích địa phương. Lam Nguyệt Cung còn có thể tiến hóa ẻ đổ phát hiện, từ khi tiến vào nơi này, Lam Nguyệt Cung liền phát sinh nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Khó nói. Lý Diệu vốn là đã sắp muốn từ bỏ Lam Nguyệt Cung, tuy rằng phẩm chất tốt, nhưng đẳng cấp tăng trưởng, Lam Nguyệt Cung đã theo không kịp bước chân của chính mình. Làm sao liền quái đều không có. Địa ngục chiến hạt lao nhanh một phút, kết quả một cái quái vật đều không có, tợ lệ ơ cũng không có đụng tới một, thực sự khá là quái dị, ngươi không phải được một cái dương sao. Mở ra nhìn á để ta cũng có niềm vui bất ngờ. Cũng tốt. Lý Diệu lấy ra cái dương nhỏ kia, sau đó dùng vạn năng chìa khóa chậm rãi mở ra. Theo răng rắc âm thanh, dương nhỏ chậm rãi mở ra, ẹ đùa hiếu kỳ nhìn bị Lý Diệu cầm ở trong tay đồ vật, kinh hô, mệnh vận viên bản. Không nghĩ tới sẽ là loại đồ chơi này. Lý Diệu dở khóc dở cười. Ba lần cơ hội mệnh vận viên bản, ngươi nếu như không muốn, ta dùng kim trang cùng ngươi đổi. Ẹ đùa nói rằng, ngươi cả nghĩ quá rồi. Lý Diệu nhìn màu hoàng kim mệnh vận viên bản, trầm mặc chốc lát nói rằng, được rồi, ta liền thử xem vận may. Mệnh vận viên bản, sinh diện có khắc 6 cái tiểu chữ, phân biệt là sinh, chết, thưởng, phạt, phúc, họa. Kim chỉ nam đình chỉ đến sinh bên trên, như vậy sẽ tùy cơ khen thưởng các loại cố định thuộc tính. Chết, nhưng là sẽ trực tiếp dập máy, hơn nữa vận may không được, còn có thể liên tục dập máy nhiều lần. Thưởng, nhưng là khen thưởng các loại quý giá vật phẩm. Nhưng là biết khen thưởng các loại bờ UFF. Hoa, nhưng là mặt trái bờ UFF. Phạt, nhưng là các loại bất ngờ trừng phạt, bao quát giảm thiểu tự thân thuộc tính. Trên căn bản, toàn bộ xem vật khí, mệnh vận viên bản phẩm chất ảnh hưởng sử dụng mâm tròn số lần. Thứ này, số may, nói không chắc có thể lấy được một thần khí, vận may không được, liền ngủ cũng không nói được. Có người nói, có một người may mắn, sử dụng mâm tròn thu được một viên chuẩn thần thu chứng, tuy rằng cho đến bây giờ không biết làm sao ấp. Nhưng này cũng là chuẩn thần thú chứng, mang ý nghĩa một siêu cấp mạnh mẽ sủng vật. Cho ta một cái cơ hội thế nào ẻ đùa con mắt cũng thả sạch, nàng đồng dạng tin tưởng vận may của chính mình. Tốt, bắt ngươi hỏa diễm tăng cường nhẫn hoặc là ngươi nện chúa hình xăm để đổi. Lý Diệu nói rằng, ngươi chết đi cho ta. Ẻ đùa không nói gì, nguyên rủa ngươi không lấy được thứ tốt. Vậy ta ngã phải thử một chút. Lý Diệu trực tiếp mở ra đĩa quay. Đĩa quay kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn lên, nhanh Lý Diệu đều hoa cả mắt. Dừng lại. Theo Lý Diệu, kim chỉ nam bỗng nhiên đình trệ, nhìn thấy lại là thưởng, Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, kim chỉ nam còn kém một tia đến phạt bên trên. Lý Diệu có chút chờ mong, có thể thu được cái gì tưởng thưởng. Chương 703, hạ tầng. Hệ thống, căn cứ vận mệnh chỉ dẫn, tưởng thưởng tờ lệ tự thân đồng bộ tùy cơ sở kỳ hiệu. Hệ thống, học được bắn mạnh, học được điếu xạ. Hệ thống, hàm nghĩa hệ thống mở ra. Lý Diệu khẽ cau mày, cái này khen thưởng coi như không tệ. Nhưng khoảng cách hắn muốn còn kém một chút, nếu như trực tiếp khen thưởng huyết thống liên kết cái gì thật tốt. Bắn mạnh, sử dụng liên tục bắn cùng tán xạ cung thời điểm biết tích góp giết chóc trị, đến 100 sau có thể phóng thích bắn mạnh, liền với phóng thích hai nhóm công kích. Điếu xạ trên thực tế là một loại siêu viễn trình sở kỳ hiệu, bù đắp liên tục bắn cùng tán xạ cung một ít không đủ. Nhưng vua hô chính là, điếu xạ cần tính toán đường A ra buôn, hiện giai đoạn cờ lệ ơ bắn thẳng đến đều miểu không cho phép, huống chi là điều bắn, hơn nữa khoảng cách mấy trăm mã. Thậm chí hơn 1.000 mã điếu xạ, quả thực vua hố. Hàm nghĩa hệ thống, cũng không phải chỉ có liệp nhân nắm giữ. Hết thể nghề nghiệp lẹ vẹo 30 sau đó, chỉ phải hoàn thành nghề nghiệp đặc biệt nhiệm vụ liền có thể mở ra cái hệ thống này. Giết quái thời điểm tích góp hàm nghĩa trị, đạt đến trình độ nào đó có thể phóng thích hàm nghĩa sở kỳ hiệu. Hàm nghĩa sở kỳ hiệu cũng chia rất nhiều chủng loại, những nghề nghiệp khác không nói, liền liệp nhân tới nói, tự là xúc lực bá vương tiễn, bí tiễn, cùng với công cộng hàm nghĩa, thuộc tính bạo phát loại hình. Chỉ là, hiện tại lúng túng vấn đề là, Lý Diệu thu được bắn mạnh cùng điếu xạ, hàm nghĩa sở kỳ hiệu vẫn không có làm đến. Cái này khen thưởng không thể nói được, chí ít không đạt tới Lý Diệu tâm ý mong muốn, nhưng cũng không thể nói không được, bởi vì muốn phải hoàn thành mở ra bắn mạnh nhiệm vụ phi thường rườm rà, chí ít mất đi Lý Diệu rất nhiều thời giờ. Như thế nào, đến cùng là tưởng thưởng gì? Ẹ đua hỏi. Lý Diệu không có ẩn giấu, trực tiếp đem sở kỳ cùng chung đi ra. Thảo, người tên biến thái này, có sở kỳ hiệu này, người khác còn sống thế nào? Bây giờ có được đại tá huân chương, Lý Diệu công kích quả thực khủng bố, thêm vào bắn mạnh sở kỳ hiệu này, phát ra có thể nói khủng bố. Lý Diệu không ngừng dương cung bắn tên, Trang Mô làm dạng thử nghiệm một phen mới nói, không lên chiếc lọ, đại khái 10 lần công kích liền có thể hoàn thành một lần bắn mạnh, có cường kích bình, đại khái 5 lần. Còn chưa đủ, nếu là trên chiếc lọ, 2 lần công kích một lần bắn mạnh là có thể. Ẹ đố lường một cái, đối phó buộc thời điểm, Lý Diệu thần cấp tẩu vị nàng nhưng là từng trải qua. Hơn nữa nàng đã hạ quyết tâm, sau khi trở về tìm trực tiếp video, hảo hảo nghiên cứu một chút. Nắm giữ loại này tẩu vị, thêm vào tán xạ cung, Lý Diệu phát ra nhất định sẽ nổ tung, kết quả còn không vừa lòng, đùa gì thế. 2 lần công kích một lần bắn mạnh, tương đương với 2 lần công kích có thể phóng ra 4 lần, người khác còn chơi cái giam A. Quang xạ đây? Ẹ đùa hỏi. Lý Diệu cao mày nói rằng, quang xạ có chút khó có thể điều động. Có đúng không? Ẹ đùa không nhìn ra cái gì. Chỉ có thể từ từ xem, còn có 2 lần cơ hội, bán cho ta một lần như thế nào. Ta không phải nói sao, hỏa diễm tăng cường nhẫn hoặc là nhện chúa hình xăm. Lý Diệu một lần nữa cầm lấy hoàng kim mâm tròn. Theo Lý Diệu kêu ngừng rừng, lần này kim chỉ nam đứng ở phạt mặt trên. Hệ thống, phát động mệnh vận viên bản, tiếp thu vận mệnh trọng tài. Chịu đến vận rủi nữ thần quan tâm. Hệ thống, vận rủi nữ thần rất không thích trên người ngươi tạo vật giả khí tức, vì lẽ đó trừng phạt ngươi một hạng cầm tinh tùy cơ hạ thấp. Hệ thống, tính mạng của ngươi vĩnh cửu giảm thiểu 300. Lý Diệu cười khổ, quả nhiên không thể tin tưởng vận may của chính mình, Lý Diệu trực tiếp đem mệnh vận viên bản thu hồi đến. Hơn nữa chính mình sống lại một thế, muốn cái gì chính mình làm là được rồi, làm gì muốn giao cho cái gì mệnh vận viên bản. 500 HP đối Lý Diệu tới nói không tính là gì, nhưng không thể khống chế cảm giác, Lý Diệu phi thường không thích. Vận rủi nữ thần, Lý Diệu cười cười, có thể có một ngày, mình có thể tìm nàng tính ngày hôm nay sổ sách. Ngươi vận may không sao thế, ngươi cũng nhìn thấy, vẫn là bán cho ta một cơ hội đi. Ẹ đồ vẫn như cũ đối có người mở ra thần sủng nhớ mãi không quên. Vận khí ta không được, nhưng chúng ta công hội tiểu hồng thủ tên ngươi cũng đã từng nghe nói đi. Lý Diệu cười cười, mệnh vận viên bản tuy rằng nguy hiểm, nhưng tiểu hồng thủ tất nhiên có thể khai ra thứ tốt. Ẹ đồ không nói gì, tinh hỏa mỗi lần khai hoang đều ra phi thường cực món đồ, có người nói là thủ sát chỗ tốt nhiều. Nhưng cổ thần cũng không có loại này giả thiết, vẫn là vận may vấn đề. Chơi game người đều có chút mê tín, vô địch sao may mắn xưa nay đều là được công hội hoan nghênh. Đại ca ca, ngươi đúng là đáp lời A. Lý Diệu đột nhiên nhìn thấy kênh ghi hiệu tin tức. Ẹ đồ cũng biến sắc, hiển nhiên cũng nhìn thấy chính mình kênh ghi hiệu. Các ngươi ở chỗ nào? Lý Diệu hỏi. Chúng ta đến tầng thứ 2, chính đang cướp giật nơi này quyền khống chế đây. Tần Phượng Nghi nói rằng, hội trưởng lần này có chút chậm. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, chúng ta cơ bản đều treo một lần. Đặc biệt là rớt xuống hố đen. Mới mãi đến tận đây là tầng thứ 2. Lý Diệu triệt để không nói gì, hắn phí nửa ngày kính vừa mới đến tầng thứ 2, kết quả ngã xuống tiểu là tầng thứ 2. Đại ca ca, ta treo một lần, nhưng cùng tiểu hỏa xài bọn họ đi rồi không xa liền nhìn thấy một truyền tống trận, giải mấy cái câu đố liền đến tầng thứ 2, liên lạc với tất cả mọi người. Những người khác cũng là tương tự trải qua, để Lý Diệu không nói gì hỏi Thương Thiên. Thiết kế cái này cửa hải quả thực ác thú vị, thực lực mạnh. Tiếp tục sống sót tiến vào tầng tiếp theo trái lại càng khó. Miêu, phỏng đoán lại là cái kia phẫn thanh ác ma thiết kế. Ẹ đồ cắn răng mở miệng, sớm biết như vậy, còn không bằng dập máy một lần, nói không chắc có thể bắt cái này quáng động. Đi thôi, xem ra chúng ta đều là một mục đích địa. Lý Diệu bất đắc dĩ nói. Không trách không nhìn thấy một quái, nguyên lai bọn họ ở thượng tầng chơi thời điểm đã có người tới hạ tầng. May là, cuối cùng bột có chút hổ, bọn họ không bắt được. Ẹ đồ nói rằng, chúng ta đến cũng không muộn. Có điều đến thời điểm chúng ta liền không phải một đường. Lý Diệu thôi thúc chiến hạt, nói rằng, bằng bản lãnh của mình đi. Liền hai người nhanh chóng hướng về tọa độ quá khứ. Lý Diệu nói rằng, đến cùng tình huống thế nào? Lý Tỷ nói rằng, chúng ta căn bản liền không biết đây là hạ tầng, nhưng phát hiện mặt trăng bộ tộc, dĩ nhiên là đấu võ. Nhưng không nghĩ tới giết không nhiều, hết thể mặt trăng bộ tộc liền lui lại. Sau đó chúng ta liền truy, sau đó mới phát hiện, ác ma chiếm cứ một loại nhỏ hẻm núi, nơi đó có một loại cỡ lớn ác ma cửa tệ lẹp hót. Không biết bao nhiêu tờ lỡ tham dự tiến công hẻm núi, đây là một trận đại chiến. Đồng Đồng tiếp tục nói bổ sung, kết quả đến ở giữa thung lũng thời điểm, xuất hiện lợi hại ma thú, tờ lỡ bị tàn sát. Chúng ta đều treo hai lần. Vậy bây giờ A Lý Diệu cao mày. Hiện tại rất loạn, đều muốn làm sao những kia quáng động quyền khống chế thu được binh chủng kiến trúc đây, bởi vì binh chủng kiến trúc, các người chơi căn bản là liên hợp không đứng lên. Không ngừng có người hạ xuống không tin tà, kết quả bột đã đại sát đặc sát. Nếu không là những ma thú này bột là vật lý quái vật, phỏng đoán càng khó chịu. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, thảm như vậy Lý Diệu cao mày, quải hai lần lại, thực lực của bọn họ có thể không kém. Nếu không là ngươi sùng vật, chúng ta sẽ thảm hại hơn, ngươi mau mau đến đây đi. Lý Tỷ kiên định nói rằng, binh chủng kiến trúc tuyệt đối không thể bỏ qua. Chương 704, Phá Hoang Quân. Lý Diệu lắc đầu một cái, lại là loại này hôn chiến, bất quá lần này có chút đau đầu. Nơi này cũng không có quáng xe có thể cải trang, muốn dường như thượng tầng như vậy hầu như là không thể. Đại ca ca, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Ngốc manh Đồng Đồng quay đầu nhìn về phía ẻ đùa ngoác miệng ra nói rằng, ngươi như thế nào cùng cái này xấu nữ nhân cùng nhau. Trên đường đụng tới, Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, vậy ta liền cáo từ, lần thứ hai chạm mặt ta cũng sẽ không lưu tình, ta còn muốn cùng ngươi coi một cái tính toán ta sổ sách đây. Ẹ đùa nói xong trực tiếp không ngừng tốc biến, một hồi liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta thu được 4 cái quân huy chương chiến công đây. Ngốc manh Đồng Đồng hiến vật quý như thế nói rằng, cái kia không sai, ta vừa vặn cũng thu được mấy cái, rất lớn ra sử dụng, như vậy cũng có chút nắm. Lý Diệu nói đem huân chương phân phát cho không có huân chương mấy người. Hừm, tầng thứ 2 nắm giữ huân chương cũng không ít, hơn nữa còn phát hiện dùng cho cấp bậc đại tá gia hỏa, rất là hung hăng, tăng cường quá biến thái, chúng ta không phải là đối thủ. Lý Tỷ nói rằng, Lý Diệu cao mày, lên xung đột. Tên kia bắt đầu không có tìm được đội hữu cùng Thiên Hương đụng tới, ở Thiên Hương dưới sự giúp đỡ đoạt được đại tá huân chương. Kết quả đụng tới chúng ta, Thiên Hương muốn về đơn vị. Tên kia không thả người, song phương xung đột, hắn giết Thiên Hương cùng Đồng Đồng một lần. Lý Tỷ giải thích, nếu không là yêu cơ vô hạn liền chiêu đem hắn dọa đi, e sợ hàng này còn có thể không để yên không còn. Đại tá xác thực khủng bố, an ta sáu sáu sở kỳ hiệu cũng chưa chết, cho hắn chạy. Tuyệt Thế Yêu Cơ có chút bất mãn ý, phải biết nàng cũng dùng tới quân hàm huân chương. Đại tá huân chương tăng cường là 15 lần, tiểu là một nịu bị thu được cũng có thể trở thành là cao thủ. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia hàn quang nói rằng, nói vậy một hồi còn có thể đụng với, đến thời điểm giết hắn vừa vặn cướp đoạt đại tá huân chương. Mọi người một lần nữa hội tụ, Lý Diệu sắp chết thần 4.000 giải tán, sau đó cho gọi ra hỏa ưng phi hướng thiên không, sau một chốc, chiến cuộc thu hết đáy mắt. Không nghĩ tới, còn sót lại mặt trăng bộ tộc toàn bộ tụ tập ở chỗ này, một cái trung cấp ma thú thêm vào hơn 100 ma thú không trách như thế khó. Muốn đánh hạ cái này cứ điểm, chỉ có thể dựa vào nhận lệnh chất thành. Lý Diệu khẽ cau mày. Ma thú trung cấp thủ lĩnh là tiểu là một biến dị truyền tống ma, đừng xem hắn hình thể khổng lồ, ngoại trừ có thể cải tạo không gian, thể hiện ở sức chiến đấu còn có thể khiến dùng ngắn ngủi vị trí di sở kỳ hiệu. Trên thực tế tương tự với pháp sư tốc biến, chỉ có điều muốn xa không ít. Tuy rằng dê thoáng so với pháp sư tốc biến lâu một chút, nhưng hầu như mỗi một lần tốc biến, sẽ có không ít tờ lỡ xui xẻo. Hiện ở ngươi chơi môn đang cố gắng tách ra cái này truyền tống ma, sau đó phân tán tiêu diệt cái khác các ma, đều đang ra sức giết những ma thú kia từ đó thu hoạch được càng nhiều quân hàm hơn trường, tăng cao thực lực sau đó sẽ tìm truyền tống ma tính sổ. Đương nhiên, nếu là bị truyền tống ma nhìn chằm chằm, vậy chỉ có thể tính xui xẻo rồi. Truyền tống ma thân thể ít nhất 10 mã độ cao. Hai cái cánh tay không có bàn tay, mà là tứ chi khói hoa chém đao. Kim sắc chém đao vung vẩy sẽ mang theo từng mảng gió tanh mưa máu, chỉ có mang theo quân hàm tờ lệ ơ mới có thoát thân tư cách. Hiện tại làm thế nào Tần Phượng nghi hỏi. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, tạm thời không vội vã, mỗi cái ma thú bột tính một tiểu cứ điểm, chúng ta trước tiên chiếm cứ một, chúng ta siêu đổi vật nhiều, phòng ngự một tiểu cứ điểm cũng không có vấn đề. Hiện tại không thích hợp giết truyền tống ma, không phải vậy sẽ gặp phải vây công. Hơn nữa thượng tầng còn có tờ lệ ơ không ngừng trở lại, vẫn là đợi bột giết bọn họ không còn cách nào khác lại nói. Như vậy tốt nhất, hiện tại rất nhiều công hội tạo thành đoàn thể. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, đại ca ca ngươi làm cái gì, tại sao nghe nói là tinh hỏa, đều bài xích chúng ta. Ngốc manh Đồng Đồng nghi ngờ nói, giết một chút người mà thôi, Xem ra bọn họ đi tới lại tầng, có vẻ như công hội rất lợi hại. Lý Diệu lắc đầu một cái, bất quá chúng ta cũng không cần cùng người hợp tác, đi chúng ta trước tiên chiếm cứ một cứ điểm. Chỉ là Lý Diệu cùng Tần Phượng Nghi triệu hoán vật gộp lại thì có 300. Bây giờ toàn đội đều dùng quân hàm huân chương, tuy rằng thuộc tính tăng lên gấp đôi, nhưng giết quái tốc độ không chỉ có riêng tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Thêm vào triệu hoán vật, 300 đội ngũ đã lớn vô cùng quy mô, Lý Diệu mọi người một đường đấu đá lung tung. Một ít đoàn đội trực tiếp tách ra, một ít đoàn đội muốn gia nhập, nhưng tinh hỏa giống nhau khái không để ý tới, chỉ là giết hướng về không có ai chiếm cứ điểm. 10 người đồng thời ở chiến hạt bên trên đều không có vẻ chen chúc, có chiến hạt bảo vệ, căn bản là không cần lo lắng công kích lạc ở trên người. Chỉ là nửa giờ, mọi người liền rơi vào quái vật bên trong đại dương. Phía trước cứ điểm cũng có người đang tấn công, xem ra còn phải tìm một. Lý Diệu khẽ cau mày. Bên này đã quá thâm nhập, cái kia cửa tệ lẹ hoặc có vẻ như biết phân thân, nơi này quá nguy hiểm, lại còn có đội ngũ trở lại. Tuyệt thế yêu cơ cau mày. Dọc theo đường đi bọn họ đã từng đụng phải truyền tống ma phân thân, nhưng đều bị chiến hạt cùng con nhện tạ giết chết. Truyền tống ma phân thân tuy rằng nắm giữ cùng truyền tống ma lực công kích, đối phó người chơi bình thường cũng là quyết chí tiến lên, nhưng đối mặt Lý Diệu bọn họ trực tiếp bị vây đánh. Năm cái giáo quan ở vây công một khá mạnh ma thú thủ hạ hơn 100 người, hẳn là một liên hợp thế lực. Lý Diệu dùng hỏa ưng thị giác nhìn một hồi, nói rằng, có điều này năm cái gia hỏa rõ ràng không có bay qua, siêu siêu vẹo vẹo. Năm người vây công một bột lại còn chật vật như vậy, ha ha, lại bị bột ẩn nấp ở bên cạnh ẩn nút khôi phục, nhược kê. Mọi người nghe được Lý Diệu đánh giá lấy làm thật là năm cái nhược kê, ai biết, chờ bọn hắn tới gần mới biết căn bản không phải chuyện như vậy. Năm cái mọc ra đủ loại cánh giáo quan tùy tiện một chiêu liền có thể thuấn sát một mảnh quái vật, tuy rằng xem không chỉ cứ điểm đang nhanh chóng bị dọn dẹp ra đến. Hơn 100 người đoàn đội cũng là đều đâu vào đấy, tiến thối có độ, mặc kệ ác ma làm sao điên cuồng. Bọn họ tiểu là như vậy từng bước vững chắc đi tới, xuất liên tục chiêu tiết tấu đều giống nhau, giống như một thể, tự nhiên mà thành. Này, đây là quân đội đội ngũ. Lý Tỷ sắc mặt đều thay đổi. Tuyệt thế yêu cơ lắc đầu một cái nói rằng, cần thiết không phải quân chính quy sẽ không cùng người chơi bình thường tranh cướp những này hư vô danh dự. Đây là phá hoang quân, khai thác tinh vực tư gia quân đoàn. Thiên Hương nói rằng, không sai, đây chính là Hắc Tam Giác công ty phá hoang quân. Tuy rằng Hắc Tam Giác công ty bởi vì lần trước tra xét một cái tinh cầu thất bại, bị thương nặng, nhưng phá hoang quân vẫn còn đang huấn luyện, hơn nữa đang tìm kiếm tân tài lộ, muốn tập hợp lại. Mọi người gật gù, nếu là khai thác ra một cái tinh cầu, cuối cùng đăng báo chính phủ liên hiệp, cái công ty này công ty sẽ được hưởng tinh cầu 1% khai phá quyền. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ công ty đều đang tiến hành loại này nguy hiểm nghiệp vụ, có người nói cổ thần công ty tiểu là khai thác một mỏ tiểu hành tinh lúc này mới chế ra tân trí não. Cũng đã trở thành toàn thể nhân loại thế giới cự vô bá, Bismarck. Công ty lão tổng thậm chí nhảy một cái tiến vào chính đàn, khống chế xã hội loài người quyền to. Tiểu Hương, xem ra chúng ta thật sự rất hữu duyên, chúng ta lại gặp mặt. Một mọc da màu xám cánh đại tá nhìn thấy tinh hỏa đội ngũ, trực tiếp bay tới. Chương 705, hồn người. Tiểu là hắn, người xấu này, Thiên Hương tỷ tỷ giúp hắn cho tới đại tá huân trường, kết quả còn ân đền oán trả ngốc manh đồng đồng tức giận nhìn bầu trời đại tá. Chó mực. Nguyên lai chúng ta còn có thể làm bằng hữu, hiện tại liền bằng hữu đều không đến làm. Thiên Hương sắc mặt cũng trở nên âm trầm, nàng luôn luôn ôn hòa, dễ tính vô cùng, có thể làm cho nàng tức giận như vậy, cái này chó mực hiển nhiên không phải vật gì tốt. Tiểu Hương, ngươi biết, ta vẫn luôn yêu thích ngươi, ta đã ở cầu phụ thân ta, ngươi nhất định sẽ trở thành ta lão bà. Chó mực cười nói. Nam mơ. Thiên Hương mặt càng đen. Ngốc manh đồng đồng một đứa bé đều đầy mặt khinh bỉ, ngươi yêu thích Thiên Hương tỷ tỷ. Ta phun ngươi một mặt nước hoa, ngươi yêu thích Thiên Hương tỷ tỷ còn giết nàng. Không giết nàng, nàng làm sao biết ta hiện tại mạnh mẽ, như thế nào sẽ bị ta bá vương khí chinh phục. Chó mực một mặt không phản đối, trái lại có chút dương dương tự đắc mùi vị. Lý Diệu vốn là đã muốn giết chết hàng này, kết quả nghe đến nơi này, nghi ngờ hỏi, ngươi xác định hàng này không phải ngớ ngẩn. Thiên Hương ở kênh thảo luận nói, hắn là cha ta bạn tri kỷ vương thúc thúc nhi tử, từ tiểu, đầu óc khắc khắc, có chút ngay thẳng, sau đó gia nhập phá hoang quân. Trái lại để những kia thượng quan yêu thích, hắn tuy rằng có chút ngay thẳng, nhưng huấn luyện cùng sức chiến đấu đều rất mạnh, là một tay hảo thủ. Mọi người sắc mặt quái lạ, Thiên Hương tuy rằng gia nhập bọn họ đội ngũ thời gian không lâu, nhưng đều biết đây là một đại gia khuê tú, luôn luôn yêu thích xuyên tạc văn trường, là một tài nữ, yêu thích cũng là phong độ phiên phiên giai công tử. Cái này chó mực, thấy thế nào đều cùng nàng không đáp biên. Hừ hừ, chờ ta ở cổ thần bên trong đặt chân, vì là công ty kiếm lời đủ tiền. Ta liền có thể trở thành là chân chính cao tầng, đến thời điểm ta khẳng định cưới ngươi. Chó mực vẫn như cũ lớn tiếng nói kế hoạch của chính mình, ta chó mực coi trọng lão bà, ngươi chạy không thoát, khà khà khà. Ngươi cút cho ta. Thiên Hương mặt đều tái rồi, con em ngươi a, ai muốn khi ngươi lão bà, quả thực đùa giỡn. Đại ca ngươi có thể đừng buồn nôn được không, ta đều muốn không chịu được. Tiểu Hỏa Xài có chút vô lực nói rằng. Chó giữ nhìn quét Tiểu Hỏa Xài trước mắt, nhổ bãi nước bọt, vãi lìn, không trách Tiểu Hương đối với ta lạnh nhạt như vậy, nguyên lai bên người có ngươi loại này tiểu bạch kiểm. Ta nói sao, ngươi khẩu vị sao nặng như vậy, tên mặt trắng nhỏ này nhỏ hơn ngươi 5, 6 tuổi đi, nguyên lai tốt cái này. A phốc, không chỉ là tinh hỏa bên này, tự là chó giữ đội hữu cũng có một loại ôm mặt kích động, thực sự là, quá mất mặt. Ngươi, ngươi Thiên Hương khí nói không ra lời đều. Chuyện như vậy, Lý Diệu vốn là không muốn quản, dù sao người khác cũng coi như thanh mai trúc mã, trong nhà lại là bạn tri kỷ, nhưng nhìn thấy chuyện này thực sự không nhịn được. Ta nói anh em, nên làm gì đi thôi. Ngươi lại làm nhảm, ẩn giấu bột HP liền khôi phục đấy. Chó mực liếc mắt nhìn Lý Diệu, nói rằng, hóa ra là ngươi cái này ngu ngốc, dung mạo ngươi cùng mỉ sợi như thế, nghe nói Tiểu Hương gia nhập cái gì phá tinh hỏa tiểu là hướng về phía ngươi đi, ta còn làm cái gì tuyệt thế mỹ nam. Không nghĩ tới cũng không ra sao sao, Tiểu Hương nhanh như vậy liền coi trọng một tiểu thịt tươi đưa ngươi cho vứt bỏ. Vãi lìn, ta cuối cùng cũng coi như thấy được cái gì gọi là hồn người. Thủ hộ thiên sứ cười to. Nhưng chó giữ hiển nhiên không muốn buông tha hắn, trao phúng, ngươi cười cái giam à, một đại nam nhân, liền cần thiết chọn một uy manh chiến sĩ chính trực diện, tuyển cái vu em, cùng cái nương môn như thế, không phải nam nhân. Thủ hộ thiên sứ tiếng cười im bặt đi, quá nửa ngày mới nói, ta cuối cùng cũng coi như biết này ngu ngốc vì sao gọi chó mực. Như thế còn dám trào phúng ta có thể phá ta thuẫn. Đại tá cũng là bản lãnh của ta, ngươi phá thuẫn là cái quái gì, xem ta lại giết ngươi một lần. Nhìn thấy ngươi đã nghị thoá ngươi một mặt. Chó mực cánh lóe lên, mang theo từng đạo tàn ảnh nhằm phía thủ hộ thiên sứ. Đây là hắn cánh mang sở kỳ hiệu, kim quang long lánh, có thể trong thời gian ngắn lượng lớn tăng lên tốc độ phi hành. Thảo. Thủ hộ thiên sứ trực tiếp phát động bất động bích lũy, có thuẫn nghề nghiệp dồn dập cho thủ hộ thiên sứ lên khiên phép thuật. Nhưng 15 lần thuộc tính chênh lệch, vốn là như muối bỏ biển. HTTP. Tìm đường chết. Lý Diệu trong mắt chợt lóe sáng, nhất đạo mũi tên bắn mạnh mà ra. Ken. Trung gian mũi tên trực tiếp va chạm ở hắn đại kiếm lưỡi kiếm trên, bên cạnh hai cái tiễn phân biệt rơi vào chó mực trên người, ngoại vi hai cái quả tùa thân thể của hắn khuếch tán ra đi. Theo va chạm phát sinh, chó mực con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra, thân thể của hắn nhất thời hướng về hướng ngược lại bắn ra đi. Trong tay hắn trường kiếm suýt chút nữa tuột tay, sau đó ầm ầm rơi vào trong bầy quái vật, chật vật phi thường. Mấy cái khác đại tá sắc mặt nhất thời thay đổi, muốn để mũi tên đánh trúng lưỡi kiếm nói nghe thì dễ. Đây là cái gì quỷ dị tại bàn cung? Hơn nữa sức mạnh lớn như vậy, lại có thể đem chó mực đánh bay, hơn nữa HP trực tiếp biến mất rồi 4/5. Một nữ tính đại tá vội vã từng đạo kim quang rơi vào chó mực rất đau đớn, chó mực lượng máu nhanh chóng khôi phục. Cái này không thể nào, khí lực làm sao có khả năng lớn như vậy? Chó mực một chiêu kiếm đem chu vi ngân anh ác ma quét ra, phát sinh không dám tin tưởng gào thét, ma tước, đem bọn họ cho ta diệt. Cái kia trị liệu cũng chính là ma tước, thở dài nói rằng, diệt liền diệt đi, không có gì ghê gớm. Hi hi, vậy ta trước hết lên, có một đại tá, vừa vặn giết, chúng ta liền 6 cái đại tá. Một cả người bao phủ ở chói mắt kim quang phòng kỵ cười gằn. Lùi. Địa ngục chiến hạt điên cuồng lui về phía sau một khoảng cách đông nhiên kéo dài mấy trăm mã. Nhưng bọn họ không có chút nào sốt ruột, muốn chạy, các ngươi chạy không thoát. Hi hi. Kỵ sĩ cười rất dễ dàng cùng tùy ý, phảng phất Lý Diệu bọn họ đã là trên bản trên thịt. Khỏe mạnh hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi không phải, tại sao muốn ngày càng rắc rối đây? Lý Diệu thở dài chậm rãi bắt đầu xúc lực, vốn là xem ở Thiên Hương trên mặt, ta không muốn động thủ, cần gì chứ? Ha ha ha ha. Kỵ sĩ cười lớn, thực sự là cười chết người, ngươi đem một cái lẹ vẻo 30 tán xạ cung làm sao giết người, chúng ta khoảng cách ít nhất 500 mã, ta tiểu là đứng bất động để ngươi giết sao, đổi đem súng ngắm còn tạm được. Cho tới điếu xạ, hắn trực tiếp quên, chính như hắn nói như vậy. Tiểu là đứng bất động điếu xả muốn đánh chúng hắn nói nghe thì dễ. Vậy ngươi đứng bất động thử xem. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia xem thường. Được, ta liền đứng bất động, để ngươi điếu xả 3 lần. Thánh kỵ sĩ càng là xem thường, phía sau hắn mấy cái đại tá cũng là cười lớn không ngớt. Là ngươi chính mình cho ta đưa đại tá huân trường, chớ có trách ta. Lý Diệu cảm nhận được xúc lực đã hoàn thành, trực tiếp buông tay. Mũi tên trực tiếp biểu xạ mà ra, chỉ có điều có phải là bình xạ, mà là tả hướng lên trên. Đến, 10 mũi tên tiễn đống nhiên giảm xuống. Cẩn thận. Xem ngươi đỉnh đầu. Kỵ sĩ phía sau đại tá kinh ngạc thốt lên, vội vã cho hắn phóng thích một khiên phép thuật. Phòng ngự kỵ sĩ ngẩng đầu lên, mũi tên đã hạ xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Điều bắn tên tiễn uy lực chỉ có bình thường công kích 1/3, nhưng 10 mũi tên cũng tương đương với Lý Diệu ở tình huống bình thường 3 mũi tên thương tổn. Mũi tên vĩ liên tiếp theo đôi rơi rụng, trực tiếp xuyên vào hắn đầu. Chương 706, uy hiếp. Phòng ngự kỵ sĩ ngẩng đầu thời điểm cũng cảm giác được không ổn, nhưng vấn đề là vào lúc ấy đã chậm. Nếu là hắn sử dụng tấm khiên, coi như hắn bị điếu xạ kiến thức đánh trúng, nhiều lắm là bị to lớn lượng đánh rơi, chí ít có thể cho đội hưu cho hắn thêm huyết thời gian. Nhưng không có tấm khiên, hắn chỉ có thể bị thuần sát vận mệnh. Hỏa ưng lóe lên, trực tiếp nắm lên rơi xuống đại tá huân trường, sau đó phóng lên trời. Chết tiệt, đứng lại cho ta. Pháp sư đại tá trong tay phép thuật đạn oanh kích đi ra ngoài. Hô! Hỏa cánh nhưng bàng lấp lóe, từng mảng hỏa diễm lông chim biểu xạ mà ra. Bay đến phép thuật đạn nhất thời cùng lông chim va chạm tiêu tan. Càng nhiều lông chim hướng về pháp sư quần quần cuốn tới. Thảo, đây là cái gì sủng vật? Pháp sư chỉ là nhiễm phải một hỏa ưng lông chim khiên phép thuật cũng đã phá nát, hơn nữa thân thể còn bốc cháy lên hỏa diễm, nếu không là trị liệu đúng lúc, nàng cũng vô cùng nguy hiểm. Tản ra, ma tước lần thứ hai cho pháp sư lên một thuật trị liệu, sau đó nhanh chóng cùng mấy người kéo dài khoảng cách, đồng thời thiểm nổ súng ưng lông chim phạm vi bao trùm. Bọn họ tự nhiên không biết, Lý Diệu sủng vật vốn là cường hãn, mỗi người đều là bột cấp bậc. Lý Diệu trở thành đại tá sau đó, làm Lý Diệu sủng vật, bọn họ cũng ở quân hàm tăng lên trong phạm vi. Mỗi cái đều trở thành ma thú cấp thủ lĩnh, đặc biệt là nhiều đầu xà, thậm chí ở huy chương dưới ảnh hưởng tạm thời mở ra huyết mạch của hắn sức mạnh. Trở về, Hỏa Ưng chính muốn nhào tới, Lý Diệu nhưng là hô. Hỏa Ưng thân hình lóe lên, huân chương đã bỏ vào Lý Diệu bị thương, sau đó sẽ thứ gió lốc phi thiên. Dùng sùng vật cùng các ngươi đánh chẳng phải là quá bắt nạt phụ các ngươi. Lý Diệu cười cười, đối trả cho bọn họ nếu là còn cần sùng vật, cái kia chẳng phải là quá đi phân. Chó mực, dừng tay đi. Ma tước nhìn về phía Lý Diệu nói rằng, vừa nãy là một chuyện hiểu lầm, không bằng dừng tay làm sao, chúng ta dù sao nhiều người, ngươi đem đại tá huân chương trả lại ta, chuyện ngày hôm nay liền làm chưa từng xảy ra. Lý Diệu sắc mặt lạnh lẽo, đem huân chương trả lại ngươi, ngươi có phải là còn chưa có tình ngủ? Ma tước sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Hắc Tam Giác công ty, không biết ngươi có chưa từng nghe nói. Chưa từng nghe nói hỏi một chút hương quân, hoặc là hiện tại cha cha, chúng ta không phải các ngươi một dạ con đường công hội có thể trêu trêu chọc được, nếu không là hương quân, các ngươi liền cùng ta đàm phán tư cách đều không có. Lý Diệu cao mày, nói rằng, Thiên Hương, ngươi nói thế nào? Ta hiện tại là tinh hỏa đoàn viên mà thôi, làm sao bây giờ hội trưởng nói tính? Thiên Hương thật lòng đối Lý Diệu nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía ma tước nói rằng, ta không phải Hắc Tam Giác người, ngươi cũng không cần kiêng kỵ ta, nếu là sau đó đánh tới đến, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha! Ma tước cười khẽ, ngươi cùng bọn họ những người này cùng nhau, chỉ có thể là hại bọn họ. Cũng được, đã như vậy, liệu nguyên hội trưởng đúng không, quyết định của ngươi đây. Hắc Tam Giác sao, không quan tâm các ngươi vì cái gì, các ngươi làm sai lầm nhất sự tình tiểu là treo chọc chúng ta tinh hỏa. Lý Diệu đồng dạng sắc mặt bình tĩnh. Cái này chó điên giết ta người, vốn là xem ở Thiên Hương trên mặt không muốn tính toán, có điều các ngươi cũng quá đề cao bản thân. Đây chính là ngươi thái độ ma tức tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Diệu, ngươi đây là cho mình gây rắc rối, liền 10 đại công hội cũng không dám như thế nói với chúng ta. Hắc Tam Giác thủ đoạn tàn nhẫn, ta tự nhiên rõ ràng. Lý Diệu cười cũng lạnh lên, có điều nếu là các ngươi dùng trong thực tế thủ đoạn, ta cũng không chút nào hư, xem ra các ngươi là quên, cổ thần công ty tân giáp máy ở trong tay ta. Ma tước sắc mặt lần này mới biến khó coi, tân giáp máy dùng phát hiện mới khoáng sản, có người nói cùng trí não như thế, tự là hiện tại tinh tế chiến hạm chủ pháo cũng không thể một pháo đánh tan. Lúc trước vì giáp máy, không biết bao nhiêu người bao nhiêu công ty dùng các loại thủ đoạn muốn phải lấy được tay. Kết quả bị một tiểu nhân vật được, chỉ có điều nhiếp với quốc gia cùng cổ thần công ty khủng bố sức mạnh, tất cả mọi người đều ở mưu cầu tân giáp máy, không nghĩ tới sẽ là Lý Diệu. Hay, hay, vậy thì trong game xem hư thực đi. Lý Diệu khủng bố hắn đã được kiến thức, tân giáp máy tiểu là căn cứ cá nhân trong game nghề nghiệp giả thiết chế tác, tên như vậy nếu là đến trong thực tế quả thực tiểu là loại nhỏ uy hiếp tính vũ khí. Thế giới này e sợ chỉ có cổ thần công ty mới có loại này khí phách đem quý giá giáp máy cho một người bình thường. Bọn họ tự nhiên không biết, cổ thần công ty cũng là quan tâm Lý Diệu kỹ thuật. Muốn nghiên cứu nhìn, giáp máy có thể hay không ứng dụng những này kỹ thuật mà thôi. Giết! Ma tước trong mắt sát khí lóe lên, nàng nhưng là chân chính từng giết người. Theo mệnh lệnh của nàng, không chỉ là còn lại 4 cái đại tá, tựu là hơn 100 người đội ngũ cũng quay đầu nhằm phía Lý Diệu đội ngũ. Cặn bã môn, sắp tới trong bát của ta đến. Băng chi xà cũng đi đầu nhằm phía đối diện đội ngũ. Ám chi xà đầy mặt hưng phấn, các ngươi có thể so với những này ác ma ngon miệng hơn nhiều. Vâng, vâng, vâng, vâng. Con nhện tạ giờ khắc này giống như một to lớn sắt thép bích lũy, tùy tiện một bước liền đem phổ thông ác ma đánh bay, chặn ở trên đường ác ma nhất thời bị nghiền thành thịt nát. Hỏa ưng ở đội ngũ bên trên không ngừng xoay quanh, chờ cơ hội phóng thích hắn hỏa diễm địa ngục. Triệu hoán tốc độ nhanh nhất quang tinh linh, vây giết hắn. Ma tước một khiên phép thuật rơi vào triệu hoán sư đại tá trên người. Được. Triệu hoán sư đại tá nhanh chóng triệu hoán, từng cái quang tinh linh lóng lánh ánh sáng nhằm phía Lý Diệu, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đồng dạng, làm đại tá triệu hoán sư, nàng triệu hoán vật đều là cao cấp bột cấp bậc, tuy rằng không có Lý Diệu sủng vật biến thái như vậy, nhưng nhiều như vậy quang tinh linh, nếu là vây nốt Lý Diệu, như vậy Lý Diệu cũng sẽ bị thuần sát. Các ngươi không cần phải để ý đến, ta một người giải quyết bọn họ. Lý Diệu không lùi mà tiến tới, cánh lóe lên trực tiếp đón nhận chạy như bay tới quang tinh linh. Muốn chết. Chó mực cũng một lần nữa bay lên đến, muốn từ phía sau đoạn hắn chạy trốn con đường. Triệu hoán sư cũng là cười tươi như hoa, hắn đã chuẩn bị kỹ càng hiến tế. Hiến tế tiểu là dẫn bạo tinh linh, sùng vật nổ tung có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Bạo. Làm Lý Diệu cùng quang tinh linh tiếp cận trước mắt, triệu hoán sư phát động hiến tế. Phúc, phúc, phúc, phúc. Nhưng để bọn họ kinh ngạc chính là, Lý Diệu giống như trong suốt người đã xuyên qua nổ tung khu vực, một điểm thương tổn đều không có chịu đến. Không được. Hắn muốn giết ngươi. Ngươi lui về phía sau, chó mực nghĩ biện pháp chặn lại, Lãng Nguyệt giảm tốc độ của hắn. Ma tước trực tiếp nhìn thấu Lý Diệu ý nghĩ, cũng làm ra truy sáng suốt quyết định. Hô, hô, hô. Vâng. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia trêu tức, trong tay đã sớm không phải tán xạ cung, mà là to lớn súng ngắm. Theo súng ngắm văng lên, Lý Diệu thân thể trực tiếp bị đẩy lui, nhưng hiện tại làm đại tá, súng ngắm lực đàn hồi chỉ có thể thúc đẩy hắn lùi về sau mà thôi. Đã sẽ không tạo thành thương tổn. Cũng chính là lực đàn hồi để Lý Diệu thân thể lùi về sau, mà Lãm Nguyệt pháp sư áo thuật xung kích thất bại. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Lý Diệu súng ngắm lần nữa biến mất, trong tay xuất hiện một cái ác ma đầu lâu tạo thành búa chiến. Tiếp theo lực đàn hồi gào thét nhằm phía đồng dạng đầy mặt kinh ngạc chó mực. Chương 707, đánh tan. Ngay ở dựa vào lực đàn hồi xoay người nên tiếp chó mực công kích thời điểm, ma tước trực tiếp một thuật trị liệu triệu hoàn sư. Bọn họ lúc đó nhìn thấy Lý Diệu trong tay tán xạ cung, cũng lấy vì là Lý Diệu muốn phải cẩn thận cùng triệu hoán sư chém giết. Kết quả không nghĩ tới hắn trực tiếp sử dụng súng ngắm, bọn họ tuy rằng trở thành đại tá, nhưng căn bản chưa hề hoàn toàn thích ứng trở lại. Bất luận thiên đường đại tá năng lực phi hành, vẫn là mang vào thuộc tính tăng cường, bọn họ vẫn không có một rõ ràng giới hạn. Vì lẽ đó, tự nhiên cho rằng, Lý Diệu không thể dùng súng ngắm đến công kích triệu hoán sư, dù sao súng ngắm lực đàn hồi đại gia đều phi thường rõ ràng. Càng là lợi hại liền súng ngắm lực đàn hồi lại càng lớn, thậm chí sẽ bị lực đàn hồi giết chết. Nhưng mà, Lý Diệu một mực làm như vậy rồi, hơn nữa đem súng ngắm xem là phổ thông súng ống sử dụng, căn bản là không cần nhắm vào, xuất hiện đồng thời tiểu là một thương. Thực sự là quá nhanh, sắp đến rồi liền ma tức cũng không biết một thương này có hay không đánh trúng, nhưng nàng vẫn là theo bản năng cho triệu hoán sư trị liệu. Nhưng mà, đợi trị liệu phép thuật rơi vào triệu hoán sư trên người, nàng sắt phát hiện, nương theo kim sắc thuật trị liệu ánh sáng. Triệu hoán sư linh hồn bạch quang cũng long lánh xuất hiện. Cái này không thể nào. Áo thuật pháp sư đồng dạng không dám tin tưởng, hắn đã tính toán tốt Lý Diệu quy tích, chỉ cần đánh trúng Lý Diệu sẽ bị giảm tốc độ, đến thời điểm tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu sống. Nhưng mà, hắn phép thuật thất bại, nhưng là nhìn thấy linh hồn bạch quang bay lên, thứ hai đội hưu bị giết. Cùng lần trước như thế, hỏa ưng đã chạy như bay mà qua, đem to nhỏ hơn trường năm lấy. Cong! Chó mực phóng lên trời. Muốn ở Lý Diệu phía sau lưng tới một người rất, kết quả không nghĩ tới Lý Diệu đột nhiên xoay người, nhưng dù vậy, hắn cũng không chút nào hư. Hắn là sử dụng cự kiếm đại kiếm sư, sức mạnh to lớn, Lý Diệu nhưng là dùng cây búa muốn cùng hắn gắng chống đỡ, quả thực tiểu là muốn chết cảm giác. Tiểu tử, ngươi xong đời. Cự kiếm cùng ác ma búa chiến mạnh mẽ đụng vào nhau. Nhưng mà, vẹn vẹn là va chạm thuần gian, chó mực sắc mặt cũng biến. Cái này không thể nào. Một mình ngươi liệp nhân khí lực làm sao có khả năng so với ta còn to lớn. Chó mực thân thể so với bay tới tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, hấp huyết nhất thời giảm xuống một đoạn. Lý Diệu lượng máu đồng dạng giảm xuống một đoạn, nhưng bởi vì hấp huyết hiệu quả thuấn gian liền khôi phục hơn nữa. Hai người vũ khí va chạm, so đấu tiểu là khí lực cùng vũ khí chất lượng. Hiển nhiên, Lý Diệu bản thân khí lực tuy rằng không bằng chó mực mạnh mẽ, chí ít gấp 7 khí lực bổ trợ, hoàn toàn có thể nghiền ép Lý Diệu, vũ khí liền không cần phải nói. Lý Diệu chính là lẹ vẻo 30 kim vũ. Lần này đấu, chó mực hoàn toàn thất bại. Vâng! Chó mực thân thể lần thứ hai đập trên mặt đất ác ma quần trùng, chó mực gào thét liên tục. Trên thực tế nếu là biết vận dụng cánh, như vậy tuy rằng chó mực sức mạnh lớn, cũng có thể ổn định thân hình, nhưng hắn biết bay cũng có điều mấy tiếng sự tình, có thể bình thường phi hành là tốt lắm rồi, vận dụng cánh kỹ xảo muốn cũng không cần nghĩ. Đúng là Lý Diệu, bay ngược đồng thời cánh đã thu lại, bay ngược trong quá trình mượn sức mạnh và khí lưu lần thứ hai triển khai, thân hình nhất chuyển đã rời xa áo thuật pháp sư phạm vi công kích. Chết tiệt, cái này cũng được. Áo thuật pháp sư nhìn thấy chính mình thứ hai phép thuật cũng thất bại, nhất thời chửi má nó. Hắn cũng là cao thủ hàng đầu, tuy rằng giật mình, nhưng lần thứ nhất thất bại hắn liền cấp tốc triển khai thứ hai phép thuật. Đạo thứ hai phép thuật hắn đoán được lượng trường hợp, áo thuật phép thuật thuấn phát đặc tính, bất kể là Lý Diệu bị đánh lui, vẫn là thắng chó mực, đều sẽ bị phép thuật đánh trúng. Nhưng mà, Lý Diệu quá linh hoạt rồi, liền phản chấn sức mạnh đều có thể dung nhập vào cánh vận dụng tới, tuy rằng chỉ là trong chốc lát, hắn đã rõ ràng, Lý Diệu quá biết bay. Ẩm. Quả nhiên lại là một thương, áo thuật pháp sư tuy rằng không thể như thường khống chế cánh, nhưng hắn dù sao cũng là pháp sư, thân hình lấp loé. Đáng tiếc. Không chung không giống với lục địa, có thể tốc biến địa phương quá hơn nhiều, muốn phán đoán đối phương quỹ tích bay đối Lý Diệu tới nói cũng không phải cái gì cực khổ sự tình. Nhưng muốn phán đoán đối phương tốc biến địa phương, so với lục địa khó khăn không biết bao nhiêu lần, tự là Lý Diệu cũng không thể phán đoán. Chỉ có thể suy đoán, một thương này thất bại, hắn liền không thể sử dụng nữa súng ngắm, tất nhiên dễ dàng khiến người ta nắm lấy lực đàn hồi trống rỗng, không chung không có mượn lực địa phương, không có hắc ám chi xúc, cũng không thể nhanh chóng liên phát. Mà ma tức càng là giảo hoạt, vẫn rời xa Lý Diệu, hơn nữa cho mình phóng thích một kim sắc khiên phép thuật. Lý Diệu chớp mắt nhìn ra, đây là đại tá huân chương mang khiên phép thuật, sự công kích của chính mình, không thể lập tức đem đối phương thuấn sát không được, hoàng tước loại này đại tá trị liệu, chốc lát sẽ vợ chồng mãn huyết. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút giằng co, Lý Diệu không ngừng phập phù phi hành, ở mấy người đan dệt chiến đấu quyển trùng qua lại đi khắp, tỏ ra ba người xoay quanh. Đương nhiên, Lý Diệu cũng không phải một mực tránh né, hắn mỗi lần công kích đều đủ để chí mạng, mấy lần suýt chút nữa giết chết áo thuật pháp sư. Chó mực đã lần thứ 8 bị Lý Diệu sức mạnh cường hãn oanh kích khi đến một bên, trên không trung khí hoa hoa kêu to, thực sự quá mất mặt, hắn một người chiến sĩ, cận chiến lại không sánh bằng một liệp nhân, kết quả như thế này. Đặc biệt là ngay ở trước mặt hắn tự nhận là tương lai lao bà, để cả người hắn cũng không tốt. Càng làm cho bọn họ lo lắng chính là phía dưới chiến cuộc, ma tước vốn là tự tin tràn đầy. Tuy rằng Lý Diệu có không ít sủng vật cùng triệu hoán vật, 200-300 vong linh quân đoàn, nhưng bọn họ trăm người đoàn, một phần nhỏ đã có quân hàm hơn trường, thực lực đồng dạng không kém. Không đúng, hẳn là cướp ra đối phương rất nhiều lần mới là. Kết quả va chạm kết quả, tinh hỏa đoàn đội không có tan vỡ chính là bọn họ trăm người đoàn. Không đỡ nổi một đòn, chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Rằng đạo lý, nếu là nói trong thực tế thực lực, tinh hỏa những người này đối diện tới một người liền giải quyết. Nhưng đây là trong game, bất luận hiện thực lợi hại cỡ nào, thậm chí là binh vương. Không có tìm trang bị cùng sủng vật như thế là bị giết vận mệnh. Lý Diệu hiện tại là đại tá, hắn sủng vật đã cường hãn tới cực điểm. Chỉ là Lý Diệu sủng vật liền đem đội tên triệu hoán vật giết không còn manh giáp, mang độc độc tuyết, sau đó tiểu là băng bạo, thổ tước, một vòng đả kích. Trực tiếp đem đối phương triệu hoán quân đoàn toàn quân bị diệt. Sau đó cũng chỉ con nhện tạ, nhất đạo màu xám xạ tuyến trực tiếp đem đối phương trăm người trận hình bắn cái xuyên thấu, trên một sợi dây đối phương tở lỡ trực tiếp bị thuần sát. Tiếp theo tiểu là hỏa ưng che ngập bầu trời hỏa diễm lông chim, trăm người đoàn trực tiếp tan vỡ, mà sự công kích của bọn họ lạc tại địa ngục chiến hạt trên người cũng là không đau không dương. Tinh hỏa mọi người điên cuồng phát ra, hơn nữa bởi vì Lý Diệu sủng vật đấu đá lung tung, bọn họ đã quân lính tăng dã. Muốn hòa nhau chiến cuộc trên căn bản chỉ có thể là hy vọng xa vời. Đối phương không phải là không có người thông minh, muốn tới gần chiến hạt giết chết tinh hỏa mọi người, kết quả tới gần chiến hạt chỉ có thể là cái chết. Chết tiệt, mau mau giết hắn, hắn sủng vật quá khủng bố. Ma tước âm thanh đều run rẩy. Nàng sâu sắc cảm giác được hối hận, vốn tưởng rằng lấy thực lực của bọn họ, tiêu diệt tinh hỏa 10 người tiểu đội có điều là tới tập trung sự tình. Ngoại trừ chó mực nguyên nhân, có thể được một đại tá huân trường, cớ sao mà không làm? Nhưng mà, lần này đã vào tấm sắt rồi trên. Chương 708, chém. Lần này thực sự là thiệt thòi lớn rồi, bọn họ có thể ở thí luyện trong không gian tập hợp nhiều như vậy người phí đi rất lớn tay chân. Vốn là nghĩ chiếm lĩnh cái này quán động, kết quả là cái cạm bẫy. Có điều xoay chuyển tình thế, bọn họ thu được nhiều như vậy đại tá huân trường, cũng là bởi vì bọn họ nhiều người sức mạnh lớn, một lòng. Đối mặt một ít 10 người đoàn đội, dường như Lý Diệu bọn họ loại này, trực tiếp giết liền có thể thu được huân chương, huy chương của bọn họ phần lớn đều là như thế đến. Đối tinh hỏa cũng là, kết quả không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này. Nếu là lần này toàn quân bị diệt, tuy rằng cũng không có thiếu phục sinh cơ hội, nhưng huân chương sẽ toàn bộ biến mất, đến thời điểm không có huân chương cùng đại tá. Lại nghĩ muốn chiến bại Lý Diệu bọn họ hầu như là không thể. Chủ yếu nhất chính là, lúc trước hết thể nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông, chiếm lĩnh cái này quáng động kế hoạch cơ bản sẽ sinh non. Còn có thủ đoạn gì nữa đều dùng nơi đến, chỉ cần giết hắn, còn lại những người kia không đáng để lo. Ma Tước cắn răng mở miệng nói rằng, Lý Diệu sủng vật thực sự là quá biến thái. Không nói Lý Diệu sủng vật cùng nhau tiến lên, tiểu là Hỏa Ưng gia nhập bọn họ bên này chiến trường cũng có thể nhanh chóng xoay chuyển ở chiến cuộc. Đồ đáng chết, ta giết ngươi. Thân thể bao vây ở một tầng ngọn lửa màu vàng nóng chung, giống như lưu tinh như thế nhằm phía Lý Diệu. Ta liền không tin, ta một lần phép thuật cũng công kích không tới ngươi. Áo thuật pháp sư cũng căm tức, ở chó mực phía sau cũng nhằm phía Lý Diệu. Ma Tước cũng biết, không thể như thế hao tổn nữa, từ bỏ trị liệu, muốn tới gần Lý Diệu hạn chế Lý Diệu, chỉ cần khống chế một hồi, ba người liên thủ liền có thể đem Lý Diệu chém giết. Cắt. Mấy cái kim loại xà bỗng nhiên cắn xé ở chó mực chân, sau đó bỗng nhiên hướng về phía sau dùng sức. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Không chung tạm ấy, sao có thể có chuyện đó? Chó mực cùng áo thuật pháp sư không dám tin tưởng. Hắn vốn là giống như lưu tinh bình thường nhằm phía Lý Diệu, kết quả theo trực tiếp quay cuồng lên. Mấy cái kim loại xà bởi mạnh mẽ lôi kéo bên trong trực tiếp đổ nát, nhưng trên không trung, chó mực sức mạnh thất hành. Hắn sở kỳ hiệu quả vẫn còn, trên thân thể bộ nhanh chóng về phía trước, hạ bộ nhưng là hướng sau, tiếp theo liền quay cuồng lên. Chó mực giống như một nhanh chóng xoay tròn máy xay gió, ở Lý Diệu cách đó không xa gào thét mà qua. Lý Diệu ngay cả xem đều không có xem chó mực, đối với không hiểu phi hành người. Như thế cường độ cao xoay tròn chó mực mặc dù là trải qua cường độ cao huấn luyện đại binh cũng đã thất điên bắt đảo. Ở trên trời xẹt qua một mỹ lệ độ cong, lần thứ hai phần phật rồi té xuống. Trở lại vừa nãy một khắc đó, Ma Tước thần thánh trừng phạt cũng đã rơi vào Lý Diệu trên người. Lý Diệu thân hình nhất thời chìm xuống, hắn độ bén nhạy mức độ lớn giảm xuống, đồng thời HP cũng giảm xuống một đoạn dài. Nhưng mà, Lý Diệu công kích cũng đã ra tay rồi. Ở chó mực xông lại đồng thời, Lý Diệu ác ma chiến cung đã kéo dài. Ma áo thuật pháp sư một bên phi hành một bên ấp ủ một cẩn thần chú phép thuật, phi hành là cánh phi hành, ở trên đất bằng không thể di động thi pháp, phi hành thời điểm nhưng là có thể. Áo thuật pháp sư phép thuật bình thường đều là thuần phát, cẩn thần chú ngâm sướng thường thường uy lực đều không nhỏ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, có chó mực ngăn cản Lý Diệu không thấy mình tự nhiên không có cách nào công kích chính mình. Vì lẽ đó coi như là chó mực dường như mấy lần trước như thế cùng Lý Diệu va chạm coi như không thể giết chết Lý Diệu. Ở Lý Diệu bị đẩy lui thời điểm, Ma Tước cũng đã hạn chế Lý Diệu tốc độ, sau đó chính mình bù cái trước phép thuật là có thể đem Lý Diệu thuần sát. Ý nghĩ của hắn là vô cùng tốt, kết quả không nghĩ tới chó mực không hiểu ra sao liền xoay tròn phi tường đi ra ngoài, Ma Tước công kích đúng là công kích ở Lý Diệu trên người, cũng hạn chế Lý Diệu nhạy bén. Nhưng mà, hắn nhìn thấy Lý Diệu thuần gian liền nhìn thấy Lý Diệu run rẩy dây cung. Áo thuật pháp sư quát to một tiếng không được, Lý Diệu mục tiêu là hắn, tuy rằng Lý Diệu độ bén nhạy chịu ảnh hưởng, nhưng công kích tiết tấu sẽ không thay đổi. Mà Ma Tước thuấn phát công kích phép thuật chỉ có một, nàng muốn giết chết Lý Diệu, ít nhất muốn 4, 5 lần công kích đánh chúng mới có thể làm được, một trị liệu nghề nghiệp có thể 4, 5 lần công kích giết chết một tờ lệ đã đáng giá tự hào. Nhưng hắn biết, bọn họ đối mặt chính là Lý Diệu biết cho nàng 4, 5 lần thần chú thi pháp thời gian sao. Hiển nhiên là sẽ không, vì lẽ đó áo thuật pháp sư thuấn gian ở giữa đoạn chính mình sắp sửa phóng thích phép thuật, tiếp theo hai tay thi pháp liền muốn tốc biến. Nhưng tất cả đã chậm, chó mực bay đến thời điểm Lý Diệu cũng đã ở xúc lực, chó mực bị rắn độc cạm bẫy ràng buộc chút xuống thuần gian, Lý Diệu liền có thể nhìn thấy áo thuật pháp sư. Nhìn thấy áo thuật pháp sư trong nháy mắt, cũng đã phán định áo thuật pháp sư tử hình. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt Lý Diệu liền phán đoán ra góc độ, trực tiếp buông tay. Veng, veng, veng, veng, veng. Điếu bắn tên tiễn tử trên trời giáng xuống, mũi tên trực tiếp đi vào áo thuật pháp sư đầu lâu. Áo thuật pháp sư vẫn là tệ lẹ bọt đi ra ngoài, chỉ có điều đáng tiếc chính là, còn không chờ Ma Tước trị cho hắn, nàng liền nhìn thấy áo thuật pháp sư lượng máu thanh không, sau đó rơi xuống. Đáng chết, ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Ma Tước sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng phi thường rõ ràng, áo thuật pháp sư phản ứng đã phi thường cấp tốc, tuyệt đối là hàng đầu trình độ, áo thuật pháp sư nhạy cảm quả quyết, là xưng tên. Kết quả ra tay Lý Diệu vẫn là đem áo thuật pháp sư cho giết, đại gia ngươi. Ngươi điếu xạ cũng không cần nhắm vào phản ứng sao. Nàng ở Lý Diệu phía sau, xem phi thường rõ ràng, Lý Diệu vốn là nhìn thấy áo thuật pháp sư trong nháy mắt cũng đã ra tay rồi. Đúng.